Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 30 tới chương 60. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không lâu sau, cửa phòng khách mở ra. Thị nữ dẫn hai gã sai vặt xách theo ba cái bao lớn và mấy hộp gỗ đi vào, với thái độ còn chân thành và nhiệt tình hơn lúc nãy, cười nói, hai vị công tử, đây là dược liệu các vị cần, tất cả đã được đóng gói cẩn thận. Ngoài ra, chủ nhân của chúng tôi đặc biệt dặn, lần giao dịch này sẽ xóa số lẻ cho hai vị, chỉ cần trả 2 vạn kim tệ là được ạ. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Bạch ánh lên vẻ suy tư. Tiêu Viêm thì có chút tò mò hỏi, chủ nhân của các cô làm vậy là vì sao? Thị nữ cười nói, hai vị không cần nghĩ nhiều, chủ nhân nói, chỉ là muốn kết một thiện duyên với hai vị công tử thôi à. Tiêu Bạch không nói gì, linh hồn lực lướt qua các bao và hộp dược liệu, xác nhận số lượng và chất lượng không có vấn đề gì, liền phất tay thu chúng vào trong nhẫn trữ vật. Hắn lại lấy ra 2.800.000 kim tệ, nói với thị nữ, xin chuyển lời đến chủ nhân của cô, tâm ý chúng tôi nhận, nhưng vô công bất thụ lộc, vẫn là mua theo giá gốc đi. Sau đó, hắn cùng Tiêu Viêm rời khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tại tầng cao nhất của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, nơi được chạm trổ tinh xảo, vàng son lộng lẫy, tràn ngập hơi thở xa hoa. Từ đây nhìn xuống, có thể thấy rõ toàn cảnh trước cửa phòng đấu giá. Lúc này, trước cửa sổ có hai bóng người đứng đó, một nữ tử trẻ tuổi và một lão giả tóc trắng, lặng lẽ nhìn bóng lưng của hai người Tiêu Bạch rời đi. Cúc Ni đại sư, ngài chắc chắn những thứ họ mua là dược liệu để luyện chế ngưng huyết tán không? Nữ tử trẻ tuổi quay sang hỏi lão giả bên cạnh, giọng nói quyến rũ động lòng người. Nữ tử sở hữu một đôi mắt đào hoa hơi xếch, mắt long lanh như chứa nước hồ thu, sóng mắt lưu chuyển, đôi môi hồng phấn mềm mại, hai má lúng đồng tiền xinh đẹp hơn cả hoa. Mái tóc dài màu đỏ rượu được búi lên, trông rất chững chạc. Nàng mặc một bộ sườn xám màu đỏ, ôm sát lấy thân hình uyển chuyển, trưởng thành, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều làm rung động lòng người. Lão giả bên cạnh tinh thần quắc thước, dường như không để tâm đến vẻ đẹp ấy, gật đầu trả lời, không sai, đó đúng là ba vị dược liệu để luyện chế đan dược nhất phẩm ngưng huyết tán. Nữ tử dùng bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt tròn, trầm tư một lúc rồi nói với người sau lưng, đi gọi Tiểu Thập Lục, A Đại, A Tam đến đây, ta có việc muốn hỏi họ. Thị nữ sau lưng khẽ đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Lát sau, nàng dẫn ba người lên, chính là ba người vừa mang đồ cho nhóm Tiêu Bạch. Tiểu Thập Lục ra mắt chủ nhân. Ba người cùng nhau hành lễ với nữ tử quyến rũ trước cửa sổ. Không cần đa lễ. Tiểu Thập Lục, ngươi từ nhỏ sống ở thành Ô Thản, có nhận ra hai người vừa rồi không? Nữ tử nhẹ giọng hỏi thị nữ vừa tiếp đãi Tiêu Bạch. Thưa chủ nhân, Tiểu Thập Lục không biết, nhưng A Đại hẳn là biết ạ, thị nữ Tiểu Thập Lục nói. Ồ, ánh mắt nữ tử khẽ lay động, nhìn về phía một trong hai gã sai vặt. A Đại thường phụ trách giao hàng, công việc này thường phải chạy khắp nơi trong thành Ô Thản, nên đối với các loại tin đồn, chuyện vặt vãnh trong thành, hắn biết rất rõ, tin tức tự nhiên linh thông. Lúc này, A Đại thấy vị chủ nhân quyến rũ động lòng người đang nhìn mình bằng đôi mắt đẹp, hô hấp lập tức có chút dồn dập, mặt đỏ bừng. Từ cái nhìn đầu tiên gặp được vị chủ nhân này, hắn đã kinh ngạc như gặp thiên nhân. Gương mặt ngọc ngà quyến rũ, thân hình gợi cảm, khiến hắn đêm nào cũng nhớ đến, day dứt không nguôi. A Đại, A Đại. Tiểu Thập Lục bên cạnh thấy A Đại ngơ ngác đứng đó không trả lời, vội vàng đưa tay đẩy hắn. A Đại lập tức giật mình tỉnh lại, thấy mọi người đều đang nhìn mình, mặt càng đỏ hơn, vội vàng lắp bắp trả lời, thưa thưa chủ nhân, hai người đó hẳn là người của Tiêu gia. Tiêu gia sao? Nữ tử quyến rũ dùng ngón tay khẽ vuốt đôi môi đỏ mê người, lẩm bẩm, đối với phản ứng của người đàn ông trước mắt, trong lòng không hề có chút gợn sóng. Mấy năm nay, nàng đã gặp quá nhiều người đàn ông nhìn nàng với ánh mắt này, cũng biết những suy nghĩ dơ bẩn trong lòng họ. Ban đầu, nàng còn rất khó chịu. Nhưng sau này nàng phát hiện, nếu ai cũng để ý thì nàng sống không nổi, nên bây giờ gặp phải loại người này, nàng trực tiếp coi như không thấy. Có biết họ là ai trong Tiêu gia không? Thưa thưa chủ nhân, người trẻ tuổi hơn thì ta không biết, nhưng người thanh niên tóc nâu trắng kia hẳn là Tiêu Bạch. Chuyện này cũng là 2 ngày trước có người của Tiêu gia bàn tán về Tiêu Bạch ở khu chợ nên hắn mới biết. Mái tóc màu xám trắng cùng với khuôn mặt trẻ trung, hắn sống ở thành Ô Thản bao nhiêu năm cũng chỉ biết có một người như vậy. Tiêu Bạch sao? Nữ tử quyến rũ như có điều suy nghĩ, dường như đã biết cái tên này. Lúc ở đế đô, nàng đã nghe Nạp Lan Yên Nhiên nói qua, Tiêu gia ra 2 thiên tài, cũng là 2 phế vật. Xem ra người còn lại chính là vị hôn phu của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm. Nghĩ đến đây, nàng lập tức có chút thất vọng. Lần này đến thành Ô Thản là cơ hội mà nàng đã rất vất vả cầu xin trưởng lão trong dòng họ của mình tranh thủ được. Vừa là để rèn luyện, cũng là một ván cược. Trong gia tộc chuẩn bị để nàng liên hôn với một gia, một trong tam đại gia tộc của đế quốc. Nàng không muốn cứ thế nhận mệnh, liền thỉnh cầu trưởng lão cho nàng đi đến thành thị biên giới nhỏ bé này. Vì thế, nàng còn ký một giao kèo với gia tộc, trong vòng 2 năm, phải làm cho lợi nhuận của chi nhánh phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở thành Ô Thản tăng gấp đôi, gia tộc mới công nhận giá trị của nàng, và mới không ép nàng đi liên hôn. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Chi nhánh ở thành Ô Thản mỗi năm lợi nhuận ròng là 30 vạn kim tệ, 2 năm là 60 vạn, mà nàng phải trong 2 năm tăng lợi nhuận lên 120 vạn mới được. Vì để thành công lần này, nàng đã dùng một ân tình rất lớn để mời được nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni đến giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng xem ra vẫn không đủ. Thành phố này nhìn bề ngoài thì phồn hoa, nhưng cũng không giàu có. Người qua lại chủ yếu là lính đánh thuê, những người này không thể mang lại lợi nhuận lớn. Lúc ở đế đô, nàng nghe nói ở đây không có công hội luyện dược sư, thậm chí không có cả luyện dược sư, nên cho rằng mang một luyện dược sư đến đây chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đến nơi mới hiểu tình hình ở đây. Nơi này không có luyện dược sư không phải là không có lý do. Vì không có luyện dược sư, nên có một nghề nghiệp khác rất phát triển, y sư. Nghề y sư không có điều kiện khắt khe như luyện dược sư, chỉ cần thông thạo dược liệu, dược lý là gần như có thể trở thành y sư. Họ có thể dựa theo dược lý của các loại dược liệu mà biên soạn thành các phương thuốc, hoặc trộn thành các viên thuốc nhỏ, hoặc sắc thuốc theo thang, cũng có thể đạt được một số hiệu quả của đan dược nhất phẩm hoặc nhị phẩm. Chỉ là phương pháp này không giống như trong đan dược, dược tính không thuần khiết, chứa nhiều tạp chất, hiệu quả cũng không bằng đan dược, nhưng nó có một ưu điểm mà đan dược không thể sánh được. Rẻ. Phải biết lực lượng tiêu thụ chính ở thành Ô Thản là ai, là những lính đánh thuê vào ma thú sơn mạch. Họ mua đồ chỉ vì một thứ rẻ mà hiệu quả. Điều này khiến giá cả của đan dược nhất phẩm ở thành Ô Thản bị ảnh hưởng lớn. Bán thì chắc chắn bán được, dù sao hiệu quả vẫn ở đó, nhưng nếu bán đắt, người ta sẽ không mua, dẫn đến lợi nhuận của đan dược cực thấp. Đương nhiên, giá rẻ một chút có thể bán theo số lượng, cũng có thể kiếm lời. Nhưng trong tay nàng chỉ có một luyện dược sư, dù có luyện cả ngày 12 canh giờ không ngừng nghỉ thì cũng luyện được bao nhiêu. Cho nên vừa rồi nghe có người mua số lượng lớn dược liệu cho đan dược nhất phẩm, nàng tưởng gặp được một luyện dược sư, mới có ý lấy lòng, lôi kéo. Nhưng xem ra, đây đâu phải là luyện dược sư gì. Nữ tử quyến rũ có chút cay đắng lắc đầu. Các ngươi lui ra cả đi. Chờ tất cả mọi người đi rồi, nữ tử một mình bước tới bên cửa sổ, gương mặt vũ mị xinh đẹp lại trĩu nặng nét u sầu, nàng sững sờ nhìn ra bầu trời xa xăm, khẽ nỉ non, lẽ nào ta, Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi, thật sự phải chấp nhận số phận như vậy sao? Ở trong thế gia đại tộc, nếu là nam tử, dù không có thiên phú tu luyện cũng chỉ bị người đời cười chê đôi chút, nhưng cuộc sống vẫn áo cơm không lo, thậm chí gia tộc còn cho cưới vợ sớm để nối dõi tông đường, hy vọng sinh ra hậu duệ có thiên phú ưu tú. Nhưng thân là nữ tử thì lại khác, không có thiên phú tu luyện gần như bị xem là món hàng được niêm yết giá công khai. Món hàng này được định giá bằng dung mạo càng đẹp, giá trị càng lớn, có thể dùng để liên hôn gia tộc, cũng có thể dùng để lôi kéo cường giả. Nhã Phi không muốn như vậy, nàng biết từ nhỏ mình cơm ăn áo mặc đều dựa vào gia tộc, nàng cũng có thể cống hiến cho gia tộc, nhưng không phải bằng cách này. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là một gia tộc kinh thương, từ nhỏ tai nghe mắt thấy, sau khi biết mình không có thiên phú tu luyện, nàng đã dồn hết tâm sức vào việc buôn bán, thể hiện tài năng kinh doanh cực cao, hy vọng có thể nhờ đó mà tránh khỏi tương lai bị gia tộc hy sinh. Nhưng dung mạo xuất chúng của nàng trong mắt các bậc cao tầng trong gia tộc lại có giá trị đáng sợ hơn, họ cho rằng điều này có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho gia tộc. Nàng không cam lòng, cho nên mới có chuyến đi đến thành Ô Thản lần này. Nữ tử thế gian không có thiên phú tu luyện thì không thể tự lập, phải mặc người định đoạt hay sao? Thanh âm tràn ngập vẻ bất cam và u sầu vang lên ở tầng cao nhất của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Không một ai đáp lại, cũng không ai có thể trả lời. Tiêu Bạch vừa bước ra khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ liền cảm giác có người đang theo dõi mình, ánh mắt đến từ tầng cao nhất của phòng đấu giá. Vô thức ngẩng đầu nhìn lên, hắn vừa hay bắt gặp bóng dáng một nam một nữ. Tiêu Bạch biết nữ tử kia hẳn là Nhã Phi, còn lão già bên cạnh, có thể đứng cùng nàng ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ thì chỉ có thể là vị luyện dược sư nhị phẩm Cốc Ni. Sao thế, Bạch ca? Tiêu Viêm thấy hắn quay đầu nhìn quanh, tò mò hỏi. Theo tầm mắt của hắn nhìn lại, Tiêu Viêm vừa vặn thấy được một bóng hình vũ mị thành thục, lập tức như hiểu ra điều gì, trêu chọc nói, Bạch ca, hay là chúng ta quay lại trò chuyện với chủ nhân của họ một chút đi. Dù sao vừa rồi nàng ta cũng muốn kết thiện duyên với chúng ta, xem có thể kết sợi dây tơ hồng, sắp xếp một cuộc gặp gỡ cho huynh không. Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, liếc nhìn hắn một cái, từ trong miệng phun ra một chữ. Cút. Nói xong, hắn phất tay áo, nghênh ngang rời đi. Bạch ca đừng ngại ngùng chứ. Hay là để tiểu đệ ta đi nói giúp huynh nhé. Bạch ca chờ ta với. Tiêu Viêm vừa gọi vừa đuổi theo. Tiêu Bạch mặc kệ cái tên từ hôm qua đến giờ mặt mày cứ gian xảo, điệu bộ treo ngươi, giả vờ không nghe thấy, rảo bước nhanh về phía Tiêu gia. Hai người một trước một sau trở về Tiêu gia, Tiêu Viêm thấy Tiêu Bạch không vào cửa mà đứng ngay ở cổng, vội vàng tiến tới phàn nàn, "Bạch ca, huynh đi nhanh vậy làm gì?" "Không đi thì thôi, chạy cái gì chứ?" Tiêu Bạch liếc hắn một cái, hắn đứng đây chính là để đợi tên này, hắn còn có vài lời muốn dặn dò. "Đi theo ta." Hai người đi thẳng đến tiểu viện của Tiêu Bạch, sau khi ngồi xuống bên bàn đá trong sân, Tiêu Bạch nhìn Tiêu Viêm, nghiêm túc nói, "Chuyện hôm nay ở tiệm rèn không được phép nói cho bất kỳ ai, kể cả phụ thân ngươi, biết chưa?" "Tại sao chứ?" "Bây giờ đám cao tầng của nhà Gia Liệt đều đã chết, Tiêu gia có thể nhân cơ hội này nuốt trọn sản nghiệp của bọn chúng ở thành Ô Thản rồi. Còn về nhà Áo Ba, có Bạch ca huynh ở đây, chúng ta sợ gì bọn chúng?" Tiêu Viêm có chút không hiểu, hắn vốn dĩ định bụng khi về sẽ nói cho phụ thân biết chuyện này, để Tiêu gia có thể hành động trước khi các bên kịp phản ứng, nuốt trọn sản nghiệp của nhà Gia Liệt. Tiêu Bạch biết ngay hắn sẽ làm vậy, cho nên mới đưa tên này đến đây để dặn dò trước một phen. "Trước khi ngươi hoàn thành ước hẹn 3 năm, Tiêu gia không nên quá phô trương, đừng hỏi tại sao, cứ làm theo lời ta là được." Tiêu Bạch khoát tay nói. Hắn yêu cầu Tiêu Viêm như vậy không phải là không có lý do. Tính theo thời điểm hiện tại, Vân Sơn của Vân Lam Tông chắc chắn đã là con rối của Hồn Điện, lúc này Tiêu gia không nên gây ra động tĩnh quá lớn. Cẩn thận không bao giờ thừa, đó là quy tắc làm việc của Tiêu Bạch. Nguyên tắc dù sao cũng là tiểu thuyết, có hào quang nhân vật chính, nhưng bây giờ là thực tế, không thể mù quáng dựa vào diễn biến trong nguyên tắc, ai biết được sự xuất hiện của mình có gây ra biến động gì không. Hơn nữa, hắn cũng cần thời gian để mưu tính, để tránh kết cục Tiêu gia bị diệt vong như trong nguyên tắc, cho nên lúc này khiêm tốn một chút không sai. Nhà Áo Ba có gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, một trong ba đại gia tộc của đế quốc, chống lưng, không thể xử lý như nhà Gia Liệt được, ít nhất là bây giờ chưa thể. "Bạch ca, sao huynh lại coi trọng ước hẹn 3 năm như vậy?" "Là ta bị từ hôn mà." "Đâu phải huynh." Tiêu Viêm cảm thấy Bạch ca dường như còn quan tâm đến ngày đó hơn cả hắn, không nhịn được lên tiếng hỏi. Trong giới chỉ, Dược lão cũng có chút nghi hoặc, tiểu tử Tiêu Bạch này dường như có chút kiêng dè với Vân Lam Tông. Tiểu tử này ngay cả trước mặt ông cũng vẫn giữ vẻ phong khinh vân đạm, Vân Lam Tông kia nghe nói chỉ có một đấu hoàng, sao có thể khiến hắn cẩn trọng như vậy? "Tiểu tử Tiêu Bạch, có phải ngươi biết điều gì không? Nói ra xem, biết đâu lão phu cũng có thể giúp một tay." Dược lão từ trong giới chỉ bay ra, vuốt râu nói. Dù ông bây giờ không còn ở đỉnh cao, nhưng với kiến thức của mình, biết đâu có thể giúp được gì đó. Tiêu Bạch thầm đảo mắt, ông tưởng mình là ai chứ? Đến lúc đó ông không tự chui đầu vào rọ đã là tạ trời đất rồi. "Bây giờ không cần nói nhiều, cứ làm theo lời ta, đến lúc đó các ngươi sẽ biết." Hai người thấy hắn không muốn nói thêm, cũng không tiện truy hỏi. Lúc này, Tiêu Bạch cầm một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Tiêu Viêm, nói, "Bên trong là dược liệu của ngươi, cầm lấy đi." Tiêu Viêm nhận lấy nhẫn trữ vật, nhận ra đó là chiếc của đại trưởng lão nhà Gia Liệt, chính tay hắn đã lột từ tay lão già đó xuống. Cầm trong tay ngắm nghía một hồi, linh hồn dò vào bên trong, quả nhiên, mấy hộp dược liệu của hắn đều ở trong đó. Sau khi lấy hết ra, Tiêu Viêm đưa trả chiếc nhẫn lại cho Tiêu Bạch. Nhưng Tiêu Bạch không đưa tay nhận, khoát tay với hắn, nói, "Ngươi cứ giữ lấy đi, xem như là quà cho cuộc sống mới của ngươi." Tiêu Viêm có chút kinh hỉ, lại có chút ngại ngùng nói, "Bạch ca, quý giá quá, cái này không được đâu. Chỉ là một cái nhẫn trữ vật cấp thấp thôi, bây giờ nhìn thì quý giá, sau này ngươi ra khỏi Gia Mã Đế Quốc, thứ này ngươi còn chê nhỏ." Tiêu Bạch không chút để tâm nói, thứ này trước hôm nay dù hắn không có, nhưng cũng thật sự không phải là thứ gì đáng xem trọng. Tiêu Viêm thấy Tiêu Bạch thật sự cho hắn, cũng không quan tâm Tiêu Bạch có phải đang khoác lác hay không, vui vẻ đeo lên tay, không ngừng lấy dược liệu ra rồi lại cất vào, chơi đến quên cả trời đất. "He he, đa tạ Bạch ca." Tiêu Viêm vui ra mặt nói. "Được rồi, không có việc gì thì mau biến đi." Tiêu Bạch bắt đầu đuổi người, hắn còn vội thử luyện đan, làm gì có thời gian nhìn tên nhóc này ở đây cười ngây ngô. "Đúng rồi, Bạch ca, nghe phụ thân ta nói, hai ngày nữa phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có buổi đấu giá, là do nữ nhân trên lầu hôm nay chủ trì đấy. Huynh có đi không?" Ở hậu sơn của Tiêu gia, trong một sơn động thanh u đuổi Tiêu Viêm đi xong, Tiêu Bạch liền một mình đến đây, còn về buổi đấu giá kia, hắn không có hứng thú. Trong nguyên tắc, buổi đấu giá lần này thứ có giá trị nhất có lẽ là một bộ công pháp huyền giai cao cấp, Phong Quyển Quyết, bị nhà Gia Liệt mua được. Còn lại chính là trúc cơ linh dịch, một loại đan dược giả nhị phẩm do Dược lão luyện chế. Những thứ này hắn đều không dùng được, đến đó làm gì, có thời gian này thà luyện dược tích lũy kinh nghiệm còn hơn. Tiêu Bạch ngồi xuống tảng đá mà ngày thường hắn vẫn tu luyện, trong lòng có chút kích động, lấy ô một đỉnh ra đặt trên mặt đất, sau đó lại lấy dược liệu ra, từng gốc sắp xếp cẩn thận. Luyện dược là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, không thể vội vàng, tâm trạng của Tiêu Bạch cũng dần bình tĩnh lại trong lúc sắp xếp dược liệu, tâm như mặt nước hồ thu. Sắp xếp dược liệu xong, hắn lại xem kỹ một lần nữa phần kiến thức cơ bản về luyện dược và các đan phương mà Dược lão đã cho, trong lòng không ngừng suy tư nên bắt đầu từ đâu. Dù sao thì phương pháp luyện dược của hắn cũng chẳng giống ai. Nhưng suy nghĩ một hồi, Tiêu Bạch phát hiện với kiến thức luyện dược hiện tại của mình, có nghĩ thế nào cũng chẳng ra hoa kết trái, đành phải bỏ qua những suy nghĩ đó, quyết định áp dụng biện pháp ngô nghê nhất, cứ thế mà làm. Kiếp trước có câu nói rất hay, lý thuyết suông thì nông cạn, muốn biết tường tận phải tự mình thực hành. Chỉ có trong thực tiễn mới có thể phát hiện ra những vấn đề sẽ nảy sinh. Có vấn đề thì cứ từ từ giải quyết trong quá trình đó, nếu không một kẻ tay mơ luyện dược như hắn, có nhìn thế nào cũng chẳng nhìn ra thành tựu. Tiêu Bạch nói là làm, hắn làm việc luôn quyết đoán, dù thích tính trước làm sau, nhưng một khi đã quyết định thì sẽ bắt tay vào làm ngay. Bước đầu tiên của việc luyện dược chính là phải chiết xuất được tinh hoa dược tính trong dược liệu. Tiêu Bạch điều động một tia bính hỏa dương lôi trong cơ thể, đưa vào trong ô một đỉnh để duy trì, linh hồn lực nhặt lên một quả tử dương quả, cẩn thận đặt vào trong đỉnh, từ từ tiến lại gần ngọn bính hỏa dương lôi đang nhảy múa trong đỉnh. Xèo. Quả tử dương quả trong đỉnh vừa tiếp xúc với bính hỏa dương lôi, liền bị đốt thành than đen. Tiêu Bạch lấy nó ra khỏi đỉnh, cầm trong tay, nhẹ nhàng bóp một cái, chỉ thấy quả tử dương quả cháy đen kia hóa thành bột phấn rơi xuống từ kẻ tay. Đây đâu phải tử dương quả, rõ ràng là một cục than tro. Sắc mặt Tiêu Bạch có chút tối sầm, đây đã là mức khống chế bính hỏa dương lôi nhỏ nhất của hắn rồi, nhưng chỉ với một chút bính hỏa dương lôi như vậy mà tử dương quả còn không chịu nổi, thế thì còn luyện đan cái gì nữa. Hắn nhớ đến trong phần cơ bản về luyện dược có đề cập, sau khi đấu khí thuộc tính hỏa hóa thành hỏa diễm trong dược đỉnh, cần phải điều động một thuộc tính trong cơ thể để trung hòa đấu khí hỏa diễm, làm cho nó bền bỉ hơn. Tiêu Bạch quyết định thử lần thứ hai, hắn lại ném một quả tử dương quả vào trong đỉnh, trước tiên điều động một tia bính hỏa dương lôi, sau đó lại điều động một tia ất mộc chính lôi hòa vào. Nhưng bính hỏa dương lôi vừa tiếp xúc với ất mộc chính lôi, uy lực lại tăng lên gấp bội, lôi thuộc tính nhân đôi, trong đó một có thể sinh hỏa, khiến cho bính hỏa chi khí càng thêm hung bạo. Tiêu Bạch thấy vậy liền lập tức làm tan biến luồng lôi đình, không đưa nó vào trong đỉnh. Mẹ kiếp, cái này còn mạnh hơn lúc nãy, đưa vào trong đỉnh thì kết quả không cần thử cũng biết, thứ lấy ra chắc chắn sẽ là cục than đen hơn lúc nãy, chứ không phải tinh hoa dược tính. Rốt cuộc là sao đây? Tiêu Bạch có chút nghi ngờ sờ cằm, rơi vào trầm tư. Nói đấu khí hóa thành hỏa diễm uy lực không lớn, không đốt cháy dược liệu thì còn có thể hiểu được, nhưng uy lực của dị hỏa cũng đâu có nhỏ. Dị hỏa có thể luyện dược mà không làm dược liệu biến thành than đen, tại sao đến lượt hắn lại ra kết quả này? Lẽ nào là do ta khống chế lôi đình lực chưa đủ? Tiêu Bạch điều động một tia bính hỏa dương lôi quấn quanh đầu ngón tay, lặng lẽ nhìn luồng lôi đình đang nhảy múa, thầm nghĩ. Lúc này, Tiêu Bạch không vội thử luyện dược nữa, hắn cảm thấy nên điều chỉnh lại cách khống chế lôi đình trước đã. Trước đây, cách khống chế lôi đình trong cơ thể hắn đều là làm sao cho uy lực của chúng lớn nhất thì làm, bính hỏa dương lôi trong cơ thể còn chưa luyện hóa hoàn toàn, hắn cũng chưa từng nghiên cứu kỹ loại lôi chủng này. Nhưng bây giờ dùng cách này để luyện dược hiển nhiên là không được, nói đơn giản là thủ pháp quá thô thiển. Linh hồn chi lực phàm cảnh hậu kỳ của hắn tỏa ra, thăm dò vào tia bính hỏa dương lôi trên đầu ngón tay, linh hồn lực của hắn không hề bị tổn thương. Một phần linh hồn lực được giải phóng cảm nhận được một cảm giác tê tê nóng rát, ngược lại còn rất thoải mái. Tiêu Bạch cẩn thận cảm nhận tia bính hỏa dương lôi này, suy nghĩ xem có thể tắt bính hỏa chi khí và lôi đình đã hòa làm một ra không, nếu có thể tách ra thì việc luyện dược sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng sau mấy lần thử nghiệm, Tiêu Bạch phát hiện không được, hai thứ này bây giờ bản nguyên đã tương hợp, chỉ còn một loại bản nguyên duy nhất, với thực lực hiện tại của hắn muốn làm được điều đó căn bản là không thể. Nếu đã không thể tách ra, vậy thì thử dồn lôi đình vào trung tâm, chỉ để lại bính hỏa chi khí ở bên ngoài. Tiêu Bạch thầm nghĩ. Hắn thử phân một phần linh hồn lực để điều khiển lôi thuộc tính tụ về trung tâm. Lại dùng một phần linh hồn lực khác thử khống chế bính hỏa chi khí dồn ra bên ngoài, như vậy vừa không cần tách bính hỏa dương lôi, lại có thể sử dụng bính hỏa ở ngoài vi để luyện dược. Ban đầu, Tiêu Bạch còn có chút vụng về, dù sao việc này đòi hỏi khả năng ứng dụng linh hồn lực cực cao, gần như phải nhất tâm tam dụng, vừa phải khống chế lôi thuộc tính, lại phải khống chế hỏa thuộc tính, còn phải phân ra một phần tâm thần để duy trì sự cân bằng tổng thể. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy càng ngày càng thành thục. Tia bính hỏa dương lôi trên đầu ngón tay hắn, bây giờ nhìn từ bên ngoài giống như một ngọn lửa màu đỏ thẫm đang chập chờn, đến gần mới phát hiện bên trong ngọn lửa có một quả cầu lôi đình màu đỏ đang chìm nổi, trông rất đẹp mắt. Trên ngọn lửa màu đỏ thẫm kia cũng thỉnh thoảng lóe lên một tia chớp lôi đình, đó không phải là do linh hồn lực của Tiêu Bạch không khống chế được, mà là do cả hai cùng chung một bản nguyên, lôi đình trong ngọn lửa bên ngoài không thể hoàn toàn biến mất, giống như quả cầu lôi ở trung tâm không thể biến thành lôi đình màu bạc vậy, có thể làm được đến bước này đã là cực hạn. Mặc dù đã thành công đạt được điều mong muốn, nhưng Tiêu Bạch lúc này không hề vui mừng, mà có chút ngẩn người. Để duy trì trạng thái này của bính hỏa dương lôi, phải duy trì nhất tâm tam dụng, điều này tiêu hao tâm thần vô cùng lớn, hắn cảm giác mình không thể duy trì trạng thái này quá lâu. Tiếp theo, luyện dược còn phải dùng đến linh hồn cảm ứng, đây chẳng phải là phải nhất tâm tứ dụng sao, ai mà chịu nổi. Hơn nữa, luyện dược không phải là chuyện một sớm một chiều, mà cần phải điều khiển nhiệt độ hỏa diễm trong thời gian dài, cảm nhận trạng thái của dược liệu, đối với tâm thần cũng tiêu hao rất lớn. Làm sao bây giờ? Tiêu Bạch lúc này tâm tư quay cuồng, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Nhưng nghĩ nửa ngày, Tiêu Bạch vẫn có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu. Giá như Bính Hỏa Dương Lôi có thể tự duy trì được trạng thái này thì tốt. Hồi lâu không có manh mối, Tiêu Bạch lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn cảm nhận được trong cơ thể có chút dị động, Tiêu Bạch vội vàng nội thị bản thân. Hắn phát hiện Bính Hỏa Dương Lôi trong tim dường như cảm nhận được suy nghĩ của hắn, lại giống như cảm nhận được trạng thái của sợi Bính Hỏa Dương Lôi trên đầu ngón tay, bắt đầu tự động biến hóa. Lẽ nào tên này có thể biến thành trạng thái của sợi Bính Hỏa Dương Lôi trên đầu ngón tay sao? Tiêu Bạch có chút kinh hỉ, có phần mong đợi nhìn xem, duy trì trạng thái lôi đình trên đầu ngón tay, thầm nói, tiểu tử ngoan, cố lên nào. Sau một nén nhang, Tiêu Bạch phát hiện Bính Hỏa Dương Lôi trong cơ thể đã trở nên giống hệt như tia lôi đình trên đầu ngón tay hắn. Bề ngoài trông như một ngọn lửa chập chờn, bên trong ngọn lửa là một quả cầu lôi đình màu đỏ thẫm được lôi quang bao quanh, chìm nổi trong đó, thỉnh thoảng trên ngọn lửa lại có một tia lôi quang lóe lên, vô cùng mỹ lệ. Ha ha, tiểu bính ngoan của ta. Ta thương ngươi chết đi được. Mặc dù biết nó không có linh trí, nhưng Tiêu Bạch vẫn không nhịn được mà vui mừng cười lớn. Hai đạo lôi chủng Ất Mộc Chính Lôi và Bính Hỏa Dương Lôi trong cơ thể hắn mặc dù đều rất có linh tính. Nhưng Tiêu Bạch biết, những thiên địa kỳ vật như chúng muốn sinh ra linh trí thực sự là vô cùng khó khăn, một là cần bản nguyên khổng lồ, hai là cần thời gian dài đằng đẵng. Thời gian này không phải là trăm năm ngàn năm, mà là tính bằng vạn năm. Giống như Đà Xá Cổ Đế, mặc dù không biết ban đầu ông ta là loại dị hỏa nào. Nhưng trong nguyên tác có đề cập, ông ta dường như đã mất mấy vạn năm mới sinh ra thần trí ngây thơ mông muội, dựa vào bản năng đi thôn phệ các loại hỏa diễm khác mới cuối cùng có được linh trí sánh ngang con người. Tiêu Bạch làm tan biến tia Bính Hỏa Dương Lôi trên đầu ngón tay, để nó quay về bản thể, sau đó trực tiếp triệu hồi toàn bộ lôi chủng Bính Hỏa Dương Lôi. Nhìn lôi chủng trên lòng bàn tay không trở lại trạng thái cũ, hắn dùng thần hồn giao tiếp với Bính Hỏa Dương Lôi, lôi chủng dường như cảm nhận được tâm tư của hắn, dần dần biến trở lại trạng thái lôi đình trước kia, Tiêu Bạch tâm tư lại động, lôi chủng lại trở về trạng thái hỏa diễm. Lần này Tiêu Bạch yên tâm rồi, nhìn lôi chủng trên lòng bàn tay không ngừng biến đổi qua lại, nụ cười trên khóe miệng Tiêu Bạch dần dần mở rộng. Hắn không ngờ lôi chủng còn có thể dùng như vậy, nếu không phải lần này cần luyện dược, không biết còn phải mất bao lâu mới phát hiện ra. Có tiền lệ của Bính Hỏa Dương Lôi, Tiêu Bạch lại nghĩ đến Ất Mộc Chính Lôi trong cơ thể, không biết có thể dùng phương pháp này không. Thu Bính Hỏa Dương Lôi lại vào cơ thể, Tiêu Bạch lại triệu hồi Ất Mộc Chính Lôi, nhưng lần này hắn không chỉ điều động một tia ra ngoài như trước, mà là triệu hồi toàn bộ lôi chủng Ất Mộc Chính Lôi ra ngoài, trực tiếp dùng thần hồn khống chế và giao tiếp. Quả nhiên, sự biến hóa của tiểu bính không phải là ngẫu nhiên, mà là do hắn hiểu quá ít về chúng. Chỉ thấy Ất Mộc Chính Lôi cũng giống như Bính Hỏa Dương Lôi, cũng có thể điều khiển như vậy, chỉ là Bính Hỏa Dương Lôi là một ngọn lửa, còn Ất Mộc Chính Lôi là một đoàn sương mù màu xanh. Sương mù màu xanh cuồn cuộn trên lòng bàn tay hắn, trung tâm cũng là một quả cầu lôi màu xanh nhạt, chìm nổi trong đó, trong sương mù thỉnh thoảng cũng lóe lên một tia lôi quang, mang một vẻ đẹp khác với Bính Hỏa Dương Lôi. Tiêu Bạch lặng lặng thưởng thức sự biến hóa của Ất Mộc Chính Lôi trong tay, không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của trời đất, tạo hóa thật tuyệt diệu, thực sự quá đẹp. Chắc hẳn Huân Nhi sẽ rất thích. Tiêu Bạch đột nhiên nghĩ đến tiểu nha đầu kia. Con gái đều thích những thứ xinh đẹp, bây giờ hai đạo lôi chủng trong tay hắn ở trạng thái này ngay cả hắn cũng có chút chìm đắm, huống chi là tiểu nha đầu thích làm đẹp kia. Lặng lẽ thưởng thức thêm một lúc, Tiêu Bạch thu chúng vào cơ thể, bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Sắp xếp lại suy nghĩ, Tiêu Bạch sắc mặt trịnh trọng, đưa một tia hỏa diễm lôi đình vào trong đỉnh, thử dùng linh hồn chi lực để khống chế lớn nhỏ của nó. Bây giờ Tiêu Bạch cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, không cần phải phân tâm khống chế thuộc tính hỏa lôi và sự cân bằng bên trong, chỉ cần một lòng khống chế cường độ hỏa diễm là được. Điều khiển một hồi, sau khi đã quen với trạng thái biến hóa mới này, hắn phất tay đưa một quả Tử Dương quả vào trong ô một đỉnh. Hắn khống chế hỏa diễm ở mức nhỏ nhất, từ từ để Tử Dương quả dần dần tiếp cận hỏa diễm lôi đình. Tiêu Bạch cũng không biết cần nhiệt độ bao nhiêu mới có thể tinh luyện ra dược tính của dược liệu, chỉ có thể từng chút một cẩn thận thử nghiệm. Lần này Tử Dương quả không giống lần trước, không lập tức biến thành một cục than tro. Tiêu Bạch thấy vậy trong lòng vui mừng, có hy vọng. Hắn từ từ khống chế hỏa diễm lớn dần, theo nhiệt độ tăng lên, Tử Dương quả sôi trào trong hỏa diễm, dần dần bong lớp vỏ. Đột nhiên, trong hỏa diễm xuất hiện một tia lôi đình đánh vào phần thịt quả đã bong vỏ, phần thịt quả của Tử Dương quả lập tức trở nên đen kịt. Nhìn cảnh tượng trong đỉnh, Tiêu Bạch im lặng. Nhưng hắn cũng không nản lòng, lần này so với lần trước đã tiến bộ rất nhiều. Thành công, chẳng qua cũng chỉ là kết quả cuối cùng được tích lũy từ những thất bại từng bước như thế này mà thôi. Phất tay dọn sạch than tro trong đỉnh, hắn lại đưa một quả Tử Dương quả khác vào, tiếp tục lần nữa. Mấy lần trôi qua, Tiêu Bạch không một lần thành công, mỗi lần đều bị Lôi Đình trong ngọn lửa phá hủy dược liệu, lúc sớm lúc muộn. Hắn không tiếp tục nữa, biết rằng cứ tiếp tục như vậy dù có ngẫu nhiên thành công một lần cũng không có nhiều giá trị tham khảo, chẳng qua chỉ là may mắn, đối với thuật luyện dược cũng không có ích lợi gì. Ngón tay vuốt vuốt mi tâm, Tiêu Bạch cảm thấy quá trình học luyện dược của mình thực sự quá gian nan. Vừa giải quyết một vấn đề lại xuất hiện một vấn đề khác, phải biết đây vẫn chỉ là bước đầu tiên của luyện dược tinh luyện tinh hoa dược tính mà thôi. Nghỉ ngơi một chút, để đầu óc thư giãn, Tiêu Bạch lại tỉnh táo trở lại. Càng là khó khăn, càng phải vững vàng, trái ngọt thành công kết ra như vậy mới có thể ngọt ngào, Tiêu Bạch thầm rót cho mình một bát canh gà. Nhìn đống than tro nhỏ bên cạnh, Tiêu Bạch sờ cằm. Nếu dược liệu không chịu nổi Lôi Đình trong hỏa diễm, mà hắn lại không cách nào khống chế để Lôi Đình trong hỏa diễm không xuất hiện. Vậy có phải có thể tăng cường cho dược liệu một chút không? Tiêu Bạch nghĩ đến ất mộc chính lôi mà mình vẫn chưa dùng đến, đạo lôi chủng này không phải là không muốn dùng, mà là không thể dùng. Không giống như các luyện dược sư khác, họ cần một thuộc tính để trung hòa khí hung bạo của ngọn lửa, làm cho hỏa diễm trở nên ôn hòa. Nhưng bính hỏa của hắn không thể tiếp xúc với ất mộc, nếu không sẽ trở nên càng thêm hung bạo. Nếu ất mộc không thể gia trì lên ngọn lửa, vậy thì gia trì nó lên dược liệu. Có thể thử một chút, Tiêu Bạch thầm nghĩ. Thu lại hỏa diễm Lôi Đình trong đỉnh trước, Tiêu Bạch triệu hồi một tia ất mộc chính lôi ở trạng thái sương mù vào trong đỉnh, phất tay đưa một quả tử dương quả vào đó, dùng ất mộc chi khí để tẩm bổ. Dần dần, Tiêu Bạch phát hiện con đường này dường như đã đi đúng, bản thân ất mộc chính lôi vốn đã tương đối ôn hòa, bây giờ ở trạng thái sương mù này lại càng không cần phải nói, dược liệu được nó tẩm bổ, quả vốn có chút khô héo dần trở nên căng mọng. Hơn nữa, ất mộc chi khí này bản thân cũng chứa Lôi Đình chi lực, khiến cho quả tử dương quả này trong khi hấp thu ất mộc chi khí cũng đồng thời hấp thu một chút Lôi Đình chi lực mỏng manh vào trong. Tử dương quả như vậy có lẽ sẽ không bị tiểu bính đánh thành than nữa. Mắt Tiêu Bạch sáng lên. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch đưa hỏa diễm của bính hỏa vào trong đỉnh, để quả tử dương quả căng mọng từ từ tiến lại gần. Theo nhiệt độ từ từ tăng cao, tử dương quả sôi trào trong hỏa diễm, dần dần bong lớp vỏ, thỉnh thoảng có một tia Lôi Đình đánh lên trên, không những không phá hủy nó, ngược lại còn làm cho dược tính phân tách nhanh hơn. Cuối cùng, trong đỉnh xuất hiện một ít bột phấn màu tím nhạt. Tiêu Bạch biết, hắn đã thành công, thành tựu tinh luyện dược liệu tinh hoa lần đầu tiên, đã đạt được. Đây là một bước nhỏ thành công của Tiêu Bạch, nhưng là một bước tiến dài của giới luyện dược đấu khí đại lục. Tiêu Bạch vui ra mặt, có chút tự luyến nghĩ. Lấy những bột phấn màu tím nhạt này ra khỏi đỉnh, Tiêu Bạch phát hiện những bột phấn này có chút không giống với miêu tả trong đan phương mà dược lão đã cho. Theo như trong kiến thức cơ bản về luyện dược, trong quá trình luyện chế dược liệu, độ tinh khiết của tinh hoa dược liệu được chiết xuất ra có phân chia đẳng cấp. Luyện dược sư học đồ bình thường có thể làm cho độ tinh khiết này đạt đến 6 thành mới tính là hợp cách. Bởi vì chỉ có độ tinh khiết của tinh hoa dược tính đạt đến 6 thành trở lên, mới có thể đảm bảo đan dược ngươi luyện chế ra miễn cưỡng đạt được dược hiệu của phẩm giai đó. Mà trong đan phương của Ngưng Huyết Tán có miêu tả chi tiết các loại đẳng cấp độ tinh khiết của ba loại dược liệu, thấp nhất là 6 thành, cao nhất là 9 thành. Tiêu Bạch phát hiện miêu tả về độ tinh khiết chính thành của tử dương quả cũng không giống với bột phấn màu tím nhạt trong tay hắn lúc này. Độ tinh khiết chính thành của tử dương quả, toàn bộ bột phấn có màu tím nhạt, trong đó phần bột có màu tím đậm hơn không được vượt quá một thành. Mà bột phấn màu tím nhạt trong tay Tiêu Bạch màu sắc hoàn toàn nhất trí, hoàn toàn không giống như miêu tả nói có chứa phần màu đậm hơn. Hơn nữa, bột phấn óng ánh trong suốt, nhìn kỹ bên trong còn có một luồng khí màu xanh nhàn nhạt, gần như không thể nhận ra. Cũng không biết thứ biến dị mà mình luyện chế ra này rốt cuộc có ảnh hưởng đến thành phẩm Ngưng Huyết Tán cuối cùng hay không, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu nhỉ. Tiêu Bạch thầm quyết định trong lòng, đợi khi hắn luyện ra đan dược, nhất định phải tìm mấy con chuột bạch để thử nghiệm lâm sàng một chút. Nếu không, dù thứ này là do chính tay mình luyện chế, hắn cũng không dám ném vào miệng, ai biết được có xuất hiện dược hiệu kỳ quái gì không. Lỡ như bị chính đan dược mình luyện ra hại, đó chẳng phải sẽ trở thành lịch sử đen tối, cả đời cũng không rửa sạch được. Bỏ qua những suy nghĩ đó, Tiêu Bạch nhìn ra ngoài cửa hang. Phát hiện bây giờ đã là sáng sớm ngày hôm sau, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, thoáng cái đã qua hơn mười mấy canh giờ. Hắn cũng không định rời đi, lần này đến đây hắn đã chuẩn bị đầy đủ nước và thức ăn trong những trữ vật. Trong vòng 3 tháng, không thành công tuyệt không rời khỏi sơn động này. Nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì đó, Tiêu Bạch lại không ngừng nghỉ bắt đầu chuẩn bị tinh luyện tinh hoa dược tính của Ngưng Huyết Thảo và Bích Ngọc Hoa. Nhưng trong quá trình luyện chế tiếp theo, Tiêu Bạch phát hiện phương pháp tinh luyện tử dương quả không thể trực tiếp áp dụng lên Ngưng Huyết Thảo và Bích Ngọc Hoa. Mỗi loại dược liệu có dược tính khác nhau, phương pháp chiết xuất cũng phải có sự điều chỉnh tương ứng. Tử dương quả tính nóng, bích ngọc hoa tính hàn, ngưng huyết thảo dược tính ôn hòa, mỗi loại đều phải thử nghiệm lần lượt. Tiêu Bạch cũng trong quá trình này có được một chút kiến giải về dược tính và dược lý, đặc biệt là trong phương pháp luyện dược đặc thù của mình, hắn đã dần dần thích ứng. Bởi vì phương pháp của hắn không ai có thể trực tiếp chỉ điểm, phương pháp của người khác nhiều nhất cũng chỉ có thể tham khảo. Cuối cùng, Tiêu Bạch cũng đã lấy ra được tinh hoa dược tính của Ngưng Huyết Thảo và Bích Ngọc Hoa, nhìn hai loại bột phấn trước mắt cũng khác xa với miêu tả trên đan phương, Tiêu Bạch có chút im lặng. Mình sẽ không trở thành Bạch Tiểu Thuần đấy chứ. Tiêu Bạch lắc đầu, tiếp theo là dung hợp tinh hoa dược liệu, theo như đan phương, phải dung hợp tinh hoa dược tính của Tử Dương Quả và Bích Ngọc Hoa trước. Sau đó tìm đúng thời cơ dung hợp trong nháy mắt để đưa tinh hoa của Ngưng Huyết Thảo vào trong đỉnh, trung hòa hai loại dược tính nóng lạnh đồng thời ngưng kết thành dược thành công. Tiêu Bạch làm theo quy trình, trước tiên đưa hai loại bột phấn vào trong đỉnh, tiến hành dung hợp, nhưng chưa được bao lâu, hắn cảm giác lực cản của việc dung hợp tinh hoa dược liệu ngày càng lớn. Đột nhiên, sắc mặt Tiêu Bạch biến đổi. Bùng! Một tiếng nổ nhẹ vang lên, tiếp đó khói đen từ trong dược đỉnh bay ra. Tiêu Bạch mặt không biểu cảm nhấc nắp đỉnh lên, tiện tay vung một cái, cuốn đi toàn bộ cặn bã trong lò luyện đan. May là lần này không có ma hạch, nếu không động tĩnh sẽ không chỉ có vậy, hơn nữa cũng không biết cái đỉnh có chịu nổi ma hạch nổ tung không, nếu không thể, lại phải đợi thêm mấy ngày. Đối với thất bại, Tiêu Bạch ngược lại không hề nản lòng, hắn đã sớm dự liệu được. Nếu lần đầu tiên đã luyện được đan dược, thì những luyện dược sư trên đại lục sống thế nào? Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch bắt đầu hồi tưởng lại quá trình thất bại. Ban đầu vẫn ổn, nhưng lúc dung hợp dược liệu cảm giác lực cản ngày càng lớn, hẳn là sự cân bằng giữa dược tính và hỏa diễm vẫn chưa đủ. Tiêu Bạch lấy ra đan phương, tìm đến mấy loại dược liệu được sử dụng trong đó và bắt đầu xem kỹ. Tử Dương Quả, tính nóng, sau khi tinh luyện hoạt tính tăng cao, Bích Ngọc Hoa, tính hàn, sau khi tinh luyện hoạt tính giảm xuống, dẫn đến khó dung hợp, mà Ngưng Huyết Thảo có tác dụng hòa giải hẳn là không phải vấn đề về phối phương. Tử Dương Quả hoạt tính cao, nên giảm nhiệt độ, còn Bích Ngọc Hoa hoạt tính thấp, nên tăng nhiệt độ, thời cơ điều hòa của Ngưng Huyết Thảo cũng phải chú ý, sau khi tìm ra rất nhiều nguyên nhân, Tiêu Bạch dùng bút ghi lại. Luyện đan là một quá trình phức tạp, đây còn là phương pháp luyện đan mới, độc nhất vô nhị trên đấu khí đại lục, Tiêu Bạch chỉ có thể từng chút một tìm tòi tổng kết. Đối với chuyện tu luyện, Tiêu Bạch chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn. Tổng kết xong, Tiêu Bạch lại một lần nữa bắt đầu tinh luyện dược liệu, lần này hắn dự định tinh luyện một lượng lớn tinh hoa dược liệu, chuẩn bị sẵn sàng. Mặt trời mọc rồi lặn, 10 ngày đã trôi qua, lúc này bên cạnh Tiêu Bạch chỉ còn lại mấy chục phần dược liệu, tất cả những phần khác đã được tinh luyện thành tinh hoa dược tài. Có kinh nghiệm thành công lần đầu, lần này Tiêu Bạch tinh luyện nhanh hơn rất nhiều. Lần này mỗi loại dược liệu hắn đều tinh luyện 100 phần, hắn không tin, 100 phần dược liệu này không lẽ ngay cả 1% xác suất thành công cũng không có. Sau khi chuẩn bị xong những thứ này, Tiêu Bạch đứng dậy thư giãn một chút, hắn bây giờ nhìn ba loại dược liệu kia đều có cảm giác muốn nôn, thực sự 10 ngày liên tục không ngừng luyện chế đã khiến cả người hắn chết lặng. Hắn trực tiếp hóa thân thành cỗ máy chiết xuất tinh hoa dược liệu vô tình, bây giờ hắn có thể vỗ ngực đảm bảo, ba loại dược tài này hắn nhắm mắt cũng có thể tinh luyện được. Thư giãn xong, Tiêu Bạch ngồi xếp bằng trước ô một đỉnh, hít sâu một hơi, thành bại là ở đây. Đưa hai loại tinh hoa dược liệu vào trong đỉnh, rất nhanh đã đến khâu dung hợp mấu chốt, Tiêu Bạch dựa theo kinh nghiệm mình đã tổng kết, cẩn thận khống chế hỏa diễm của bính hỏa, dược liệu khác nhau cần nhiệt độ khác nhau, may mà linh hồn của Tiêu Bạch cường đại, việc khống chế cũng không quá khó khăn. Lần thứ nhất, thất bại. Lần thứ hai, thất bại. Lần thứ 36, trải qua kinh nghiệm trước đó, tinh hoa dược tính của Tử Dương Quả và Bích Ngọc Hoa cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu dung hợp, nắm bắt thời cơ, Tiêu Bạch nhanh chóng đưa dược dịch tinh hoa của Ngưng Huyết Thảo vào trong dược đỉnh, để nó xúc tác cho sự dung hợp của hai loại dược liệu còn lại. Theo thời gian trôi qua, ba loại dược liệu cuối cùng đã dung hợp lại với nhau, cũng không có lực cản lớn như lần trước. Tiêu Bạch biết, hắn sắp thành công rồi, nhưng càng đến cuối cùng, càng phải cẩn thận. Cuối cùng, trong dược đỉnh xuất hiện một khối dược dịch sền sệt màu đỏ tím, Tiêu Bạch biết đã đến lúc ngưng đan. Dựa theo phương pháp ghi trong đan phương, tay hắn không ngừng kết ấn, khối dược dịch trong dược đỉnh trở nên tròn trịa, hơn nữa còn xoay tròn nhanh chóng, dần dần từ thể lỏng biến thành thể rắn. Cuối cùng, trong dược đỉnh chỉ còn lại một viên đan dược tròn trịa màu đỏ tím, chìm nổi trong hỏa diễm của bính hỏa. Tiêu Bạch phất tay mở nắp dược đỉnh, một viên đan dược bay ra, xuất hiện trên tay hắn, nhìn viên đan dược đầu tiên mình luyện thành, Ngưng Huyết Tán. Mặc dù không biết ai đặt tên, rõ ràng là đan, lại gọi là tán, nhưng kệ nó đi, Tiêu Bạch bây giờ cảm thấy thành tựu tràn đầy. Hắn cuối cùng đã trở thành một luyện dược sư, nhất phẩm. Thưởng thức một lúc, Tiêu Bạch thu viên Ngưng Huyết Tán này vào một bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Mặc dù chỉ là một viên đan dược nhất phẩm, nhưng rất có ý nghĩa kỷ niệm. Tiêu gia, trong tiểu viện của Tiêu Bạch. Trong tiểu viện có một gốc đào kim hỏa to lớn, lúc này đang là mùa hoa đào kim hỏa nở rộ. Loại đào này khi nở, cánh hoa bên trong có màu hồng, còn viền cánh hoa lại là một vòng màu vàng kim, do đó có giá trị thưởng thức rất cao, được các gia đình giàu có yêu thích. Dưới gốc đào có một bàn đá, bây giờ trên bàn đá đặt một bình trà xanh, hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan. Bên cạnh bàn đá là một thanh niên có khuôn mặt anh tuấn đang ngồi, tay cầm một cuốn sách cổ chăm chú xem, những cánh hoa kim hồng thỉnh thoảng theo gió rơi xuống, bay lượn trên vạt áo của thiếu niên. Tiêu Bạch đã gần 3 tháng chưa được thư giãn như thế này. Kể từ khi luyện chế thành công viên đan dược đầu tiên, Tiêu Bạch không còn dồn hết tinh lực vào việc luyện đan ngày đêm như trước. Thay vào đó, 3 ngày hắn luyện chế đan dược, buổi tối thì tu luyện đấu khí và linh hồn, tiện thể luyện hóa phần bính hỏa dương lôi không còn nhiều trong cơ thể. Cuối cùng vào hôm qua, hắn đã giải quyết xong hoàn toàn, tu vi cũng đã đạt đến bát tinh đấu sư. Vài ngày nữa là phải cùng Dược lão lên đường, hôm nay hắn dự định thư giãn một ngày. Con đường tu luyện cần có lúc cương lúc nhu, Tiêu Bạch không muốn biến mình thành một con rối chỉ biết tu luyện, thỉnh thoảng thư giãn một chút ngược lại càng có lợi cho việc tu luyện. Cuốn sách cổ trong tay hắn là lấy từ chỗ Huân Nhi, tiểu nha đầu đó thường có thời gian là lại ôm một cuốn sách, Tiêu Bạch sau khi thấy vậy cũng mượn nàng mấy cuốn, đây là một vài cuốn sách về những kiến thức tu luyện thông thường. Đối với một người không có lão sư như hắn, những cuốn sách này cũng là lão sư của hắn, có thể giúp hắn mở rộng tầm mắt, làm cho hắn hiểu rõ hơn về pháp của mình, đạo của mình. Cốc, cốc, cốc. Ngoài sân truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vào đi. Cửa không khóa. Tiêu Bạch cũng không ngẩng đầu lên nói, thông qua linh hồn cảm ứng, hắn biết người ngoài sân là ai. Quả nhiên, một bóng hình xinh đẹp đẩy cửa bước vào. Tiêu Huân Nhi sau khi vào, nhìn thấy cảnh tượng như thơ như họa trong sân, trong mắt có một thoáng si mê, sau đó dí dỏm treo gẹo nói, Tiêu Bạch ca ca, cuối cùng huynh cũng không ở trên núi nữa rồi. Nha đầu nhà ngươi, ta khó khăn lắm mới được một ngày thư giãn, ngươi đã đến treo chọc Tiêu Bạch ca ca của ngươi rồi. Tiêu Bạch buông cuốn sách cổ trong tay, ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía thiếu nữ đang cười nói tự nhiên cách đó không xa, vẫy tay với nàng. Hừ, ai bảo Tiêu Bạch ca ca gần 3 tháng không thấy bóng dáng, nếu không phải biết huynh còn ở hậu sơn, Huân Nhi đã đi gián cáo thị tìm người rồi. Tiêu Huân Nhi đi đến bên cạnh Tiêu Bạch ngồi xuống, kiều diễm hừ nhẹ một tiếng. Từ khi quen biết Tiêu Bạch đến nay, nàng và Tiêu Bạch chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy, nàng biết Tiêu Bạch ở hậu sơn. Nhưng nàng chưa bao giờ đi tìm Tiêu Bạch, sợ hắn có bí mật gì đó không tiện cho nàng biết, cho nên vẫn luôn nhẫn nhịn. Tiêu Bạch biết rõ tại sao nàng không đi tìm mình, cô gái bên cạnh này đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng không hổ là xuất thân từ đại gia tộc. Hiểu chuyện, biết tiếng biết lùi, ở chung với nàng rất thoải mái, như gió xuân ấm áp. Được rồi, tiểu nha đầu đừng giận nữa, mấy ngày nay Tiêu Bạch ca ca đều ở bên cạnh ngươi, được không? Tiêu Bạch nhìn Huân Nhi đang ra vẻ giận dỗi, rót một chén trà đưa cho nàng, nhẹ giọng cười nói. Nha đầu này rất ít khi thấy nàng dở tính khí trẻ con, lúc này xem ra lại rất đáng yêu. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, khuôn mặt đang xị xuống lập tức vui vẻ trở lại, nhận lấy chén trà, lập tức mở miệng nói, đây là do Tiêu Bạch ca ca tự nói đấy nhé, Huân Nhi không có ép huynh đâu. Tiêu Bạch cưng chiều cười một tiếng, sờ sờ chiếc mũi nhỏ xinh của nàng, không nói gì. Tiêu Bạch ca ca, mấy ngày nữa huynh sẽ phải rời đi sao? Tiêu Huân Nhi híp mắt, vốn đang rất vui, nhưng đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, có chút không nỡ nói. Nàng cảm thấy trong vòng một năm gần đây, Tiêu Bạch ca ca rất bận rộn, bận đến nỗi nàng phải rất lâu mới gặp được hắn một lần, hoàn toàn không giống hồi nhỏ, họ có thể gặp nhau mỗi ngày, lúc nào cũng có thể ở bên nhau. Mặc dù biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này, nàng từng nghĩ ngày đó ít nhất phải đợi đến khi nàng lớn lên mới xuất hiện, nhưng ngày này đến quá nhanh, nhanh đến mức nàng có chút không kịp đề phòng. Nàng từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhưng bây giờ cũng chỉ mới 14 tuổi. Hồi nhỏ đến Tiêu gia cũng còn ngây thơ, từ khi biết chuyện đến nay chưa từng trải qua thăng trầm, nhất thời có chút buồn man mác. Đây chính là cái giá của sự trưởng thành sao? Tiêu Huân Nhi nhất thời có chút mờ mịt nghĩ. Tiêu Bạch thấy cảm xúc của nàng đột nhiên có chút sa sút, dường như biết nàng đang nghĩ gì, cũng cảm thấy có chút không nói nên lời. Không khỏi than nhẹ một tiếng, sờ đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói, ta chỉ rời đi một thời gian, rất nhanh sẽ trở lại. Lấy trăng sáng làm lòng ta, lấy gió mát làm ý ta, nếu như nhớ Tiêu Bạch ca ca, thì hãy nhìn lên vầng trăng sáng, cảm nhận cơn gió mát trong núi, chúng đều có thể đại diện cho Tiêu Bạch ca ca, được không? Tiêu Huân Nhi cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Một lúc lâu sau, nàng gật đầu trong lòng hắn, nhẹ giọng đáp vâng. Tiêu Bạch nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại trong lòng, không nói gì thêm, cứ thế lẳng lặng ôm nàng. Bạch ca cuối cùng huynh cũng xuống núi rồi à, một giọng nói tràn đầy sức sống lại có chút gian xảo cắt đứt sự yên tĩnh trong sân. Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo đen trực tiếp đi vào trong sân, nhìn thấy cảnh tượng trong sân, đầu tiên là sững sờ, sau đó mắt đảo một vòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa, cao giọng nói, ủa, Bạch ca của ta đâu rồi, sao không có ở nhà, chật. Bạch ca cũng thật sơ ý, không ở nhà mà còn để cửa mở toang thế này. Nói xong liền trực tiếp quay người định chạy. Tiêu Huân Nhi nghe thấy động tĩnh liền trực tiếp đứng dậy khỏi lòng Tiêu Bạch, bình tĩnh trở lại ngồi trên ghế đá bên cạnh, bưng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trong thì phong kinh vân đạm, chỉ là trên mặt có một vệt ửng hồng nhàn nhạt. Tiêu Bạch trợn trắng mắt, nhìn Tiêu Viêm đã chạy đến cửa, quát, quay lại. Tiêu Viêm dừng bước, nhưng không quay người, mà đứng tại chỗ sững sờ một lúc, đảo mắt nhìn trái phải, nhất quyết không nhìn ra sau, nghi hoặc nói, ủa? Ta hình như nghe thấy giọng của Bạch Ca thân yêu, nhưng không thấy người đâu nhỉ, chắc là ảo giác rồi, ảo giác. Vừa nói còn vừa gật đầu khẳng định một cái, rồi rất bình tĩnh từng bước đi ra ngoài. Ngươi còn đi thêm một bước nữa thì cứ chờ chết đi. Tiêu Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. Tiêu Viêm như bị trúng định thân chú, đứng tại chỗ, vẫn không quay đầu, đưa tay ra nói với chiếc nhẫn trên tay, ủa? Ta lại nghe thấy giọng của Bạch Ca rồi, lão sư, có phải gần đây con tu luyện quá độ, sinh ra ảo giác không? Trong chiếc nhẫn, Dược lão có chút im lặng, ông nhìn Tiêu Viêm lớn lên từ nhỏ, cũng đã ở chung được mấy tháng, thật sự không biết đệ tử của mình lại có thiên phú như vậy, đúng là một diễn viên kịch. Ha ha, nghe thấy tiếng cười trầm thấp lạnh lẽo truyền đến từ phía sau, Tiêu Viêm rùng mình một cái, biết diễn tiếp sẽ bị đánh, vội vàng xoay người, khoa trương cười nói, ôi chà, đây không phải là Bạch Ca thân yêu của ta sao? Ngại quá, ngại quá, gần đây tu luyện quá độ nên bị hoa mắt, vừa rồi ta không nhìn thấy gì hết đâu nha. Tiêu Bạch một đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm hắn, không nói gì, đưa tay chỉ vào chiếc ghế đá bên cạnh. Tiêu Viêm thấy vậy, đành phải chậm rãi đi qua ngồi xuống, sờ sờ mũi, ngại ngùng cười nói, Bạch Ca, ta thật sự không cố ý, thấy cổng mở toang nên ta cứ thế đi vào, ta được rồi. Ta tìm lão sư của ngươi có chuyện. Tiêu Bạch phất tay ngắt lời hắn. Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, không phải tìm hắn gây sự là tốt rồi. Tiểu tử Tiêu Bạch, ngươi tìm lão phu có chuyện gì? Lúc này, Dược lão từ trong giới chỉ bay ra, vuốt râu cười nói. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại linh hồn, nhưng cũng có một phong thái riêng. Vâng, tiền bối kiến thức uyên bác, ta có một món đồ có chút không chắc chắn, muốn mời tiền bối thẩm định giúp. Tiêu Bạch cười nói. Dược lão nghe vậy có chút nghi ngờ, trong nhận thức của ông, tiểu tử Tiêu Bạch này không giống như tên đệ tử ngốc của ông, không có kiến thức gì, thứ gì mà ngay cả hắn cũng nhìn không ra. Huống chi Tiêu Bạch nhìn không ra, tiểu bạn gái của hắn còn nhìn không ra sao? Lai lịch của vị này thật không đơn giản, trong cơ thể chứa đựng dị hỏa xếp hạng thứ tư trên dị hỏa bảng, kim đế phần thiên viêm. Có thể ở độ tuổi này, tu vi này mà đưa loại dị hỏa đó vào cơ thể, nhất định phải là cường giả tu vi đấu thánh ra tay mới có thể làm được, chắc chắn là đến từ đế tộc kinh khủng kia. Kiến thức tự nhiên phi phàm. Có thể nói kiến thức của hai người này đặt ở Trung Châu cũng ít ai có thể sánh bằng, thứ có thể khiến cả hai đều không chắc chắn, lẽ nào là kỳ vật hiếm thấy nào đó. Dược lão sắc mặt trịnh trọng, đồng thời trong lòng cũng rất tò mò rốt cuộc là thứ gì. Một bên, Tiêu Huân Nhi cũng nhìn Tiêu Bạch, có chút tò mò đồng thời trong lòng còn có chút oán trách nho nhỏ, Tiêu Bạch ca ca, nhà chúng ta có thứ gì thì cũng phải để Huân Nhi xem trước chứ, lỡ như là thứ gì không thể để lộ ra ngoài thì sao? Tiêu Viêm lúc này cũng gạt đi sự lúng túng trong lòng, mắt đầy mong đợi nhìn Tiêu Bạch. Hắn thích nhất là nghe lão sư và Bạch ca giảng những chuyện này, cảm giác sau khi nghe xong bất luận là tầm mắt hay tâm trí đều được mở rộng rất nhiều. Chỉ thấy Tiêu Bạch đưa tay quẹt qua những trữ vật, lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ màu trắng, đặt lên bàn đá. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc bình sứ nhỏ, ánh mắt tò mò không ngừng đánh giá. Mọi người nhìn một lúc, gật gật đầu, hẳn không phải là cái bình này, đây chỉ là một chiếc bình sứ bình thường, xem ra là thứ bên trong bình. Tiêu Bạch nhìn vẻ mặt của mọi người, có chút im lặng, không phải chỉ là một viên đan dược nhất phẩm thôi sao, các ngươi làm gì vậy? Dược lão vẫy tay, chiếc bình bay vào tay ông, cẩn thận mở nắp bình, liếc nhìn vào trong. Dược lão nhìn thấy thứ bên trong liền không khỏi sững sờ, mẹ kiếp, đây chẳng phải là ngưng huyết tán sao? Sau đó trong lòng có chút im lặng, có chút lúng túng, còn có chút tức giận. Dược lão lúc này chỉ muốn ném cái bình đi, chỉ vào mũi Tiêu Bạch mắng, tiểu tử Tiêu Bạch, ngươi treo lão phu đấy à, mẹ nó, cầm viên ngưng huyết tán nhất phẩm đến cho một bác phẩm luyện dược sư thẩm định. Nhưng cuối cùng ông vẫn không nói ra, có một số việc là do chính ông tự suy diễn, còn tưởng tiểu tử này cầm ra thứ gì ghê gớm lắm. Cũng công lúc trước ông còn trịnh trọng như vậy, chỉ sợ trước mặt mấy tiểu bối nói không nhận ra, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng cao nhân của mình. Dược lão ánh mắt u uất nhìn Tiêu Bạch, tên tiểu tử thối này quả nhiên không phải thứ gì tốt, một bụng ý nghĩ xấu. Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm nhìn Dược lão, đang chờ ông nói bên trong là gì, thấy thần sắc ông có chút kỳ quái, thầm nghĩ lẽ nào lão nhân này cũng không biết. Lập tức càng tò mò hơn. Tiêu Bạch lúc này đầu óc cũng mơ hồ, Dược lão chỉ liếc nhìn ngưng huyết tán một cái liền thần sắc biến đổi khôn lường, còn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn có chút không hiểu. Tiền bối, có phải thứ này có vấn đề không? Tiêu Bạch cẩn thận hỏi. Không trách hắn như vậy, chủ yếu là sau khi luyện chế đan dược xong, hắn đã bắt mấy con thỏ ở hậu sơn để thử nghiệm, kết quả có chút ngoài ý muốn, cho nên hôm nay mới thỉnh giáo Dược lão. Nhớ tới mấy con thỏ đó, Tiêu Bạch cũng cảm thấy có chút cay mắt. Ngày đó hắn rạch một nhát dao lên một con thỏ, sau đó cho nó uống một viên ngưng huyết tán, kết quả con thỏ này sau khi ăn đan dược, đầu tiên là toàn thân run rẩy nằm trên mặt đất, vết thương phun máu. Lúc đó Tiêu Bạch vừa kinh hãi vừa có chút áy náy, không ngờ đan dược mình luyện ra thật sự có vấn đề. Nhìn bộ dạng của con thỏ này, e là không qua khỏi, nghĩ bụng lát nữa nhất định phải nướng nó thơm phức để báo đáp. Nhưng chỉ một lát sau, chị thấy vết thương kia liền lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, con thỏ bật dậy, hơn nữa Tiêu Bạch cảm giác bây giờ nó tinh lực vô cùng dồi dào. Chị thấy con thỏ này cái mũi giật giật, liền chạy đến bên một con thỏ cái, trực tiếp nhào tới bắt đầu vật lộn sát lá cà, long tinh hổ mãnh. Thấy cảnh này, Tiêu Bạch có chút khó tin, lẽ nào hắn luyện không phải là ngưng huyết tán, mà là viên thuốc nhỏ màu xanh. Chuyện này đã qua mấy ngày, nhưng mỗi lần Tiêu Bạch nhớ lại đều cảm thấy thiên phú luyện đan của mình có phải đã đi sai hướng rồi không? Nghe Tiêu Bạch hỏi, Dược lão nhìn viên đan dược màu đỏ tím trong bình sứ nhỏ, tức giận nói, không phải chỉ là ngưng huyết tán sao? Có gì mà ủa? Ông dường như phát hiện ra điều bất thường, vội vàng đổ viên đan dược ra, cầm trong tay quan sát tỉ mỉ, sắc mặt kinh ngạc. Chỉ thấy Dược lão lúc này miệng không ngừng lẩm bẩm. Không đúng, đây rõ ràng là ngưng huyết tán, tại sao bên trong lại có năng lượng dao động? Ở đấu khí đại lục, mỗi một phẩm giai đan dược đều có phương pháp phân biệt đặc thù. Đan dược nhất phẩm, có mùi thuốc vô cùng mỏng manh, có hiệu quả trị liệu và tăng phúc nhất định. Đan dược nhị phẩm, mùi thuốc vẫn mỏng manh, nhưng so với đan dược nhất phẩm, dược hiệu tăng trưởng rõ rệt. Đan dược tam phẩm, dược hiệu tốt hơn đan dược nhị phẩm, chủng loại hiệu quả đan dược tăng nhiều, giá cả tương đối cao. Đan dược tứ phẩm, mùi thuốc lan tỏa, có kèm theo năng lượng dao động, đan hương càng đậm thì chứng tỏ phẩm chất đan dược càng cao. Nhưng lúc này Dược lão vô cùng nghi hoặc, viên đan dược trong tay rõ ràng mùi thuốc mỏng manh, là đan dược nhất phẩm, nhưng nó lại có năng lượng dao động mà chỉ đan dược tứ phẩm mới có. Luồng năng lượng này tương đối hỗn tạp, có khí tức lôi đình chí dương chí cương, còn có một luồng khí tức một linh mát mẻ, ẩn sâu không lộ, không nhìn kỹ thật đúng là dễ bỏ qua. Hơn nữa, luồng khí tức lôi đình chí dương chí cương này dường như rất quen thuộc, chính là khí tức lôi đình màu đỏ của tiểu tử Tiêu Bạch, nghĩ đến đây, Dược lão trong lòng chấn động. Ông vốn không tin Tiêu Bạch có thể luyện đan thành công. Lôi thuộc tính mà có thể luyện đan mới là có quỷ, cho nên chuyện này sau khi mua thuốc ở phòng đấu giá mễ đặc nhĩ ông đã không còn để trong lòng. Tên tiểu tử này quá xem thường luyện dược sư, nếu thuộc tính nào cũng có thể luyện dược, thì luyện dược sư sao có thể tôn quý như vậy. Hơn nữa ông cũng đã tính toán cả rồi, nếu tiểu tử này hối hận về giao dịch truyền thừa bát phẩm luyện dược sư, ông sẽ dùng những thứ khác để đổi dị hỏa với hắn. Nhưng bây giờ nhìn viên đan dược trong tay, ngưng huyết đan không sai, luồng khí tức lôi đình chí dương chí cương kia cũng không sai. Tiểu tử Tiêu Bạch, viên đan dược này không phải là do ngươi luyện chế đấy chứ? Dược lão có chút thất thanh kinh hãi nói, ông cảm giác quan niệm cố hữu của mình bị đả kích quá lớn, đột nhiên dường như có chút không nhận ra thế giới này nữa. Nếu sau này lôi thuộc tính cũng có thể luyện dược, thì luyện dược sư còn tôn quý sao? Không sai, là ta luyện chế. Nghe Dược lão kinh ngạc hỏi, Tiêu Bạch sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt gật đầu thừa nhận. Tiêu Huân Nhi mắt sáng lên, trong lòng kinh hỉ, thật sự thành công rồi, Tiêu Bạch ca ca của nàng quả nhiên vẫn ưu tú như vậy. Nàng vừa rồi đã muốn hỏi, nhưng lại có chút không dám, sợ hắn không thành công, hỏi ra chẳng khác nào bóc vết sẹo của hắn, bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm. Tiêu Viêm ở một bên nhìn bộ dáng kinh ngạc của lão sư, cũng có chút chấn kinh, hắn từng hỏi qua lão sư, biết thế giới này từ ngàn vạn năm nay luôn chỉ có thuộc tính hỏa và một mới có thể luyện đan, không có ngoại lệ. Bạch ca đây chính là mở ra một tiền lệ cho đấu khí đại lục, vừa vui mừng cho hắn, trong lòng cũng có chút lúng túng, nhớ lại lần trước còn có chút thương hại Bạch ca, an ủi rằng sau này luyện đan cứ tìm hắn. Bây giờ Bạch ca đã luyện chế thành công đan dược, hắn vẫn còn đang ở giai đoạn đấu chi lực, đừng nói luyện đan, ngay cả hỏa diễm để luyện đan cũng không phóng ra được. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm sờ sờ mũi, dù cho da mặt hắn có dày, cũng không khỏi hơi nóng lên. Dược lão nhìn bộ dáng phong khinh vân đạm của Tiêu Bạch, thoáng có chút lòng buồn bực, trong lòng có điểm hoài nghi. Tên tiểu tử này rốt cuộc là đang giả vờ cao thâm, hay là thật sự không biết lôi pháp luyện đan sẽ có ảnh hưởng lớn đến mức nào đối với đấu khí đại lục. Phải biết tên tiểu tử này đã có tiền sự. Ngay cả đệ tử của ông thỉnh thoảng cũng phàn nàn với ông, có lúc nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh như không của Bạch ca, con chỉ muốn đấm cho huynh ấy một phát, xem huynh ấy sẽ phản ứng thế nào, nếu không phải đánh không lại, con đã sớm làm vậy rồi. Dược lão lắc đầu, xua đi những suy nghĩ đó, nghiêm túc nói, tiểu tử Tiêu Bạch, ngươi có biết lôi pháp luyện đan này truyền ra ngoài, sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho giới luyện dược không? Ta nói cho ngươi biết, sẽ có vô số luyện dược sư hỏa một muốn giết ngươi, lôi pháp luyện đan của ngươi đã làm lung lay địa vị của họ trên đại lục, dĩ nhiên cũng sẽ có vô số lôi tu điên cuồng truy lùng ngươi, hoặc cũng muốn giết ngươi, để cướp lấy truyền thừa của ngươi. Cho nên, lão phu cũng không hỏi phương pháp của ngươi, nhưng sau này ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, trước khi thực lực chưa đủ, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Nói đến đây, Dược lão cũng có chút thổn thức, vừa rồi khoảnh khắc thấy hắn thừa nhận, chính ông cũng có loại xúc động muốn ra tay, huống chi là các luyện dược sư khác. Nếu đổi lại là người khác, Dược lão chắc chắn sẽ tìm cách diệt trừ, bởi vì ông cũng là người được hưởng lợi từ cục diện luyện dược hiện tại. Hơn nữa còn là người đứng đầu. Nhưng người này là Tiêu Bạch, là một người trẻ tuổi mà ông vô cùng tán thưởng, nếu không phải tiểu tử này không muốn, ông thật sự muốn nhận làm đệ tử. Không chỉ vậy, tiểu tử Tiêu Bạch vẫn là đại ca của tên đệ tử hiện tại này, nếu ông thật sự làm vậy, tương lai e là lại bị đâm sau lưng một lần nữa. Hơn nữa, chưa nói đến nha đầu bên cạnh, chỉ riêng bản thân Tiêu Bạch, bây giờ ông cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể hạ gục hắn. Nhớ lại luồng lôi đình màu đỏ đen nhìn như không có chút uy hiếp nào kia, Dược lão trực tiếp rùng mình một cái, chỉ một chút xíu đã khiến ông ngủ say 2 tháng. Nếu nhiều hơn một chút, e là phải ngủ dài không tỉnh. Tiêu Bạch nghe lời Dược lão nói, trong lòng cũng không gợn sóng, những điều này hắn không biết sao. Hắn biết, sớm đã nghĩ đến trước khi mua đồ bát phẩm luyện dược sư từ Dược lão. Mặc dù một khi hắn thành công, phương pháp luyện dược này đối với các lôi tu khác cũng không thể sao chép được, nhưng cũng không chống lại được 2 chữ. Nhân tâm. Những luyện dược sư và lôi tu đó không quan tâm phương pháp của ngươi có thể sao chép được hay không, họ chỉ muốn tin vào những gì họ thấy. Cho nên Tiêu Bạch mới muốn lấy được truyền thừa bát phẩm luyện dược sư từ chỗ Dược lão. Chính là muốn một lần giải quyết dứt điểm vấn đề truyền thừa, để tránh sau này còn phải đi góp nhặt đông tây, tăng thêm nguy cơ bị bại lộ. Có truyền thừa luyện dược từ Dược lão, sau này hắn gần như không cần phải lo lắng về phương diện này nữa. Về việc hôm nay thẳng thắn với Dược lão, một là thật sự muốn thỉnh giáo về vấn đề đan dược, hai là cũng là một lần dò xét Dược lão. Bởi vì trong tiểu viện hôm nay có mấy người, Tiêu Bạch biết chuyện mình luyện dược thành công không thể giấu được. Nếu đã không giấu được, thì sớm chọc thủng nó ra, xem thái độ của Dược lão thế nào. Bây giờ xem ra, kết quả cũng không tệ, sự việc không đến bước tồi tệ nhất mà hắn nghĩ. Đa tạ tiền bối dạy bảo, Tiêu Bạch ghi nhớ. Tiêu Bạch lúc này khóe miệng mỉm cười, gật đầu với Dược lão. Dược lão nghe vậy cũng không nói nhiều, với sự thông minh của tiểu tử Tiêu Bạch, dù vừa rồi chưa nghĩ đến, bây giờ có ông nhắc nhở, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Quay đầu dặn dò Tiêu Viêm, chuyện hôm nay của Bạch ca ngươi sau khi ra khỏi đây không được nói lung tung, biết không? Tiêu Viêm sắc mặt trịnh trọng nói, yên tâm đi. Lão sư, chuyện của Bạch ca con sẽ chôn chặt dưới đáy lòng, tuyệt không hé răng nửa lời ra ngoài. Dược lão gật đầu, còn về tiểu nha đầu bên kia, không cần ông nói, nàng còn không muốn Tiêu Bạch xảy ra chuyện hơn cả họ. Lần nữa nhìn về phía viên đan dược trong tay, Dược lão rất ngạc nhiên nói với Tiêu Bạch, viên đan dược này của ngươi lão phu là lần đầu tiên gặp, rõ ràng mùi thuốc nghèo nàn, lại có dao động năng lượng của đan dược tứ phẩm, nói nó là nhất phẩm thì có chút xem thường nó, nhưng nói nó là tứ phẩm, dược lực này lại rõ ràng không đủ, thật là thần kỳ. Nó là mấy phẩm ta thật ra không quan trọng, chủ yếu là công dụng này. Nói đến đây Tiêu Bạch có chút chần chừ, nhìn tiểu nha đầu bên cạnh, có chút khó nói. Tiêu Huân Nhi đang nghe đến xuất thần, nàng tuy không phải luyện đan sư, nhưng hiểu biết về đan dược lại chỉ đứng sau Dược lão ở đây. Nàng rất hứng thú với loại đan dược thần kỳ mà Tiêu Bạch ca ca luyện chế ra, đang muốn tìm hiểu kỹ hơn, không ngờ hắn không nói tiếp mà lại nhìn nàng, điều này khiến nàng có chút không hiểu. Nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, Tiêu Bạch không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu nhỏ của nàng, trực tiếp truyền âm cho Dược lão, kể lại cảnh tượng khi sử dụng đan dược trên con thỏ. Dược lão ban đầu còn có chút kinh ngạc tại sao Tiêu Bạch đang nói ngon trớn lại đột nhiên dùng linh hồn truyền âm, nhưng sau khi nghe Tiêu Bạch kể xong, trầm tư một lúc, Dược lão có chút trêu chọc nháy mắt với Tiêu Bạch, cười nói. Ha ha, tiểu tử Tiêu Bạch, ngươi thật đúng là một kỳ tài. Một viên ngưng huyết tán tốt như vậy mà ngươi lại có thể luyện ra loại công hiệu đó. Bên cạnh, Tiêu Viêm ngơ ngác, Bạch ca còn chưa nói xong gì cả. Lão sư dường như đã biết rồi, rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Huân Nhi ngược lại như có điều suy nghĩ, kỳ lạ nhìn Tiêu Bạch một cái, nhìn thần sắc vừa rồi của hắn, là có chuyện gì không thể để nàng biết sao? Còn có dao động linh hồn vừa rồi, là dùng linh hồn truyền âm à? Nghe lời của lão nhân này, loại công hiệu đó, loại công hiệu nào mà nàng không thể biết? Còn có nụ cười của lão nhân này sao lại toát ra một cảm giác bị ổi? Sau đó nàng liền thấy Tiêu Bạch ca ca không ngừng truyền âm nói chuyện với lão đầu bị ổi kia, lão đầu thì cười, còn Tiêu Bạch ca ca thì đầu tiên là nhíu mày, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tiêu Bạch chắp tay với Dược lão nói. Không sao, không sao, ngươi cũng chỉ là do hiểu biết về dược tính dược lý chưa đủ thôi, nếu không những vấn đề này không cần lão phu nói, chính ngươi cũng có thể nghĩ thông, ha ha. Dược lão khẽ vuốt râu, cười nói với Tiêu Bạch. Thông qua trao đổi với Dược lão, Tiêu Bạch mới biết dược tính của Tử Dương quả ngoài việc sinh khí huyết ra, còn có một chút hiệu quả tráng dương. Con thỏ ban đầu rung rẩy ngã xuống đất là do lôi đình chi khí. Vết thương phun máu là do luồng khí tức chí dương chí cương trong đan dược, khiến cho tâm hỏa trong nháy mắt dồi dào. Sau đó vết thương phục hồi là do một linh chi khí làm cho hiệu quả chữa thương của đan dược mạnh hơn. Long tinh hổ mãnh là do dược tính của Tử Dương quả cộng với sự thúc đẩy của tâm hỏa, tạo thành tình trạng con thỏ như ăn phải thuốc kích thích. Biết rõ những nguyên lý này, Tiêu Bạch thở phào một hơi, không phải thiên phú luyện đan của hắn đi lệch là tốt rồi. Nhưng lời cuối cùng của Dược lão lại khiến hắn có chút im lặng. Tiểu tử Tiêu Bạch, Viên đan dược này của ngươi chỉ cần thay đổi phương thuốc một chút, dùng dược liệu nhị tam giai có hiệu quả tương tự tử dương quả để tăng cường dược tính, lại dùng ma hạch hệ một kết hợp với phương pháp luyện đan của ngươi, đến lúc đó đan dược luyện ra vừa có thể công vừa có thể thủ, quả thực là phúc âm cho một số nam nhân đấy. Có muốn suy nghĩ thử không? Hè hè hè. Nghĩ đến tiếng cười thô bỉ cuối cùng của lão già này, Tiêu Bạch thầm mắng một câu, lão già không đứng đắn. Hắn là loại người đi luyện chế viên thuốc nhỏ màu xanh sao? Nhưng nhớ lại sự nổi tiếng của viên thuốc nhỏ màu xanh ở kiếp trước, lại có chút động lòng là sao nhỉ? Thôi thôi, loại chuyện này vẫn là đừng làm, hắn lại không thiếu tiền, hà tất phải cầm danh tiếng đi kiếm số tiền này. Nếu sau này trở thành đấu đế, người khác vừa nhắc đến hắn liền nói, à ngươi nói cái ông đấu đế bán thuốc tráng dương đó hả? Ta biết, ta còn từng mua thuốc của ông ta nữa. Mẹ nó, đây đúng là lịch sử đen tối, nói không chừng còn có thể lưu truyền ngàn năm vạn năm. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Tiêu Bạch rùng mình một cái, dùng sức lắc đầu, đem ý nghĩ này hung hăng đè chết. Đúng rồi, tiểu tử Tiêu Bạch, lão phu có một yêu cầu quá đáng. Lúc này, Dược lão bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, nói với Tiêu Bạch. Tiền bối cứ nói. Tiêu Bạch tuy miệng thì đồng ý, nhưng ánh mắt lại có chút hoài nghi, lão già này sẽ không bắt hắn đi luyện chế loại thuốc đó chứ. Nếu là như vậy, đừng trách hắn trực tiếp đuổi người. Lão phu muốn mời ngươi dùng phương pháp luyện chế đặc thù đó, mấy ngày nay giúp tên tiểu tử thối này luyện chế một ít trúc cơ linh dịch. Dược lão chỉ vào Tiêu Viêm, nói với Tiêu Bạch. Ông vừa nhìn viên đan dược của Tiêu Bạch liền có một ý nghĩ, trong đan dược mà Tiêu Bạch luyện chế có chứa lôi hỏa chi khí và một linh chi khí. Lôi hỏa chi khí có thể rèn luyện thân thể và kinh mạch, còn khí tức một linh sinh cơ ẩn chứa trong đan dược có thể vừa rèn luyện thân thể kinh mạch vừa chữa trị những tổn thương trong đó. Quan trọng nhất là lôi hỏa chi khí trong đan dược mà Tiêu Bạch luyện chế ngay cả con thỏ cũng có thể chịu được, vậy đối với kinh mạch của Tiêu Viêm càng không có vấn đề. Lại thêm sự trợ giúp của dược tính trúc cơ linh dịch, có thể để cho Tiêu Viêm tu luyện nhanh hơn ở giai đoạn đấu chi lực. Điểm này là cốt linh lãnh hỏa của ông không thể sánh bằng, mặc dù có linh cảm từ đan dược của Tiêu Bạch, ông muốn đạt được hiệu quả này cũng có thể thông qua việc sửa đổi đan phương để làm được, nhưng bây giờ không phải là không có thời gian và điều kiện sao? Tiêu Bạch nhìn Tiêu Viêm đang ngồi một bên, thấy tên này đang mặt đầy mong đợi nhìn hắn. Đấu chi lực tứ đoạn. Sắp ngũ đoạn rồi. Thấy Tiêu Bạch một mắt đã nhìn ra cảnh giới của mình, Tiêu Viêm gật đầu nói, vâng, chắc là có thể đột phá đến ngũ đoạn trước khi Bạch ca và lão sư rời đi. Cảm giác thật chậm a, Dược lão ở một bên cảm giác có chút muốn đánh người, tên này có biết 3 tháng đột phá 2 đoạn ở đấu chi lực đại biểu cho điều gì không? Nhưng Dược lão không biết, kể từ khi Tiêu Bạch thay đổi kịch bản, tầm mắt của Tiêu Viêm bây giờ đã cao hơn. Đối với ước hẹn 3 năm, hắn chỉ xem như một cuộc hẹn, không mấy quan tâm, mục tiêu mà hắn muốn theo đuổi là Tiêu Bạch, mặc dù lúc này hắn cũng không biết Tiêu Bạch là cảnh giới gì. Nhưng kể từ khi biết lão sư là bát phẩm luyện dược sư, còn tận mắt chứng kiến Tiêu Bạch ra tay một lần đó, hắn đối với Vân Lam Tông đã không còn quá coi trọng. Nói cho cùng Vân Lam Tông cũng chỉ có một đấu hoàng thôi. Lão sư của hắn là đấu tôn, mặc dù bây giờ tàn phế, nhưng nhìn thái độ của lão sư, đối với Vân Lam Tông cũng không mấy để trong lòng. Huống chi hắn còn có Tiêu Bạch, một vị đại ca sâu không lường được, cảm giác lão sư có lúc đối với Tiêu Bạch có chút kiên kỵ, càng làm cho hắn cảm giác Tiêu Bạch có chút cao thâm khó lường. Hắn lúc này đối với Vân Lam Tông, đối với Nạp Lan Yên Nhiên thái độ chính là, Nạp Lan Yên Nhiên, chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Vân Lam Tông, gà đất chó sành mà thôi. Đến lúc ước hẹn 3 năm, tay trái hắn là lão sư, tay phải là Bạch ca, leo lên Vân Lam Sơn, Vân Lam Tông ai dám lớn tiếng với hắn. Đến lúc đó đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, sẽ hời hợt nói một câu trước mặt nàng, ha ha chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Sau đó quay người xuống Vân Lam Sơn, để lại cho nàng một bóng lưng anh tư vĩ ngạn, để nàng hối hận đi thôi. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó, Tiêu Viêm lại không khỏi híp mắt, khóe môi hơi nhếch lên, dường như say mê trong đó. Đẹp hết chỗ chê. Đẹp hết chỗ chê a, nhìn biểu cảm của Tiêu Viêm lúc này, Tiêu Bạch có chút nghi ngờ nhìn về phía Dược lão. Tên tiểu tử này sao vậy? Dược lão thấy ánh mắt của Tiêu Bạch, dường như hiểu ý trong đó, có chút bất đắc dĩ, đệ tử của ông gần đây thường xuyên như vậy, ông cũng không biết nguyên nhân. Tiêu Bạch thấy vậy, cũng lười để ý đến tên điên này, nói với Dược lão, đưa phương thuốc cho ta đi. Dược lão trở lại trong giới chỉ, một lát sau đi ra đưa cho Tiêu Bạch một đơn thuốc. Đối với việc Tiêu Bạch có thể luyện chế được nhị phẩm hay không, Dược lão một chút cũng không lo lắng, luyện dược sư muốn tấn cấp, quan trọng nhất là kinh nghiệm và lực lượng linh hồn. Trong mắt Dược lão, những thứ này đối với Tiêu Bạch đều không là gì, lực lượng linh hồn không cần phải nói, kinh nghiệm có thể dùng thiên phú để bù đắp. Mà thiên phú, sau khi biết Tiêu Bạch khai sáng ra lôi pháp luyện đan chưa từng có, Dược lão đã cho rằng trên đời này, không ai có thể vượt qua hắn về thiên phú luyện dược. Tiêu Bạch cúi đầu nhìn đơn thuốc, trong lòng không ngừng phỏng đoán. Dược liệu trên đan phương này chính là những thứ mà Dược lão đã bảo Tiêu Vi mua cách đây không lâu. Những thứ khác cũng không có gì, chủ yếu là việc xử lý ma hạch, cái này hắn còn chưa thử qua. nhưng nghĩ chắc cũng không vấn đề gì lớn, chẳng qua là thử nhiều lần một chút thôi. Tiêu Bạch xem xong đan phương, có chút treo chọc nháy mắt với Dược lão, cười nói, tiền bối, quy củ của luyện dược sư ngài hiểu chứ? Dược lão nghe vậy, có chút đau đầu, có chút im lặng. Mẹ nó, lời này ông đã bao nhiêu năm chưa từng nghe qua, từ trước đến nay chỉ có ông nói với người khác, không ngờ hôm nay lại có người nói cho ông nghe quy củ của luyện dược sư. Bình ổn lại tâm tình, Dược lão trong lòng không ngừng tự an ủi, thôi, thôi, cũng là vì đồ đệ, cũng là vì để mình sớm ngày phục sinh. Nhưng nhìn sang Tiêu Viêm vẫn còn đang say mê ở bên cạnh, Dược lão tức giận bừng bừng, nhẹ nhàng một cái tát vào sau gáy hắn. Tiểu tử thối, còn không mau lấy dược liệu ra, cười ngây ngô cái gì. Tiêu Viêm bị đánh tỉnh, ngược lại cũng không để ý, nghe lời Dược lão nói xong, nhanh chóng lấy dược liệu trong những trữ vật ra, khoảng hơn 10 phần, đặt lên bàn, cười nói với Tiêu Bạch. Hắc hắc Bạch ca, đa tạ. Tiêu Bạch cười lắc đầu, thu hết dược liệu trên bàn vào. Tiễn Tiêu Viêm và Dược lão đi rồi, Tiêu Bạch quay lại thì thấy Huân Nhi đang nhìn mình với ánh mắt có chút u oán. Ban đầu hắn còn hơi ngơ ngác, nhưng sau đó dường như nhớ ra điều gì, bèn vỗ đầu một cái. Vừa rồi hắn đã hứa với cô bé rằng mấy ngày tới sẽ ở cạnh nàng, vậy mà giờ lại nhận lời với Dược lão sẽ luyện chế trúc cơ linh dịch trong mấy ngày này. Suy nghĩ một lát, Tiêu Bạch kéo tay nàng, mỉm cười ôn hòa nói, thôi được rồi, mấy ngày này ta sẽ luyện dược ngay trong sân. Nếu nàng không sợ buồn chán thì ở lại cùng ta, được không? Nghe vậy, vẻ u oán trong mắt Tiêu Huân Nhi tan biến, gương mặt cũng nở nụ cười rạng rỡ. Nàng vốn tưởng Tiêu Bạch lại định chạy lên hậu sơn mấy ngày, như vậy thì có lẽ nàng sẽ rất khó gặp được chàng trước khi chàng đi xa. Huân Nhi sẽ không làm phiền Tiêu Bạch ca ca chứ ạ? Cô bé dù lòng vui như mở hội nhưng vẫn không kìm được mà hỏi một câu. Tiêu Bạch hiểu ý nàng, là đang hỏi liệu việc hắn làm có gì bất tiện để nàng biết hay không. Nhìn thiếu nữ hiểu chuyện trước mắt, ánh mắt Tiêu Bạch trở nên dịu dàng, khẽ nói, trên đời này, Huân Nhi mãi mãi là người Tiêu Bạch tin tưởng nhất. Trước đây như thế, bây giờ như thế, và tương lai cũng sẽ như thế. Hắn bây giờ cũng không lo lắng về Lăng Ảnh nữa, cả kia chỉ cần xuất hiện trong phạm vi trăm mét quanh hắn là hắn đều có thể cảm ứng được. Chỉ là từ lần trước kể chuyện xong, mỗi lần Huân Nhi tới đây dường như đều không dẫn theo gã đó, cũng chẳng biết là vì sao. Huân Nhi nghe Tiêu Bạch nói vậy, đôi mắt to ngập nước liền nhìn chàng chăm chú, trong lòng cảm động khôn nguôi. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Huân Nhi ngày nào cũng đến chỗ Tiêu Bạch từ rất sớm. Nàng hoặc là ngồi một bên đọc sách, hoặc là chống cằm say sưa nhìn Tiêu Bạch luyện dược. Mấy ngày nay nàng rất vui, vì ngày nào cũng được ở cùng Tiêu Bạch, khiến nàng nhớ lại khoảng thời gian thơ bé, trong phút chốc phảng phất như được trở về lúc ấy. Tiêu Bạch thì ở trong sân không ngừng thử luyện chế trúc cơ linh dịch. Các dược liệu khác không có vấn đề gì lớn, chỉ riêng phần ma hạch đã nổ tung mấy lần, khiến Tiêu Bạch trông rất chật vật. Lần đầu thấy lò luyện dược nổ tung, mặt mũi và quần áo Tiêu Bạch dính đầy tro đen, Tiêu Huân Nhi trong lòng còn đầy lo lắng. Nhưng thấy Tiêu Bạch không hề hấn gì, sau này mỗi lần thấy chàng nổ lò, nàng lại khúc khích cười không ngừng ở bên cạnh. Mỗi lần như vậy, Tiêu Bạch đều khẽ gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của nàng, cười nói một câu đồ tiểu vô lương tâm. Tiêu Huân Nhi cũng không phản bác, chỉ cong cong khóe mắt nhìn chàng. Nhưng khi thấy Tiêu Bạch mỗi lần nổ lò đều phải thay quần áo, Tiêu Huân Nhi lại như có điều suy nghĩ. Tiêu Bạch ca ca tuy mỗi lần đều mặc đồ sạch sẽ, nhưng quần áo dường như đều đã rất cũ rồi. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, cuối cùng cũng đến ngày hẹn với Dược lão. Ngày mai là phải lên đường rồi. Lúc này, Tiêu Bạch nhìn mấy cái bình ngọc trước mắt. Tổng cộng 12 phần dược liệu, hắn đã luyện chế thành công 7 phần, chủ yếu là do ma hạch tiêu hao hơi lớn, đã nổ mất 5 lần. Nhưng giờ đây hắn cũng đã có chút hiểu biết về việc dùng ma hạch làm thuốc. Nếu bây giờ lại có 12 phần dược liệu nữa, 100% thì không dám chắc, nhưng luyện thành công 10 lần thì không thành vấn đề. Từ giờ trở đi, hắn cũng có thể tự xưng là nhị phẩm luyện dược sư. Đan phương trúc cơ linh dịch mà Dược lão đưa vốn dĩ đã là đan dược nhị phẩm đỉnh phong. Lần này sau khi giao dịch với Dược lão xong, chắc hẳn thuật luyện dược của hắn sẽ tiến bộ rất nhanh. Dù sao thì những điều kiện cần thiết của một luyện dược sư hắn đều đã có, chỉ còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm mà thôi. Nhìn quanh phòng không thấy bóng hình xinh đẹp kia, Tiêu Bạch có chút thắc mắc, thầm nghĩ, Huân Nhi cô nhóc này đi đâu rồi? Vừa rồi lúc hắn luyện chế lò dược liệu cuối cùng, cô bé còn đang ở bên cạnh xem say sưa cơ mà, sao trong nháy mắt đã không thấy đâu? Lắc đầu mặc kệ, hắn đứng dậy chuẩn bị đem trúc cơ linh dịch đưa cho Dược lão. Nghĩ đến việc lão đầu còn muốn thử hiệu quả để dặn dò Tiêu Viêm cách sử dụng trong những ngày sắp tới, Tiêu Bạch còn chưa kịp bước ra ngoài thì đã thấy Huân Nhi hấp tấp chạy vào. Thấy Tiêu Bạch đã luyện thuốc xong, gương mặt xinh đẹp của nàng nở nụ cười, nhẹ nhàng bước tới trước mặt Tiêu Bạch, thần bí nói, Tiêu Bạch ca ca, huynh bận xong chưa? Tiêu Bạch nhìn dáng vẻ của nàng, biết là có chuyện, bèn cười ấm áp, giờ thì không sao rồi. Sao thế, Huân Nhi của chúng ta có chuyện gì à? Tiêu Huân Nhi không nói gì, chỉ từ trong nạp giới lấy ra mấy bọc vải đưa cho Tiêu Bạch, dịu dàng nói, ta thấy quần áo của Tiêu Bạch ca ca đã cũ cả rồi, nên đi mua cho huynh mấy bộ mới. Mau đi thay cho Huân Nhi xem nào. Nói rồi nàng nhét quần áo vào tay Tiêu Bạch, để chàng đi về phía sau tấm bình phong. Nhanh lên, nhanh lên. Tiêu Bạch nhìn quần áo trong tay, trong lòng có chút không nói nên lời, không ngờ cô bé này lại tinh ý đến vậy. Bị nàng đẩy ra sau tấm bình phong, Tiêu Huân Nhi liền lùi ra ngoài. Tiêu Bạch mở bọc vải, nhìn quần áo bên trong mà có chút câm nín, sao lại là màu đen. Thở dài, màu đen thì màu đen vậy. Đây cũng là tấm lòng của tiểu nha đầu. Tiêu Huân Nhi đứng bên ngoài vô cùng mong đợi. Nàng vốn định mua màu trắng, nhưng đột nhiên nghĩ đến mái tóc màu xám trắng của Tiêu Bạch sẽ hợp với áo đen hơn, nên đã đổi màu. Một lát sau, Tiêu Bạch thay đồ xong bước ra, Huân Nhi bỗng cảm thấy hai mắt sáng rực. Lúc này, Tiêu Bạch khoác trên mình một bộ trường bào màu đen. Viền áo có một đường vân vàng kim, trông vừa thần bí vừa hoa lệ. Hàng mi dài toát lên vẻ hiên ngang, mái tóc dài màu xám trắng có hai lọn rủ xuống trước ngực, dáng vẻ không giận mà uy. So với sự ôn hòa khi mặc áo bào trắng, lúc này chàng trông có vẻ lạnh lùng, kiên nghị hơn. Vóc dáng vững chãi như cây tùng, khí chất trong trẻo lạnh lùng khiến người ta không dám tùy tiện đến gần. Tiêu Huân Nhi chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn. Nàng chưa từng thấy Tiêu Bạch ca ca như thế này bao giờ, cảm giác khí chất này có sức sát thương quá lớn. Tiêu Bạch thấy bộ dạng của cô bé, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo. Chàng chậm rãi bước về phía nàng, bước chân vững chãi, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc như sao băng. Cả người toát ra một tư thế ngạo nghễ thiên hạ. Chàng nhẹ nhàng nâng chiếc cầm tinh xảo của nàng lên, cúi đầu ghé vào tai nàng, nói với giọng có phần bá đạo, "Tiểu nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người của bản vương, ngay cả hơi thở cũng có liên quan đến bản vương, hiểu chưa?" Ánh mắt Tiêu Huân Nhi lúc này tràn ngập vẻ mê ly. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Bạch nói chuyện với nàng luôn là giọng ôn tồn nhỏ nhẹ, làm gì có cảm giác bá đạo như bây giờ. Nàng bất giác thầm nghĩ, không được rồi, Tiêu Bạch ca ca mặc áo đen thế này có sức công phá lớn quá. Huân Nhi sắp chịu không nổi rồi. Chỉ thấy Tiêu Huân Nhi đột nhiên ôm chầm lấy Tiêu Bạch, đầu nhỏ dúi vào lồng ngực chàng, giọng nói dịu dàng nỉ non như đang thở dốc, "Tiêu Bạch ca ca." Tiêu Bạch thấy dáng vẻ của Huân Nhi thì có chút buồn cười. Cô bé này bình thường lạnh lùng là thế, không ngờ lại thích kiểu bá đạo này. Xoa mái tóc xanh của nàng, chàng cười nói, "Tiểu nha đầu, không ngờ nàng lại có sở thích này đấy." Tiêu Huân Nhi ở trong lòng chàng vặn vẹo thân thể mềm mại, gương mặt ửng đỏ, ưng một tiếng, có chút bất mãn nói, "Tiêu Bạch ca ca xấu xa, chỉ biết bắt nạt Huân Nhi." Tiêu Bạch ôm nàng, khẽ thì thầm bên tai, "Huân Nhi như thế này, Tiêu Bạch ca ca yêu còn không hết, sao nỡ bắt nạt chứ?" Sáng sớm hôm sau, Tiêu Bạch mở mắt trên giường. Đêm qua chàng không tu luyện mà ngủ một giấc thật ngon. Dù sao lần này ra ngoài sẽ không được thuận tiện như ở nhà, nên cần phải dưỡng đủ tinh thần. Chàng đứng dậy rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề rồi mở cửa. Chỉ thấy ngoài sân có một bóng hình xinh đẹp đang đứng lẻ loi. Không biết nàng đã đến bao lâu rồi. "Tiêu Bạch ca ca, huynh dậy rồi." Thiếu nữ dù trong mắt ngập tràn vẻ không nở và lưu luyến, nhưng khi thấy chàng ra ngoài vẫn nở một nụ cười, giọng nói trong trẻo. Thấy dáng vẻ của nàng, Tiêu Bạch có chút đau lòng. Cô bé này đến sớm như vậy, là sợ hắn không từ mà biệt, lặng lẽ rời đi sao? Trong lòng thở dài, chàng bước đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng ôm thân thể có phần mảnh mai của nàng vào lòng, bàn tay khẽ vuốt mái tóc xanh trên đầu nàng, không nói một lời. Huân Nhi ở trong lòng chàng, có chút tham lam cảm nhận lấy hơi thở quen thuộc ấy, vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Bạch, như muốn hòa mình vào cơ thể chàng, cùng chàng rời đi. Khác với lần trước Tiêu Bạch luyện dược ở hậu sơn, lúc đó nàng biết chàng ở gần, chỉ cần muốn gặp là có thể thấy. Lần này lại là muốn gặp cũng không thấy được. Vừa nghĩ đến việc phải xa Tiêu Bạch một thời gian dài, nàng lại cảm thấy trong lòng vạn phần không nỡ. "Đi thôi. Tiễn Tiêu Bạch ca ca, được không?" Một lát sau, Tiêu Bạch cúi đầu, nhẹ giọng nói với người trong lòng. Huân Nhi nghe xong, chỉ khẽ gật cái đầu nhỏ trong lòng ngực chàng. "Vâng." Hai người cùng nhau đi đến cổng chính của Tiêu gia. Chỉ thấy một thiếu niên áo đen đang lười biếng đứng cạnh con sư tử đá ở cổng. Thấy hai người, thiếu niên lập tức tỉnh táo, vẫy vẫy tay cười nói, "Bạch ca, cuối cùng huynh cũng ra rồi." Nghe vậy, Tiêu Bạch trong lòng có chút phiền muộn, sao ai cũng đến sớm hơn mình vậy, bất giác nhìn lên trời, trời còn chưa sáng hẳn mà. Gạt đi nỗi phiền muộn trong lòng, chàng mỉm cười gật đầu với Tiêu Viêm, "Đi thôi." Sau đó chàng dắt tay Huân Nhi, đi trước về phía cổng thành. Cổng thành Ô Thản lúc này đã có không ít người ra ra vào vào, có người vào thành buôn bán, cũng có người ra khỏi thành lên đường. Lúc này, ba người Tiêu Bạch đang đứng ở một nơi yên tĩnh không xa cổng thành. "Bạch ca, ra ngoài mọi việc cẩn thận. Chúc huynh chuyến này thuận lợi. Nhớ năm sau về tham dự lễ thành nhân của đệ đấy, đừng có bỏ lỡ." Tiêu Viêm nói đùa, nhưng trong mắt lại có một tia hâm mộ. hắn cũng muốn ra ngoài ngao du lắm chứ. Nhưng biết làm sao được, thực lực quá thấp, ra ngoài chỉ tổ vướng chân. Tiêu Bạch nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen đang cười trước mắt, tâm trạng có chút phức tạp. Lần này ra ngoài, có một số chuyện sẽ không còn như trước nữa. Có những thứ vẫn sẽ là của hắn, nhưng có những thứ thì không. Nhưng không còn cách nào khác, Tiêu Bạch đã sớm có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình. Đối với những thứ cần thiết, hắn sẽ không vì nó tương lai thuộc về Tiêu Viêm mà nương tay không lấy. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ thì có những thứ không thể bỏ lỡ. Còn chuyện nằm chờ Tiêu Viêm thành đế ư, xin lỗi, Tiêu Bạch bây giờ không làm được. Đã đến thế giới này một lần, không cầu gì oanh oanh liệt liệt, nhưng ít nhất cũng phải đi tranh đấu một phen, không thể cái gì cũng dựa vào người khác. Hơn nữa thế giới này cũng không an toàn, ai biết hắn có thể sống sót đến lúc đó hay không. Nói không chừng ngày nào đó ra khỏi cửa bị một cường giả nào đó nhìn không vừa mắt, tiện tay giải quyết thì sao? Cho nên người khác mạnh là chuyện của người khác, ở nơi cường giả vi tôn này, tự mình mạnh mẽ mới có cảm giác an toàn. Cho nên, đây là cuộc tranh đoạt vận mệnh. Về phần kế hoạch ngàn năm của Hồn Thiên Đế, hắn cũng đã có đối sách mơ hồ. Tạm thời hắn nghĩ ra là không để lão tập hợp đủ đà xá cổ ngọc, kéo dài thời gian. Còn nhiều hơn nữa, vậy thì sau này từ từ tính, thời gian còn dài, không vội. Bạch ca, huynh nhìn đệ như vậy làm gì, không nỡ xa lão đệ này à? Tiêu Viêm thấy Tiêu Bạch nhìn mình chằm chằm một cách kỳ lạ hồi lâu, trên mặt nở một nụ cười tiện tiện, trêu chọc. Tiêu Bạch cười cười, vỗ vai hắn một cái, nói, cố gắng tu luyện cho tốt. Ta và Dược lão sẽ trở về trước lễ thành nhân của đệ. Hy vọng đến lúc đó đệ có thể vượt qua khảo thí của gia tộc. Bạch ca, huynh coi thường ai đấy? Đến lúc đó ta chắc chắn đã là đấu giả rồi, được không? Tiêu Viêm trợn trắng mắt, có chút không phục. Tốt. Có chí khí. Tiêu Bạch gật đầu, cười ấm áp, sau đó ánh mắt chuyển sang Huân Nhi, người đã im lặng từ lúc đến đây. Tiêu Viêm thấy vậy liền lặng lẽ đi ra xa, hắn sợ bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Viêm đi xa, liền nhẹ nhàng bước tới trước mặt Tiêu Bạch, ánh mắt chứa đầy vẻ không nỡ. Nàng vươn tay ngọc sửa lại cổ áo cho Tiêu Bạch, vừa dặn dò, Tiêu Bạch ca ca, sau khi rời đi mọi việc phải cẩn thận. Gặp phải kẻ địch đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chạy, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Mạng của huynh quý hơn bọn chúng nghìn lần vạn lần. Huynh phải luôn nhớ, Huân Nhi ở nhà chờ huynh. Nói rồi, Tiêu Bạch cảm giác cổ áo mình bị kéo chặt, Huân Nhi nói với giọng vừa nũng nịu vừa hung dữ, còn nữa, ở bên ngoài tuyệt đối không được trêu chọc nữ hài tử khác, nếu không thì hừ hừ. Quan cho ta quá, Huân Nhi. Nàng xem, bình thường trong gia tộc ta ngoan ngoãn biết bao, Tiêu Ngọc hay Tiêu Tinh ta đều chưa từng trêu chọc qua mà. Tiêu Bạch lớn tiếng kêu oan. Hừ. Huynh đúng là không trêu chọc, nhưng mỗi lần thấy Tiêu Ngọc, đôi mắt huynh hận không thể dán vào chân người ta. Đừng tưởng Huân Nhi không biết, Huân Nhi chỉ là giữ thể diện cho huynh, lười vạch trần huynh thôi. Tiêu Huân Nhi lườm chàng một cái đầy yêu kiều, hừ lạnh một tiếng. Tiêu Bạch có chút lúng túng sờ mũi. Hắn cứ tưởng mình làm kín kẻ lắm, Huân Nhi không phát hiện ra, không ngờ cô bé này lại biết tổng mọi chuyện. Tiêu Huân Nhi nhìn sắc mặt lúng túng của chàng, không tiếp tục chủ đề này nữa. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt góc cạnh của Tiêu Bạch, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lưu luyến và không nỡ, giọng nói trong trẻo, Tiêu Bạch ca ca, nhớ về sớm một chút, Huân Nhi sẽ nhớ huynh lắm. Nói rồi, nàng không kìm được nữa, nhào vào lòng Tiêu Bạch, ôm chặt lấy chàng. Ngửi mùi hương thoang thoảng từ người trong lòng, cảm nhận được nỗi buồn của cô bé, Tiêu Bạch có chút không thích bầu không khí này, làm như sinh ly tử biệt vậy. Tâm tư chàng khẽ động, cúi đầu thì thầm một câu vào tai Huân Nhi. Chỉ thấy Huân Nhi lập tức mặt đỏ bừng, vội vàng đứng thẳng người dậy khỏi lòng Tiêu Bạch, đưa tay che miệng chàng, giọng nói vừa thẹn vừa to, không được nói. Tiêu Huân Nhi lập tức nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua sau khi Tiêu Bạch thay đồ, trong đôi mắt đẹp của nàng tức thì xuân ý dạt dào, đôi chân thon dài lại có chút ẩn ẩn muốn nhũn ra. Ha ha, được được, không nói, không nói. Thấy nàng không còn vẻ buồn bã như lúc nãy, Tiêu Bạch mỉm cười liên tục gật đầu. Hừ. Thấy chàng đồng ý, Huân Nhi giận dỗi lườm chàng một cái, hừ nhẹ một tiếng. Đợi sắc mặt nàng khôi phục một chút, Tiêu Bạch mới vẫy tay với Tiêu Viêm ở xa xa. Tiêu Viêm thấy vậy, biết hai người đã từ biệt xong, bèn chạy tới, tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho Tiêu Bạch. Tiêu Bạch nhận lấy, nhưng khi chiếc nhẫn vừa đến tay, nó khẽ rung lên một cái, không biết có phải là ảo giác không. Chàng gật đầu với Tiêu Viêm, nói, Tiểu Viêm tử, bảo trọng. Sau đó lại nhìn về phía cô bé, dịu dàng nói, bảo trọng. Tiêu Huân Nhi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Tiêu Bạch ngày một xa dần, rồi bỗng nhiên dùng giọng điệu băng lãnh truyền âm, Lăng lão, cứ theo những gì ta đã giao phó tối qua, bảo vệ chàng cho tốt. Nếu chàng có bất kỳ mệnh hệ gì, ngươi cũng không cần trở về nữa. Mặc dù thấy Tiêu Bạch có vẻ rất tin tưởng lão đầu kia, nhưng nàng vẫn không yên tâm. Ở một nơi tối tăm xa xa, Lăng Ảnh trong lòng khổ sở. Đây là lần thứ hai hắn nghe được câu nói này. Lần đầu tiên là khi tiểu thư đến Tiêu gia, do chính tộc trưởng đã nói. Vâng, tiểu thư. Tiêu Bạch tiểu tử, kiểm soát lôi điện của ngươi cho tốt, đừng để nó đánh trúng lão phu. Dược lão thấy Tiêu Bạch đeo chiếc nhẫn vào tay, liền trịnh trọng dặn dò từ bên trong. Tiêu Bạch nghe vậy, híp mắt lại. Nghe giọng Dược lão có vẻ rất kiên kỵ lôi điện của hắn, nhưng hình như hắn chưa bao giờ dùng lôi điện tấn công lão già này mà. Tiền bối, lôi điện của ta uy lực còn nhỏ, dường như không thể làm tổn thương ngài được đâu. Tiêu Bạch có chút thăm dò. Hừ hừ. Ngươi còn giả vờ. Nếu không phải năm đó một tia sét của ngươi khiến lão phu ngủ say mất 2 tháng, thằng nhóc Tiêu Viêm kia làm sao có thể đột phá nhị tinh đấu giả? Dược lão trong nhẫn có chút bất mãn hừ hừ. Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ, xem ra trước đây có chuyện gì đó rồi. Lão già này hẳn là đã rình mò hắn lúc hắn đánh Tiêu Viêm lần thứ hai. Khi đó hắn cũng có cảm giác, nhưng thấy Dược lão đột nhiên im bặt nên không để ý nữa. Xem ra lúc đó là do phù chiếu ra tay rồi, chật chật. Lão đầu Dược lão này đúng là mạng lớn, không bị phù chiếu đánh cho hồn bay phách tán, chắc chỉ là do phù chiếu thấy lão không có ác ý nên cảnh cáo một chút. Tiêu Bạch tiểu tử, chúng ta đi đâu đây? Bây giờ thì có thể nói cho lão phu biết rồi chứ. Nghĩ đến đây, Dược lão lại có chút hận đến nghiến răng. Con cáo nhỏ này, trước khi đi nhất quyết không chịu nói cho lão biết điểm đến. Ma thú sơn mạch. Ma thú sơn mạch ư, nơi đó có dị hỏa sao? Dược lão có chút kinh ngạc. Không có. Vậy ngươi đến đó làm gì? Tiểu tử, ngươi không phải đang đùa giỡn lão phu đấy chứ? Dược lão hơi nghi ngờ, nhưng cũng không tức giận. Đi lấy một thứ, sau đó chúng ta mới đi tìm dị hỏa. Tiêu Bạch bình tĩnh nói. Hắn muốn đến sơn động trong ma thú sơn mạch để lấy bộ phi hành đấu kỹ. Nếu không, ở trong sa mạc mà tìm dị hỏa bằng hai chân thì quá khó khăn. Chỉ là không biết tiểu y tiên bây giờ đã lấy được tấm bản đồ chưa, nếu không hắn chỉ có thể đi tìm từng vách núi một ở ngoại vi ma thú sơn mạch. Lấy thứ gì vậy? Lão phu cũng có chút tò mò. Tiểu tử ngươi từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi Ô Thản Thành, sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Dược lão lần này thực sự có chút kinh ngạc. Thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn đều ở dưới mí mắt lão, sao cảm giác như nó rất hiểu biết về thế giới bên ngoài vậy? So với Tiêu Bạch, đồ đệ của lão mới giống như một thiếu niên bình thường lớn lên ở Ô Thản Thành. Trên người thằng nhóc này cũng không có tồn tại nào giống như lão mà. Nhưng qua một thời gian quan sát, thằng nhóc này dường như lại không hiểu rõ những thứ thường thức đối với cường giả, trông lại không giống. Không có gì đâu. Ta từ nhỏ đọc nhiều sách, lại thích nghe người ta kể chuyện. Hồi nhỏ ở Ô Thản Thành, ta gặp được một kỳ nhân tên là Thiên Tầm Tử. Ông ấy đã kể cho ta rất nhiều câu chuyện trên đại lục đấu khí, nên ta hiểu biết về thế giới này hơn người thường một chút thôi. Tiêu Bạch muốn ở cùng Dược lão một thời gian dài, nên có nhiều thứ hắn lười tìm lý do che giấu. Lời giải thích này là hoàn hảo nhất, cái gì cũng có thể đổ lên đầu người đó. Mặc kệ lão có tin hay không, dù sao thì Tiêu Bạch tin. Vả lại, đây cũng gần như là sự thật. Ô Thản Thành còn có nhân vật như vậy sao? Đối với lời của Tiêu Bạch, Dược lão cũng không nghi ngờ gì. Trên đời này không thiếu cường giả, trong đó có một số người có sở thích kỳ quái cũng không có gì lạ. Trước đây khi ở đỉnh phong, lão cũng đã gặp không ít. Có chứ. Ta thấy Ô Thản Thành này rất đặc biệt. Trước có Thiên Tầm Tử, bây giờ có Tiền Bối ngài đây, tương lai chưa chắc sẽ không xuất hiện nhân vật nào nữa đâu. Ngài nói có đúng không, Tiền Bối? Tiêu Bạch bình tĩnh cười, có chút trêu chọc, có chút nghiêm túc hỏi lại Dược lão. Dược lão nghe Tiêu Bạch nói vậy, cũng cẩn thận suy nghĩ, thấy đúng là như thế. Lão và cái người gọi là Thiên Tầm Tử kia không nói, chỉ riêng Tiêu gia nhỏ bé này đã có người trẻ tuổi trước mắt và cô bé có lai lịch bất phàm kia. Chật chật, không ngờ cái thành phố nhỏ ở nơi hẻo lánh của Tây Bắc Đại Lục này lại có khí vận như vậy. Đúng rồi, tiểu tử ngươi vẫn chưa trả lời ta đi ma thú sơn mạch lấy cái gì. Lúc này Dược lão chợt nhớ ra vấn đề lúc nãy Tiêu Bạch vẫn chưa trả lời. Tiêu Bạch có chút bất đắc dĩ. Sao cảm giác hôm nay Dược lão nói nhiều lạ thường vậy? Không phải là đến thời mãn kinh rồi chứ? Đi xử lý hậu sự cho một vị tiền bối, tiện thể thu chút thù lao. Tiêu Bạch nói một cách mờ ám. Tiểu tử, ngươi không phải là đi trộm mộ đấy chứ? Dược lão trầm ngâm một lát, có chút nghi ngờ. Tiền bối nói gì vậy? Ta đây là không nỡ để lão tiền bối phơi thay nơi hoang dã, để ngài ấy nhập thổ vi an, có được không? Hơn nữa, tiền bối dám nói mình chưa từng vào mộ huyệt của cường giả, tranh đoạt cơ duyên trong đó sao? Tiêu Bạch lập tức phản bác. Lão già này có trong tay phần quyết và phương pháp khống chế độc đan của Ách Nan độc thể hình như cũng là có được theo cách đó. lão phu không phải khinh bỉ hành vi của ngươi, chỉ là muốn hỏi xem người đó khi còn sống tu vi thế nào, để tránh lúc đó hại cả hai chúng ta. Dược lão thấy hắn hiểu lầm, bèn giải thích. Trên đại lục đấu khí, chỉ cần không phải cường giả xuất thân từ bát tộc viễn cổ có nội tình kinh người, thì cường giả nào mà chưa từng vào động phủ hay mộ huyệt. Về điểm này, trên đại lục cũng không có ràng buộc đạo đức gì. Ngay cả chủ nhân của những động phủ và mộ huyệt đó cũng lòng dạ biết rõ. Nếu là trước đây, lão có thể còn xem thường nơi này, nhưng vừa nghe Tiêu Bạch nói chuyện về thiên tầm tử, lão không thể không cẩn thận. Phải biết hiện tại lão chỉ là một linh hồn thể, lỡ như Tiêu Bạch nhận được tin tức sai lệch, tiến vào một mộ huyệt cấp đấu tôn, thì đừng trách lão nửa đường bỏ cuộc. Với kinh nghiệm xông pha động phủ và mộ huyệt cường giả của lão, mỗi cường giả đều rất coi trọng sự yên bình sau khi chết của mình. Bên trong sẽ bố trí không ít trở ngại. Nếu thực sự là nhân vật cấp bậc đó, với hai người lão và Tiêu Bạch, một tàn một yếu, bây giờ thì không thể đi được. Tiêu Bạch nghe vậy, cũng biết mình vừa hiểu lầm. Dù sao với quan niệm ở kiếp trước, trộm mộ không phải là chuyện gì vẻ vang, là phạm pháp, nên mới có chút phản ứng thái quá. Hơn nữa, vừa nhắc đến trộm mộ, hắn lại không nhịn được nhớ đến một gã mập không có chút tiết tháo nào đó. Yên tâm đi, tiền bối, người đó khi còn sống nhiều nhất cũng chỉ là đấu hoàng, không uy hiếp được ngài và ta đâu. Tiêu Bạch có chút câm nín an ủi. Hắn không ngờ Dược lão bây giờ lại cẩn thận như vậy. Dù sao khi còn sống cũng là các chủ tinh vẫn cát, nhân vật đấu tôn đỉnh phong, ở cái đế quốc gia mã nhỏ bé này không phải nên coi thường tất cả sao. Tiêu Bạch vừa đi vừa trò chuyện với Dược lão có phần lắm lời, cũng không cảm thấy nhàm chán. Hai người một đường nói chuyện trên trời dưới đất, một người kinh nghiệm phong phú, một người đọc qua nguyên tác, cũng trò chuyện rất hợp ý nhau, nhưng thực tế thì chẳng có gì, toàn là chém gió. Ba ngày sau, trấn nhỏ dưới chân ma thú sơn mạch đã ở ngay trước mắt. Thanh Sơn Trấn đã đến. Thanh Sơn Trấn, vì nằm dưới chân ma thú sơn mạch nên còn có tên là Tiểu Trấn Ma Thú. Đừng nhìn nó chỉ là một trấn nhỏ, nhưng lại vô cùng náo nhiệt. Các dòng binh đoàn lớn nhỏ và các tiểu đội lính đánh thuê đều đóng quân ở đây, dựa vào ma thú sơn mạch để kiếm sống. Hàng năm, gần một nửa dược liệu và ma hạch của đế quốc Gia Mã đều xuất xứ từ nơi này. Ma thú sơn mạch tuy ma thú đông đảo, nguy cơ tứ phía, nhưng đồng thời kỳ ngộ cũng là số một ở đế quốc Gia Mã. Ở đây, chỉ cần ngươi dám đánh dám liều, không chỉ có thể thu được đủ loại thiên tài địa bảo, dược liệu ma hạch, mà nếu vận may nghịch thiên, nói không chừng còn có thể phát hiện nơi cường giả vẫn lạc, nhận được di sản của cường giả như công pháp, đấu kỹ, đan dược, đan phương, từ đó một bước lên mây. Một đêm quật khởi, một đêm phất nhanh ở đây không phải là giấc mơ. Mỗi ngày đều có những kẻ ôm mộng như vậy đến đây, nối liền không dứt. Gần chạng vạng, một thanh niên áo đen tóc trắng phong trần mệt mỏi đi đến trước cổng trấn nhỏ, ngẩng đầu nhìn ba chữ trên cổng. Thanh Sơn Trấn ạ, đây gần như là một địa điểm check-in nổi tiếng. Đến đại lục đấu khí mà không đến đây một lần, cảm giác như cuộc đời xuyên không cũng không trọn vẹn. Lặng lẽ nhìn một hồi, Tiêu Bạch lấy lại tinh thần rồi bước vào. Trời dần tối, Tiêu Bạch chậm rãi đi trên con đường lát đá xanh trong trấn, hai bên cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, không khí vẫn rất nhộn nhịp. Trên đường phố, người qua lại nhiều nhất chính là các dông binh. Có người vai cõng con, tay dắt vợ, cúi đầu nói nhỏ, vai kề vai đi trên phố, trông vô cùng ân ái. Có top 5 top 3, gọi bạn hú bè, miệng không ngừng bàn tán xem nhà thổ nào có cô nương quyến rũ, quán rượu nào có rượu ngon nhất, nơi nào có ma thú hung tợn nhất. Một số người ném ánh mắt khó hiểu về phía Tiêu Bạch, một người trẻ tuổi áo bào đen tóc trắng với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Tiêu Bạch làm như không thấy, tiếp tục bước sâu vào trong trấn. Dọc đường đi, Tiêu Bạch không ngừng đánh giá các cửa hàng hai bên, nhưng không phải vì hứng thú. Những cửa hàng này tuy so với Ô Thản Thành có chút cảm giác thô kệch khác biệt, nhưng cũng không hề thu hút được sự hứng thú của hắn. Đây đâu phải là đi du lịch như kiếp trước. Hắn đang tìm vạn dược trai. Cuối cùng, ở quảng trường trung tâm trấn, hắn đã thấy được mục tiêu của chuyến đi này và bước tới. Đây là một tiệm thuốc chiếm diện tích rất rộng. Trên mái nhà và trên tường treo từng viên nguyệt quang thạch, chiếu sáng cả cửa hàng như ban ngày. Lúc này, trong tiệm người ra người vào, rất là náo nhiệt. Mấy nhân viên chạy tới chạy lui, vô cùng bận rộn, nên khi Tiêu Bạch bước vào cũng không có ai đến chào hỏi. Tiêu Bạch tự mình đi dạo trong tiệm, xem có gặp được cô gái ấy không. Tiểu Y Tiên bây giờ tóc không phải màu trắng, hắn cũng không biết mặt mũi ra sao, chỉ có thể nhìn vào vòng eo. Cô gái này được mệnh danh là đệ nhất eo thon đấu phá. Ai có eo nhỏ, người đó có khả năng là nàng. Nhưng nhìn một vòng, hắn không có phát hiện gì, ngược lại còn thu hút mấy ánh mắt nhìn như của bọn háo sắc. Thậm chí còn có hai nữ dông binh dáng người bốc lửa, ăn mặc kín đáo, thấy hắn tuy tóc bạc trắng nhưng tướng mạo tuấn tú, bèn len lén liếc mắt đưa tình với hắn. Tiêu Bạch không thèm nhìn, đồng thời thầm mặc niệm cho những người đàn ông bên cạnh họ. A, trong lòng Tiêu Bạch vang lên một tiếng kinh ngạc. Tiêu Bạch tiểu tử, giúp lão phu một việc, mau mua khối hoàng liên tinh kia đi. Dược lão có chút vội vàng truyền âm cho Tiêu Bạch. Nói xong, sợ Tiêu Bạch không biết là khối nào trong mấy chục khối hoàng liên tinh, lão bèn dùng linh hồn lực đánh dấu lên một khối trong đó. Cảm ứng được linh hồn ba động, Tiêu Bạch dùng linh hồn lực quét qua đống hoàng liên tinh đó. Tiêu Bạch trong lòng lập tức có chút câm nín. Hắn cứ tưởng theo dòng thời gian nguyên tắc, đã sớm hơn gần một năm mới đến đây thì sẽ không gặp được chuyện nhặt hời này, nhưng không ngờ sự đời lại kỳ diệu như vậy. Lão già dược lão này còn rất nghịch ngợm, khối hoàng liên tinh mà lão muốn, khi dùng linh hồn lực nhìn vào, nó cứ như đèn chớp, nhấp nháy liên tục, trong một đống hoàng liên tinh rõ ràng là viên sáng nhất. Lúc này, một tiểu nhị trẻ tuổi đi ngang qua, Tiêu Bạch liền giữ hắn lại, lấy cho ta một gốc dược liệu loại này. Tiểu nhị nhìn theo hướng ngón tay, nhếch miệng nhưng không nói gì, đi về phía quầy hoàng liên tinh. Hắn lấy ra một khối đặt lên quầy, ngáp một cái, lơ đãng nói, hoàng liên tinh, dược liệu cấp thấp, 100 kim tệ. Tiêu Bạch thấy không phải khối mình cần, lại thấy thái độ của tiểu nhị, cũng không cầm lấy, lắc đầu dẻo cợt, khối này gầy quá, không cần. Tiểu nhị câm nín, nhưng nghĩ đến điều đầu tiên trong sổ tay nhân viên, khách hàng là thượng đế, nhịn. Lại từ đó chọn một khối lớn nhất đặt lên quầy. Khối này mập quá, không cần. Tiểu nhị lúc này có chút muốn đánh người, nhưng nghĩ đến điều thứ 14 trong sổ tay nhân viên, không được ẩu đả khách hàng. Thôi, thôi, nhịn tiếp. Vừa định đưa tay lấy một khối vừa phải, nhưng suy đi tính lại, để chắc ăn, vẫn nên hỏi tên tóc trắng này một câu. Vị khách quan kia, ngài cứ nói thẳng cho ta biết ngài muốn khối nào, ta lấy cho ngài, như vậy có được không? Tiểu nhị có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hắn thầm nghĩ, lần này tự ngươi chọn, chắc sẽ không chê mập chê gầy nữa chứ. Tiêu Bạch nhếch miệng, chỉ vào một khối hoàng liên tinh, khối này lớn nhỏ vừa phải, vừa vặn. Tiểu nhị vội nhìn theo, lấy khối hoàng liên tinh đó ra, xem xét một chút, rồi thầm mắng một tiếng, mẹ nó, khối này chẳng phải giống hệt khối đầu tiên sao? Tên này chắc chắn là thấy thái độ của lão tử không nhiệt tình, nên trêu tức ông nội đây mà. Hắn khinh bỉ nhìn Tiêu Bạch một cái, thầm nghĩ tên này ăn mặc ra dáng người, không ngờ chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng, thực chất là một con quỷ nghèo. Loại dược liệu cấp thấp này mà chỉ mua một khối, chẳng được bao nhiêu hoa hồng, còn mong ông đây phục vụ nhiệt tình, nằm mơ giữa ba ngày à, nhưng nghĩ đến cuốn sổ tay nhân viên chết tiệt kia, đúng là do nhà tư bản đặt ra, vi phạm một điều là trừ 10 ngày tiền công. Ném dược liệu cho Tiêu Bạch, tiểu nhị trong lòng rất không kiên nhẫn nói, 100 kim tệ. Tiêu Bạch cũng không để ý, thu dược liệu lại, lấy ra 100 kim tệ đưa cho hắn, tiện miệng hỏi, đúng rồi, tiểu ca, nghe nói vạn dược trai các vị có một vị tiểu y tiên, không biết hiện giờ có ở trong tiệm không? Tiểu nhị nghe vậy, càng thêm khinh bỉ. Một tên quỷ nghèo mà cũng dám tơ tưởng đến đóa hoa của vạn dược trai bọn họ. Tên này không phải là vì tiểu y tiên mà dốc hết gia tài sắm bộ đồ này chứ? Tiểu nhị còn chưa kịp lên tiếng, một gã tráng hán say khướt bên cạnh đã đi tới trước mặt Tiêu Bạch, nước bọt văng tung tóe, cao giọng nói, tên mặt trắng, thứ công tử bột như ngươi mà cũng dám tơ tưởng đến tiểu y tiên à, tin ông đây đánh gãy chân ngươi không? Tiêu Bạch thấy vậy vội lùi lại mấy bước, ánh mắt có chút không kiên nhẫn. Thằng ranh con, mày còn dám trốn? Gã tráng hán nói rồi định tiến lên tóm lấy hắn. Mọi người trong tiệm đều lộ vẻ trêu tức. Vừa rồi nghe tráng hán nói tên này tơ tưởng đến tiểu y tiên, điều này đã khiến họ bất mãn. Tiểu y tiên đã cứu chữa cho rất nhiều dông binh ở Thanh Sơn Trấn, trong đó có rất nhiều người là một phần trong số họ. Tiêu Bạch thấy hắn không buông tha, trong lòng dâng lên một tia tức giận. Lăng! Âm thanh xen lẫn một luồng linh hồn lực vang lên bên tai gã tráng hán, như sấm nổ. Chỉ thấy gã tráng hán trợn trắng mắt, ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép. Mọi người thấy bộ dạng của gã tráng hán, ánh mắt tràn ngập kinh hãi, trong tiệm nhất thời im phăng phắc. Mọi người trong tiệm vốn tưởng gã này chỉ là một công tử bột, không ngờ lại là một con mãnh long quá gian. Gã tráng hán trên đất có người nhận ra, là một tứ tinh đấu giả, vậy mà lại bị một tiếng lăng nhẹ nhàng đánh gục. Người áo đen tóc trắng này rốt cuộc có tu vi gì? Tiêu Bạch không để ý đến ánh mắt của họ, nhìn quanh một vòng. Chỉ thấy những người bị ánh mắt hắn lướt qua đều vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Chàng quay người nhìn về phía tiểu nhị đang run rẩy hai chân, chỉ thấy gã tiểu nhị lúc này không còn vẻ không kiên nhẫn như lúc nãy. Tiểu nhị thấy Tiêu Bạch nhìn về phía mình, vội vàng nở nụ cười nịnh nọt, vị khách không, vị công tử này, tiểu y tiên hiện không có ở tiệm thuốc. Sáng nay nàng đã theo dông binh đoàn lên núi hái thuốc rồi. Có biết dông binh đoàn đi về hướng nào không? Thưa công tử, tiểu nhân cũng không biết. Mỗi lần lên núi đều do bên dông binh đoàn quyết định, là chuyện bí mật. Thật đó, tiểu nhân không nói dối đâu. Gã tiểu nhị còn sợ Tiêu Bạch không tin, giơ tay lên định thề. Được rồi. Phiền tiểu ca rồi. Đa tạ. Tiêu Bạch ngắt lời hắn, gật đầu một cái. Nói xong, Tiêu Bạch cất bước đi ra ngoài tiệm. vị công công tử. Lúc này, một dông binh trung niên trong đám người có chút rụt rè lên tiếng. Thấy Tiêu Bạch dừng bước, quay người nhìn về phía mình, gã có chút sợ hãi rụt cổ lại. Người phụ nữ bên cạnh cẩn thận kéo gã một cái, ra hiệu gã đừng nói chuyện, nhưng người dông binh trung niên vỗ vỗ tay vợ, lấy dũng khí nói với Tiêu Bạch, công tử, nếu tiểu y tiên có chỗ nào đắc tội với công tử, tiểu nhân nguyện thay nàng bồi tội, xin công tử giơ cao đánh khẽ, tha cho nàng một lần. Nàng vẫn chỉ là một cô bé mới lớn thôi. Mới nãy còn tưởng Tiêu Bạch chỉ là một công tử nhà giàu, nhưng sau khi chàng ra tay, lại còn truy hỏi hướng đi của dông binh đoàn, khiến gã nghĩ rằng Tiêu Bạch muốn tìm tiểu y tiên gây phiền phức. Tiểu y tiên đã cứu mạng gã, dù thế nào đi nữa, gã cũng không hy vọng tiểu y tiên xảy ra chuyện, dù có thể phải bỏ mạng, gã vẫn muốn thử một lần. Ngươi tên gì? Tiêu Bạch nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói không nghe ra hỉ nộ. Người đàn ông trung niên nghe xong, cắn răng run rẩy nói, thưa công tử, tiểu nhân tên Gia Ân. Nói xong, người đàn ông có chút sợ hãi, nắm chặt tay vợ, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi. Tiêu Bạch nhìn gã một cái, không nói gì, quay người rời đi. Người đàn ông trung niên thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Vợ gã lập tức nhào vào lòng gã, nhẹ nhàng đấm vào ngực gã, khóc nức nở, đã bảo chàng đừng có khoe mẽ mà, đã bảo chàng đừng khoe mẽ mà hu hu. Sau khi Tiêu Bạch đi, có người trong đám đông vội vàng đến xem tình hình của gã tráng hán say rượu, phát hiện gã chỉ ngất đi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Bạch ra khỏi Vạn Dược Trai, trời đã tối hẳn. Thấy đối diện quảng trường có một khách sạn, chàng bèn đi tới, đặt một phòng lớn sang trọng rồi vào ở, vào phòng, Tiêu Bạch đóng cửa lại, mở ra một tấm bản đồ trên bàn, đây là tấm bản đồ chàng vừa mua ở khách sạn. Vì người ngoài đến ma thú sơn mạch tìm cơ duyên, săn giết ma thú nối liền không dứt, nên khách sạn cũng mở ra dịch vụ này, đủ loại bản đồ với các mức giá khác nhau. Tấm bản đồ này tốn 1.000 kim tệ, khiến Tiêu Bạch mắng thầm là gian thương. Khách sạn này bán bản đồ, ở trọ thì bán 1.000 kim tệ, không ở trọ thì bán 2.000 kim tệ, mà giá phòng khách sạn vừa đúng là 1.000 kim tệ. Tấm bản đồ này chủ yếu đánh dấu các loại địa hình của ma thú sơn mạch. Tiêu Bạch đếm một lượt, chỉ riêng các vách núi gần Thanh Sơn Trấn đã có hơn 20 chỗ, đây mới chỉ là ngoại vi của ma thú sơn mạch, nếu đi sâu hơn thì còn nhiều nữa. Điều này khiến Tiêu Bạch vô cùng đau đầu. Hắn biết tìm từ đâu bây giờ. Lúc này, Dược Lão từ trong nhẫn bay ra, thấy Tiêu Bạch đang dùng bút khoanh tròn các vách núi trên bản đồ, có chút câm nín. Tiêu Bạch tiểu tử, ngươi không phải là chỉ biết mộ huyệt này ở trên một vách núi, còn lại thì không biết gì cả đấy chứ. Tiêu Bạch lúc này tâm trạng có chút bực bội, nghe vậy liền liếc Dược Lão một cái, biết ở một vách núi là đủ rồi, cần gì phải biết cái khác. Dược Lão bị nghẹn họng một chút, hung hăng liếc tên nhóc này một cái, nói, thuốc của lão phu đâu. Tiêu Bạch lấy khối hoàng liên tinh từ trong nạp giới ra, tùy ý đưa cho lão. Tiểu tử ngươi không tò mò tại sao ta lại nhờ ngươi mua khối hoàng liên tinh này sao? Dược Lão thấy tên nhóc này hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đưa dược liệu cho mình, không khỏi hỏi. Chẳng phải là một khối huyết liên tinh sao? Có gì lạ đâu. Tiêu Bạch đầu cũng không ngẩng, tiếp tục vẽ trên bản đồ, bình tĩnh nói. Hả? Huyết liên tinh này là dược liệu ngũ giai, ngay cả một số luyện dược sư ngũ phẩm nếu không cắt ra cũng không phân biệt được. Tiểu tử ngươi sao lại biết? Dược Lão thực sự có chút tò mò. Lão là dựa vào nhãn lực của bác phẩm luyện dược sư, còn tên nhóc này dựa vào cái gì? Hình như mình còn chưa truyền thừa thuật luyện dược cho nó mà. Tiêu Bạch trợn trắng mắt, ta là xem đấu phá thương khung mới biết đó. Thấy Tiêu Bạch không trả lời, Dược Lão cũng không hỏi dồn. Dù sao tên nhóc này lúc nào cũng thần bí, chẳng biết trong đầu giấu bao nhiêu thứ. Tiểu tử ngươi không phải định cứ thế tìm từng cái một đấy chứ? Dược Lão thấy hắn đầu tiên là khoanh tròn các vách núi gần Thanh Sơn Trấn trên bản đồ. Sau đó dựa vào khoảng cách xa gần để vạch ra lộ trình, bèn sờ râu hỏi. Tiêu Bạch nghe xong, có chút bực bội xoa xoa mi tâm, tạm thời cũng chỉ có thể làm như vậy. May mà linh hồn lực của hắn không tệ, chỉ cần đến vách núi, dùng linh hồn lực quét qua là có thể biết dưới vách núi có sơn động hay không. Nếu không thì phải leo xuống rồi lại leo lên từng cái một, rất phiền phức. Dược Lão nghe vậy, trầm tư một lát, dường như cũng chỉ có thể làm theo phương pháp của Tiêu Bạch. Thông tin biết được quá ít, lão cũng không có cách nào hay hơn. Sau khi vạch xong lộ trình trên bản đồ, Tiêu Bạch đi tắm rửa một chút, ngã xuống giường, thở ra một hơi dài rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm lặng lẽ trôi qua, trời vừa hửng sáng, Tiêu Bạch mở mắt, đứng dậy vươn vai, từ trên giường nhảy xuống. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, Tiêu Bạch liền chuẩn bị xuất phát. Chàng chậm rãi đi trên đường, chẳng mấy chốc đã đến một lối ra khác của Thanh Sơn Trấn, đây cũng là lối vào ma thú sơn mạch. Chỉ thấy nơi đây đã đông nghịt người, đều là những dông binh chuẩn bị vào núi hôm nay. Ma thú trong sơn mạch hung hãn, nguy hiểm trùng trùng, không cẩn thận sẽ bị ma thú vây công, cho nên ngoại trừ một số người tài cao gan lớn, các dông binh khác đều chọn cách kết bạn đi cùng. Dông binh ở Thanh Sơn Trấn có 3 loại, Một là dông binh đoàn, mỗi đoàn có hơn 100 người, đoàn trưởng có tu vi đấu sư, các thành viên khác cũng là đấu giả với trình độ cao thấp khác nhau. Một loại là tiểu đội lính đánh thuê, loại này là các đội nhỏ vài người tập hợp lại một cách cố định hoặc tạm thời, có thể sau khi vào núi một chuyến là sẽ giải tán. Còn có một loại là độc hành hiệp, hầu như những người loại này mà còn sống sót đều là những kẻ cứng cựa, ai nấy đều có bản lĩnh riêng. Tiêu Bạch không cần chọn cách kết bạn đi cùng, hắn có lộ trình của riêng mình. Vả lại, ở ngoại vi ma thú sơn mạch này cao nhất cũng chỉ có thể xuất hiện một vài ma thú tam giai. Về phần tứ giai trở lên, cơ bản đều ở trung tâm hoặc sâu nhất trong sơn mạch, rất ít khi chạy ra ngoại vi. Tiêu Bạch lặng lẽ đi vào lối vào ma thú sơn mạch, thu hút nhiều ánh mắt kinh ngạc của các dông binh. Họ thầm nghĩ đây là công tử nhà nào, không tìm một đội lính đánh thuê mà cứ thế đi thẳng vào làm mồi cho ma thú sao. Trong khu rừng yên tĩnh, một bóng người áo bào đen chân lóe lên lôi quang màu đỏ thẫm. Cách đó không xa, hai con xích băng xà nhất giai đang ẩn nấp lập tức bị cháy đen, một mùi thịt khét lẹt lan tỏa xung quanh. Xích băng xà, thuộc tính băng, mang hàn độc, giỏi ẩn nấp. Nếu bị cắn mà không được cứu chữa trong vòng nửa ngày, cơ thể sẽ dần cứng lại, huyết dịch đóng băng cho đến chết. Đây là ma thú thường gặp ở ngoại vi ma thú sơn mạch, cũng là loại ma thú mà các dông binh vô cùng chán ghét vì tỷ lệ ra ma hạch cực thấp, thân hình nhỏ bé thịt không ăn được, không có nhiều giá trị. Tiêu Bạch tiểu tử, một trong hai con có ma hạch, ngươi bỏ luôn à? Dược lão thấy Tiêu Bạch mỗi lần ra tay đều rất tàn bạo, trực tiếp đánh nát cả ma hạch của xích băng xà, không nhịn được lên tiếng. Bỏ đi, trong tay nhiều quá không chứa nổi. Tiêu Bạch lắc đầu, có chút bực bội nói. Chàng không phải nhắm vào dược lão, mà là chàng đã vào ma thú sơn mạch 5 ngày, tìm hơn 10 vách núi mà vẫn không phát hiện ra sơn động trong nguyên tác. Hơn nữa ma thú sơn mạch này không hổ là thiên đường của ma thú nhất giai thực sự quá nhiều, khiến chàng có chút phiền không chịu nổi. Mới đầu vào sơn mạch, Tiêu Bạch còn rất hứng thú với ma thú. Mỗi lần giết ma thú nếu có ma hạch đều cẩn thận lấy ra, trong lòng còn có chút hưng phấn, cảm giác như đang chơi game online giết quái rớt vật liệu ở kiếp trước vậy. Nhưng bây giờ, Tiêu Bạch nhìn thấy ma thú nhất giai là muốn nôn. Chàng vô cùng khâm phục thập lý pha kiếm thần, ngày nào cũng cày quái nhỏ mà không hề thấy chán. Vừa rồi nếu không phải hai con xích băng xà kia muốn tấn công chàng, chàng còn lười để ý đến chúng. Từ từ thôi. Nếu những gì thiên tầm tử kia nói là thật, thì cứ mỗi lần tìm xong một vách núi, xác suất tìm thấy ở vách núi tiếp theo đều tăng lên. Dược lão thấy Tiêu Bạch có chút phiền muộn, bèn bay ra nhẹ giọng an ủi. Tiêu Bạch xoa xoa mi tâm. Sau khi vào ma thú sơn mạch, linh hồn lực của chàng chưa từng thu lại, mặc dù phạm vi quét không lớn, tiêu hao cũng ít, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Cũng không biết đội dông binh của tiểu y tiên ở đâu. Mấy ngày nay chàng cũng gặp không ít đội lính đánh thuê, nhưng không phát hiện có cô gái nào phù hợp với miêu tả trong nguyên tác. Nghe giọng điệu an ủi của dược lão, Tiêu Bạch gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể hử. Chàng dường như phát hiện xung quanh có gì đó là lạ. Hả? Dược lão đang sờ râu thì tay dừng lại, cũng khẽ hử một tiếng. Sao ở đây lại có nhiều thứ này thế, chẳng lẽ xông vào hang ổ của chúng rồi? Dược lão nghi ngờ nói. Tiền bối biết đây là gì không? Tiêu Bạch mặc dù đã nhìn thấy qua linh hồn lực, nhưng chàng không biết chúng là gì. Hắc hắc. Dược lão không trả lời, nụ cười có chút kỳ quái. Một lát sau, xung quanh dần dần xuất hiện một số ma thú kỳ lạ, ước chừng có hơn 20 con. Chúng trông vừa giống người lại vừa giống vượn, cao lớn hơn người một chút, vô cùng cường tráng, làn da trắng pha chút xanh lục, đầy nếp nhăn. Dáng vẻ vô cùng xấu xí, quan trọng nhất là trên người chẳng mặc gì cả. Đúng là cay mắt thật. Tiêu Bạch thầm chửi bậy. Những con ma thú kỳ lạ này vây quanh một người một hồn, cách khoảng 10 mét, không tiến cũng không lùi, một đôi mắt nhỏ âm u nhìn chằm chằm hai người. Tiêu Bạch cảm ứng cấp bậc của chúng, khoảng 10 con nhị giai, còn lại là nhất giai, cũng không có áp lực gì. Chỉ là hơi tò mò không biết đám ma thú hư hỏng này định làm gì. Gào. Cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm lớn. Những con ma thú đang vây quanh hai người có chút bạo động. Chỉ thấy ở một hướng, đám ma thú nhanh chóng tách ra hai bên, để lộ một khe hở rộng 3 mét. Quay người nhìn lại, chỉ thấy ba con ma thú cường tráng hơn đang chậm rãi đi từ bên ngoài vào vòng vây, đứng cách hai người không xa. Tiêu Bạch nhìn ba con ma thú cách đó không xa, hai con nhị giai đỉnh phong, một con thậm chí đã đạt đến tam giai. Tiền bối, đây là loại ma thú gì vậy? Sao cảm giác chúng rất có linh trí? Tiêu Bạch nhìn những con ma thú không động thủ cũng không lui bước này, có chút tò mò hỏi dược lão. Ha ha, tiểu tử, đây là hợp viên. Bọn chúng cũng rất hứng thú với đàn ông đấy. Dược lão nhìn Tiêu Bạch cười đẻo. Hợp viên. Tiêu Bạch hiểu ra, thì ra loại ma thú này chính là hợp viên được nhắc đến trong nguyên tác. Sau đó, dược lão giải thích cho Tiêu Bạch về loài hợp viên này. Hóa ra linh trí của hợp viên không cao, nhưng là loài sống theo bầy đàn. Trong tộc, con cái thường mạnh hơn con đực. Nói theo cách của kiếp trước thì đây là quần thể mẫu hệ, địa vị của con đực khá thấp. Mà hợp vi ngoài hứng thú với đồng loại, cũng rất hứng thú với con người. Mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng gu thẩm mỹ đối với con người lại rất cao. Hợp viên đực thích những người phụ nữ xinh đẹp, còn hợp viên cái thì thích những người đàn ông tuấn mỹ. Có một số con đực trong tộc không chịu nổi áp bức liền bỏ đàn sống riêng, còn con cái thì không rời khỏi tộc đàn, dẫn đến người ngoài chỉ đồn rằng hợp viên thích phụ nữ loài người. Rất ít người biết rằng quần thể hợp viên này là nam nữ đều ăn. Mà con ma thú tam giai trước mắt này chính là một con hợp viên cái. Nghe đến đây, Tiêu Bạch cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Nhìn những thứ cay mắt xung quanh, trong mắt chàng lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Gào gào. Ngay lúc chàng chuẩn bị ra tay, con ma thú tam giai bỗng nhiên gầm lên hai tiếng với hai con ma thú nhị giai bên cạnh. Chỉ thấy hai con ma thú kia gầm nhẹ hai tiếng, cảm giác có chút không tình nguyện. Con ma thú tam giai lại gầm lên vài tiếng nữa, chúng mới bất đắc dĩ tiến về phía Tiêu Bạch. Con hợp viên cái kia đang bảo hai con kia bắt ngươi về động phủ đấy. Hai con kia không muốn, sợ ngươi đến tranh sủng với chúng nó. Lão già dược lão sợ Tiêu Bạch xem không hiểu, còn tiến hành giải thích trực tiếp. Ha ha, Tiêu Bạch nén cơn buồn nôn trong lòng, cười lạnh một tiếng. Linh hồn lực phàm cảnh hậu kỳ không chút giữ lại mà đánh ra bốn phía, đồng thời bính hỏa dương lôi trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra. Dược lão cảm nhận được luồng linh hồn lực hùng hậu của chàng thì không quá ngạc nhiên, nhưng sau đó, khi lôi quang màu đỏ thậm chí dương chí cương xuất hiện, dược lão hú lên một tiếng quái dị, vội vàng lướt lên không trung. Linh hồn lực của lão bây giờ quý giá lắm, không thể bị tên nhóc này tiêu hao được. Đúng là một con quái vật. Dược lão nhìn cảnh tượng bên dưới, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Lão chưa bao giờ thấy Tiêu Bạch ra tay toàn lực. Chỉ thấy lấy Tiêu Bạch làm trung tâm, trong phạm vi hơn 10 mét lúc này là một vùng lôi đình màu đỏ rực lóe lên. Những con hợp viên xung quanh đầu tiên bị linh hồn xung kích làm cho sững sờ, ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó liền bị lôi đình lan đến nhanh chóng bao phủ. Ma thú nhất giai và nhị giai trong nháy mắt biến thành một cục than cốc. Con tam giai cũng chỉ kịp rên lên một tiếng, gắng gượng thêm được 2 giây rồi trực tiếp bỏ mạng. Sau khi linh hồn cảm ứng được xung quanh không còn một con nào sống sót, Tiêu Bạch mới thu hồi bính hỏa dương lôi. Lúc này, xung quanh Tiêu Bạch là một khoảng đất tròn cháy đen. Đứng ở trên đó, cảm giác nóng rực ập vào mặt, từng sợi khói xanh lượn lờ bốc lên, xung quanh truyền đến một mùi khét lẹt. Loại vật như hợp viên không nên tồn tại trên đời, sau này gặp một con giết một con. Tiêu Bạch nghĩ đến hành động lúc nãy của đám hợp viên, lại cảm thấy có chút buồn nôn, hung hãn nói. Sau đó chàng lại hung dữ trừng mắt nhìn dược lão một cái. Lão già này xấu tính thật. Dược lão nhìn biểu cảm của Tiêu Bạch, biết chàng vừa rồi bị buồn nôn kinh khủng, có chút lúng túng sờ mũi. Vừa rồi quả thật lão có chút ác ý, nhưng chuyện này không trách lão được. Là do đồ đệ của lão cứ lải nhải bên tai lão, nói muốn xem bộ dạng hốt hoảng của Tiêu Bạch, khiến lão cũng có chút hứng thú. Hôm nay cuối cùng cũng thấy được, đáng tiếc Tiểu Viêm Tử không có ở đây. Quanh đi quẩn lại, Tiêu Bạch đã lên núi được 10 ngày. Lúc này chàng đang đứng trên một vách núi, phía dưới không có gì cả. Tiêu Bạch tiểu tử, ngươi không phải bị tên Thiên Tầm Tử kia lừa rồi chứ? Dược lão lúc này cũng không còn bình tĩnh như lúc đầu nữa. Thời gian của lão không còn nhiều, còn phải sớm trở về chỉ đạo Tiêu Viêm nữa. Nếu Tiêu Bạch cứ mãi tìm kiếm trong ma thú sơn mạch này mà không chịu từ bỏ, thì lão đúng là ngớ ngẩn rồi. Không thể nào. Tiêu Bạch lúc này trong lòng cũng hơi hoang mang. Vận may của mình không thể kém đến thế chứ. Chàng lôi tấm bản đồ ra xem, những vách núi đã khoanh tròn trên đó chỉ còn lại 3 cái chưa đi. Tiêu Bạch quyết định, nếu 3 cái này vẫn không tìm thấy thì thôi, không tìm nữa. Dù sao thứ hữu dụng với chàng bên trong cũng chỉ là bộ phi hành đấu kỹ kia. Phi hành đấu kỹ cũng chỉ là dùng tạm thời, sau khi lên đấu vương cơ bản là vô dụng. Còn tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa kia, đối với chàng cũng không có tác dụng lớn. Tiền bối yên tâm, còn 3 cái cuối cùng. Nếu vẫn không tìm thấy, chúng ta sẽ trực tiếp lên đường đi lấy dị hỏa. Tiêu Bạch đảm bảo với dược lão. Vậy thì tốt. Mà này, bên trong đó rốt cuộc có cái gì mà tiểu tử ngươi lại để ý đến thế? Dược lão bây giờ thực sự tò mò. Theo lão thấy, tên nhóc Tiêu Bạch này đối với rất nhiều thứ đều có thái độ có cũng được không có cũng chẳng sao, giống như dị hỏa vậy. Người thường ai mà không cực kỳ trân quý nó, dù không phải là luyện dược sư. Nhưng Tiêu Bạch thì khác, dù chàng dùng dị hỏa để đổi lấy một vài thứ từ lão, lão vẫn cảm thấy tên nhóc này không quá coi trọng dị hỏa. Chẳng lẽ bên trong đó có thứ gì còn quý giá hơn cả dị hỏa sao? Chỉ là một môn phi hành đấu kỹ thôi. Tiêu Bạch thản nhiên nói. Phi hành đấu kỹ? Ngươi cần thứ đó làm gì? Chẳng lẽ là đấu kỹ gì quý giá lắm sao? Dược lão nghi ngờ. Phi hành đấu kỹ có thể rất hấp dẫn với các thuộc tính khác, nhưng đối với thuộc tính lôi và phong thì hẳn là không có sức hấp dẫn gì. Hai thuộc tính này chỉ cần đến đấu vương, đều là những người nổi bật về tốc độ. Đó là đấu kỹ có thể giúp người ta phi hành ngay cả ở giai đoạn đấu giả. Không tính là quý giá gì, chỉ có thể nói là hiếm có. Tiêu Bạch phủ nhận. Cái gì? Ngươi chỉ vì một thứ như vậy mà lãng phí thời gian sao? Dược lão có chút kinh ngạc. Tiền bối có không? Tiêu Bạch liếc lão một cái. Không có, nhưng mà dược lão có chút không biết nói sao. Thứ này lão không có không phải vì nó quý giá, mà là vì trước đây lão không thèm để mắt đến. Lấy thứ này về làm gì? Chẳng phải chiếm chỗ sao? Ai? Thôi, thôi, ngươi muốn tìm thì cứ tìm đi. Dược lão đột nhiên nhớ lại, ngày xưa khi lão chưa thể bay, lão cũng rất hâm mộ những người có thể bay. Chuyện đó dường như đã rất xa xôi, xa đến mức lão đã quên mất cảm giác khao khát được bay lượn của tuổi trẻ. Lúc này lão mới phát hiện, Tiêu Bạch bình thường tuy làm việc già dặn, nhưng cũng chỉ là một thanh niên 16, 17 tuổi. Đối với việc có thể bay, chàng cũng giống như bao thiếu niên khác, đều rất khao khát. Tiêu Bạch nhìn dược lão, không biết lão già này đột nhiên bị làm sao, lại nhìn mình với vẻ mặt hiền hòa, chàng phảng phất như thấy được một chút từ ái trong ánh mắt lão. Tiêu Bạch cảnh giác nhìn dược lão già này định làm gì? Tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy? Dược lão có chút bất mãn. Lão già, ngài nhìn cái gì vậy? Tiêu Bạch tức giận hỏi lại. Tiểu tử ngươi bây giờ đến cả tiền bối cũng không gọi nữa, phải không? Dược lão sờ râu, hung tợn nói. Lúc lão già lừa ta sao không nghĩ mình là tiền bối? Tiêu Bạch trợn trắng mắt, nhớ lại chuyện lần trước là lại có chút nghiến răng. Hai người vừa đi vừa cãi nhau về phía vách núi tiếp theo. Đây là cái cuối cùng rồi. Tiêu Bạch nhìn vách núi cuối cùng ở xa xa, lẩm bẩm. Nếu cái này vẫn không có, thì chính là cơ duyên này và hắn vô duyên. Tiêu Bạch tiểu tử, ngươi nói xem. Nếu cái cuối cùng này mới tìm được thì vận may của ngươi rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Dược lão trong những cười ha hả trêu chọc. Ta quyết định rồi, nếu không tìm thấy cái này thì ta sẽ ở lại ma thú sơn mạch cho đến khi tìm được mới thôi. Thấy lão già này trêu mình, Tiêu Bạch hung hăng nói. Tới đi. Cùng nhau tổn thương nhau đi. Chàng đang tức sôi ruột đây. Nếu chàng thực sự tìm thấy ở nơi cuối cùng, chàng cảm thấy mình sẽ buồn bực chết mất. Lộ trình trên bản đồ là do chính chàng vạch ra. Không sao cả. Dù sao người bị chậm trễ là Tiêu Viêm. Ta tuy là sư phụ nó, nhưng nó cũng gọi ngươi một tiếng Bạch ca. Ngươi nỡ lòng nào nhìn nó tu luyện những công pháp không cao cấp của Tiêu gia sao? Dược lão bay ra vẻ ta đây là cao nhân, thản nhiên nói. Ha ha, Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, tưởng hắn không biết về phần quyết à, còn ở trước mặt hắn giả vờ bình tĩnh. Lão già này đang rất cần có người tu luyện thành công để giúp lão luyện chế thân thể phục sinh đấy. Sao có thể cứ ở mãi đây được? Đừng nhìn lão bây giờ bình tĩnh thản nhiên, miệng nói không sao, nếu thực sự phải mắc kẹt ở ma thú sơn mạch, người đầu tiên sốt ruột chính là lão. Nhưng Tiêu Bạch cũng không nói ra, vạch trần ra lão già này nói không chừng còn tức giận hơn, đây có thể nói là bí mật lớn nhất của lão. Đi thôi. Cái cuối cùng, tìm xong là đi. Tiếng nói vừa dứt, chân Tiêu Bạch lóe lên lôi quang, một bước mấy mét, hướng về phía vách núi. Dược lão ở phía sau nhìn bóng lưng chàng. Lộ ra một nụ cười thản nhiên, cũng bay theo. Ha ha, quả nhiên là ở đây. Sau khi Tiêu Bạch leo lên vách núi cuối cùng, chàng thậm chí không cần dùng linh hồn lực để quét, đã phát hiện ra sơn động trên vách đá thẳng đứng. Vách đá dốc đứng, mọc một vài cây cổ thụ và bụi rậm. Chỉ thấy ở một nơi bị cây cối che khuất trên vách núi có một cái bệ đá nhỏ chỉ đủ cho hai người đứng. Qua khe hở của cây cối có thể thấy một cái lỗ đen ngòm ngay sau bệ đá. Tiêu Bạch nhìn sơn động kia, ánh mắt phức tạp, có chút hoài nghi về quyết định của mình. Vận may này thật sự có thể tệ đến mức này sao? Đáp án duy nhất lại được xếp ở cuối cùng. Ồ, thật sự có à? Nhưng mà Tiêu Bạch tiểu tử, hình như có người đến trước ngươi một bước rồi. Dược lão bay đến bên cạnh Tiêu Bạch nói. Tiêu Bạch nghe vậy nhíu mày. Chàng thậm chí không cần dùng linh hồn lực để quét trong sơn động cũng biết bên trong đang có người, nhưng người này dường như tu vi không cao lắm. Bởi vì một đầu sợi dây thừng đang buộc vào một cái cây cổ nghiêng trên vách núi. Đầu kia thả xuống dưới vách, rơi xuống một cái bệ đá nhỏ trước sơn động. Là nàng sao? Tiêu Bạch thầm nghĩ. Nhưng trong lòng có chút nghi hoặc, sao nàng lại đến đây sớm hơn nhiều thời gian như vậy? Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch đang chuẩn bị dùng linh hồn lực xem xét tình hình trong động. Bỗng nhiên, chỉ thấy trong sơn động lao ra một bóng người, mặt đầy vẻ hốt hoảng, không ngừng quay đầu lại nhìn thứ gì đó. Sau khi xác định được điều gì, nàng cẩn thận nhặt sợi dây thừng trên bệ đá ở cửa hang, vội vàng kéo lấy rồi leo lên. Tiêu Bạch nhìn bóng người đó, ánh mắt treo tức, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chàng dường như không hề vội vàng, phủi áo bào, ngồi khoanh chân xuống bên cạnh sợi dây thừng trên vách núi, thản nhiên chờ người bên dưới leo lên. Dược lão nhìn thần sắc của Tiêu Bạch, có chút kỳ lạ. Dường như không giống như muốn cướp bóc người bên dưới, mà giống như đang chờ gặp một người bạn cũ. Chẳng lẽ tên nhóc này quen người kia? Cô nương, chào cô. Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng, khuỷu tay chống lên đùi, bàn tay đỡ cằm, người hơi nghiêng về phía trước. Chàng nhìn về phía vách núi, nơi đầu tiên là một bàn tay nhỏ xuất hiện, sau đó đột nhiên ló ra nửa cái đầu nhỏ, ánh mắt tràn ngập nụ cười hài hước. Tiểu Y Tiên lúc này mệt đến thở hổn hển, trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn đầy mồ hôi, hai bên thái dương, những lọn tóc đen dính chặt vào má. Chỉ một chút nữa là leo lên được đỉnh núi, ma thú phía dưới không đuổi theo, trong lòng nàng đang vui mừng vì thoát nạn thì đột nhiên cảm giác trên đầu tối sầm lại, một giọng nam trầm ấm đầy ý cười vang lên bên tai. Nàng giật mình kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái đầu tóc xám trắng đang chống cằm ở ngay trước mắt, thậm chí có hai lọn tóc đã gần như chạm vào mặt nàng. À, một tiếng hét thất thanh vang lên trên vách núi, khiến Tiêu Bạch có cảm giác muốn bịt tai lại. Nhưng cô gái này dù nhắm chặt mắt, kinh hãi la hét, hai tay vẫn ghì chặt sợi dây thừng trước ngực, không hề buông ra. Tiêu Bạch cứ thế lặng lẽ mỉm cười nhìn nàng. Chỉ thấy nàng hét xong một tiếng, liền hé một mắt ra một khe hẹp, cẩn thận quan sát bên ngoài. Nhìn thấy cái đầu của Tiêu Bạch đã lùi lại, nàng mới thở phào một hơi, mở to hai mắt cảnh giác nhìn chàng. Dù trong lòng có chút tức giận vì bị người này dọa ở trên vách núi, nhưng hiện tại còn chưa lên được, không thể nổi nóng. Vị này ở nàng có chút không biết nên xưng hô với người trước mắt thế nào, tóc thì xám trắng nhưng gương mặt lại khá trẻ trung. Vị công tử này, có thể kéo ta một cái được không, ta sắp hết sức rồi. Tiểu Y Tiên thấy người này cứ thế im lặng nhìn mình, ánh mắt tràn ngập ý cười cổ quái. Mặc dù trong lòng thấy lạ, nhưng cảm giác hai tay đã bắt đầu run rẩy, nàng không nhịn được mà nhỏ nhẹ cầu xin. Tiêu Bạch không nói gì, đứng dậy đưa một tay về phía nàng. Tiểu Y Tiên thấy vậy, hít sâu một hơi, một tay nắm chặt dây thừng, tay kia đặt vào tay Tiêu Bạch. Tiêu Bạch nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, hơi dùng sức, nhấc nàng từ vách núi lên. Thân thể mềm mại của nàng lướt qua một đường cong giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống mép vách đá. Tiểu Y Tiên vừa chạm đất, định rút bàn tay nhỏ đang bị Tiêu Bạch nắm chặt ra thì thấy chàng đã chủ động buông tay nàng trước. Nàng bèn khẽ nói một tiếng cảm ơn. Tiêu Bạch trên dưới quan sát cô gái này. Chỉ thấy nàng mặc một bộ váy trắng tinh, thân hình mảnh mai, dáng vẻ yêu kiều. Gương mặt xinh đẹp không phải là tuyệt sắc gia nhân, nhưng lại toát lên một khí chất thanh tao thoát tục, đặc biệt là đôi mắt trong veo như làn thu thủy, đáy mắt hiện lên vẻ trong vắt như hoa sen, càng làm nổi bật vẻ thanh lệ. Quan trọng nhất là, vòng eo thật nhỏ. Đúng là vòng eo có thể ôm trọn trong một vòng tay. Tiêu Bạch bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng gật đầu, thầm cảm thán. Công tử vì sao lại ở đây? Tiểu Y Tiên vuốt lại mấy lọn tóc trên trán, hơi ngẩng đầu nhìn Tiêu Bạch, khẽ hỏi. Chẳng lẽ gã này cũng biết về sơn động phía dưới? Bị kẻ thù truy sát, tâm trạng phiền muộn, nghĩ đến trong truyện hay nói nhảy vực sẽ có kỳ ngộ, nên chuyên đến đây thử một lần. Tiêu Bạch trong mắt ý cười tan biến, giả vờ phiền muộn nói. Tiểu Y Tiên nghe vậy, trong lòng quýnh lên, vội nói, công tử không nên, phía dưới đó ta vừa đi xem qua rồi, không có gì cả. Ồ, chẳng lẽ cô nương cũng là đồng đạo với ta, cũng đến dưới vách núi tìm cơ duyên sao? Mắt Tiêu Bạch hơi sáng lên, phảng phất như tìm được tri kỷ. Tiểu Y Tiên âm thầm liếc mắt. Ai là đồng đạo với ngươi chứ, nàng chỉ lo gã này mà nhảy vực ở đây, thật sự sẽ gặp được kỳ ngộ. À không đúng, gã này không phải là đã biết về sơn động phía dưới rồi chứ. Nàng bất động thanh sắc lùi lại một bước, từ trên người móc ra một gói thuốc bột, nắm chặt trong tay. Tiêu Bạch thấy rõ hành động nhỏ của nàng, lắc đầu, thế này thì không vui nữa rồi. Cô nương, ta khuyên cô nên cất thứ trong tay đi, thứ đó đối với ta vô dụng. Tiêu Bạch cũng không diễn nữa, thần sắc trở lại vẻ lạnh lùng. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên hơi sững lại, có chút lúng túng cất gói thuốc bột đi. Thứ này chỉ có thể dùng để đánh lén, chứ với thực lực đấu khí cửu đoạn của nàng, căn bản không thể uy hiếp được người trước mắt. Mặc dù nàng không biết tu vi của người này, nhưng có thể đến được đây, ít nhất cũng phải có thực lực của đấu giả. Hơn nữa gã này tâm tư sâu thẳm, sắc mặt thay đổi thất thường, không hề giống những dòng binh thẳng thắn mà nàng từng cứu chữa, khiến nàng có chút sợ hãi. Sơn động dưới vách núi đó ta muốn. Bây giờ cho cô hai lựa chọn, một là đi xuống cùng ta, hai là ta đánh ngất cô rồi tự mình đi xuống. Cô có ba hơi thở để quyết định. Tiêu Bạch nhàn nhạt nói với nàng. Đã không muốn chơi đùa nữa, vậy thì vào thẳng vấn đề. Một. Hai. Ta đi xuống cùng ngươi. Tiểu Y Tiên nghe Tiêu Bạch nói vậy, đầu tiên là sững sờ. Gã này quả nhiên biết về sơn động phía dưới. Sau đó thấy chàng đếm đến hai, sợ Tiêu Bạch lập tức ra tay đánh ngất mình, nàng vội vàng la lên. Đây là ma thú sơn mạch, nếu bị hắn đánh ngất, ai biết bao lâu mới tỉnh lại. Nếu gặp phải ma thú khác, cùng lắm là chết. Nhưng nếu gặp phải loại như hợp viên, thì đúng là sống không bằng chết. Đúng là một tên khốn đáng ghét. Ngươi cứ chờ đấy. Tiểu Y Tiên âm thầm mắng, nghĩ thầm chờ về Thanh Sơn Trấn nhất định phải cho hắn biết tay. Nàng chưa bao giờ gặp kẻ nào bá đạo như vậy. Nghĩ đến sơn động do tiền nhân để lại mà mình vất vả lắm mới phát hiện ra, trong phút chốc nàng lại có chút buồn bã. Chúc mừng cô, đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tiêu Bạch liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói. Hắn cũng chỉ là hù dọa nàng một chút thôi. Dù nàng chọn thế nào, cũng đều phải đi xuống cùng hắn. Nhặt sợi dây thừng trên đất lên, Tiêu Bạch kéo kéo thử, buộc vẫn rất chắc chắn, sau đó vẫy tay với nàng. Tiểu Y Tiên cảnh giác lùi lại một bước, hai tay đặt trước ngực, nhìn Tiêu Bạch nói, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là cùng nhau đi xuống. Tiêu Bạch dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn nàng. Không cần, bên kia còn một sợi dây thừng, là ta chuẩn bị dự phòng, ta đi lấy rồi tự mình buộc vào đi xuống. Tiểu Y Tiên chỉ vào cái cây cổ nghiêng, thẳng thừng từ chối. Cũng được. Tiêu Bạch nhìn theo ngón tay nàng, nhàn nhạt gật đầu. Tiểu Y Tiên trong lòng vui mừng. Nàng mới không muốn cùng tên khốn này buộc chung một sợi dây đi xuống. Nàng vội vàng đi về phía dưới cây, nhưng chưa đi được hai bước đã nghe thấy giọng nói đáng ghét của Tiêu Bạch lại truyền đến. Lúc nãy cô vội vàng chạy ra khỏi động là vì gặp phải con nham xà kia đúng không? Bây giờ nó đang ở trên cái cây trên đỉnh động đấy. Nếu lát nữa gặp phải, cô đừng có sợ. Nham xà. Tiểu Y Tiên kinh ngạc thốt lên. Vừa rồi ở trong sơn động suýt nữa bị dọa chết, nàng vội vàng dừng bước chân đang định đi lấy dây thừng. Ngươi có thể xử lý nó chứ? Tiểu Y Tiên cẩn thận hỏi. Thấy Tiêu Bạch gật đầu, nàng tiếp tục đi về phía dưới cây, nhưng lúc này lại nghe thấy tên khốn kia thản nhiên nói, cô đi cùng ta một sợi dây thừng thì ta sẽ ra tay, nhưng nếu là sợi khác thì khó nói, phải xem tâm trạng. A, trên đời sao lại có tên khốn đáng ghét như vậy? Đứng tại chỗ dậm chân, Tiểu Y Tiên quay người hận hận nhìn Tiêu Bạch, có chút muốn cắn chết hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã sớm chết cả trăm nghìn lần rồi. Suy đi tính lại, vẫn là sợ Tiêu Bạch đến lúc đó không ra tay, Tiểu Y Tiên đành phải chậm rãi đi đến bên cạnh chàng. Đến đây. Tiểu Y Tiên đi đến bên cạnh Tiêu Bạch, nàng hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái, rồi gương mặt xinh đẹp lại tỏ ra vẻ anh dũng hy sinh, thầm nghĩ bụng, thôi thì cứ coi như bị heo ôm một lần vậy. Tiêu Bạch nhìn vẻ mặt của nàng mà thấy hơi buồn cười, nhưng hắn vẫn giang tay ôm lấy vòng eo thon thả mềm mại ấy, một làn hương thơm dịu dàng chợt phả vào mặt. Cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay, Tiêu Bạch hít sâu một hơi, cố nén lại những xao động trong lòng. Thấy hắn ôm mình vào lòng rồi lại hít một hơi thật sâu, Tiểu Y Tiên tưởng hắn giở trò lưu manh, mặt liền hơi ửng đỏ, nàng biểu môi khinh bỉ, hạ lưu. Tiêu Bạch im lặng, cũng lười giải thích. Ôm cho chắc vào. Hắn dứt lời liền tung người nhảy thẳng xuống vách núi. Quỷ mới thèm ôm chặt ngươi a, tên khốn, ngươi mau giữ lấy dây thừng đi chứ, ta chưa muốn chết đâu. Thấy tên khốn này chẳng thèm níu dây thừng mà đã nhảy xuống, Tiểu Y Tiên sợ đến nhắm tịt mắt lại, cả người như con bạch tuộc ôm chặt lấy Tiêu Bạch. Chỉ thấy Tiêu Bạch liên tục điểm chân lên những mỏm đá nhô ra giữa vách núi, mỗi bước chân đều lóe lên lôi quang, thân hình tựa như một con bướm đang tung tăng chao lượn. Mỗi một lần đáp xuống đều kinh tâm động phách, nhưng mỗi một bước đều vô cùng vững vàng. Sợi dây thừng vừa rồi chẳng qua chỉ là mồi câu mà thôi, bây giờ cá đã cắn câu, cần gì mồi nữa chứ. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Bạch đã đáp xuống một mỏm đất bằng phẳng trước cửa hang, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn con gấu túi đang ôm chặt lấy mình, toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy. Tiếng gió gào thét bên tai đã không còn, Tiểu Y Tiên dè dặt mở mắt ra, phát hiện mình vẫn chưa chết, hơn nữa đã đến được trước cửa hang động, nàng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó là sự phẫn nộ, tức giận vô cùng. Tên khốn này quả nhiên đã lừa nàng, dây thừng cái gì chứ, căn bản là không cần dùng đến. Nàng vốn định nổi trận lôi đình với hắn, nhưng nghĩ lại, cả này không cần dây thừng mà vẫn có thể đi xuống từ trên kia, ai mà biết thực lực của hắn đến đâu, lòng nàng có chút ấm ức, nhưng không dám. Ngay lúc Tiêu Bạch định hỏi nha đầu này còn định ôm hắn đến bao giờ, bên tai bỗng vang lên một tiếng rít chói tai. Á tên khốn, mau lên, có rắn, nham xà. Giọng nàng vô cùng hoảng hốt. Tiêu Bạch lúc này đang quay mặt vào cửa hang, còn Tiểu Y Tiên thì đang treo trên người hắn, đầu tựa lên vai, vừa vặn nhìn thấy một cái đầu rắn khổng lồ từ trên cành cây trong động thò xuống, cách nàng chưa đầy nửa mét, nàng gần như ngửi thấy được cả mùi tanh tưởi. Chỉ thấy Tiểu Y Tiên hét lên xong liền vội rụt đầu giấu vào dưới cằm Tiêu Bạch, hai tay càng ôm chặt lấy cổ hắn. Tiêu Bạch ngờ rằng mình có phải đã gặp phải một Tiểu Y Tiên giả rồi không? Đây mà là thiên độc nữ trong tương lai, là tông chủ của độc tông sao? Không cần quay người, hắn cũng biết tình hình phía sau. Đó là một con nham xà, Chắc hẳn nó xem sơn động này là hang ổ. Nham xà là một loại ma thú họ rắn sống trên vách đá, ma thú thổ thuộc tính nhất giai. Thân thể chúng có màng thịt tựa như cánh, có thể trượt đi một đoạn ngắn trong không trung, thân thể vô cùng cứng rắn, đao kiếm bình thường khó lòng gây tổn thương. Lúc này, con nham xà đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào con vật hai chân đã xâm nhập hang ổ của nó, rồi há ngoác cái miệng rộng ngoạm thẳng vào gáy Tiêu Bạch. Tiêu Bạch vẫn đứng yên tại chỗ, sau lưng lóe lên một vòng lôi quang màu đỏ thẫm, luồng sét trực tiếp rót vào cái miệng to như chậu máu của nó. Trong nháy mắt, một mùi thịt nướng lan tỏa, con rắn mềm nhũn treo lơ lửng trên cành cây, không còn chút động tĩnh nào. Xử lý xong con ma thú sau lưng, Tiêu Bạch nhìn thân thể mềm mại trong lòng mình, ánh mắt bất đắc dĩ, rồi lạnh lùng nói, cô còn muốn treo trên người ta đến bao giờ? Cái đầu nhỏ của Tiểu Y Tiên vẫn dúi chặt vào cổ hắn, nghe thấy giọng hắn, nàng cũng không ngẩng lên, lý nhí nói, sau lưng có rắn đó. Ngươi cẩn thận một chút. Nàng không cảm thấy Tiêu Bạch động đậy, cứ ngỡ con rắn vẫn còn đó nên mới nhắc nhở hắn một câu. Xuống đi, rắn chết rồi. Tiêu Bạch trợn trắng mắt. Tiểu Y Tiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Bạch, có chút nghi ngờ, nàng nghiêng đầu, cẩn thận nhìn ra sau lưng hắn. Quả nhiên, cái đầu rắn vừa rồi còn hung tợn nhìn nàng giờ đã cháy đen, mềm mặt treo lơ lửng trên cành cây, khẽ đung đưa. A, à, thật sự giải quyết xong rồi, chật chật, không ngờ gã mặt lạnh này thực lực lại mạnh như vậy. Phải biết rằng, cho dù là một cao giai đấu giả, muốn giải quyết một con ma thú nhất giai cũng phải tốn chút công sức, không ngờ hắn chẳng cần động tĩnh gì đã xử lý xong. Cô mà không xuống, ta sẽ ném cô từ đây xuống đó. Tiêu Bạch thấy nàng vẫn còn ngẩn người trên người mình, liền lạnh giọng nói. Xuống thì xuống. Làm như ta tình nguyện ở trên này lắm ấy, lúc nãy không biết là tên khốn nào muốn sờ soạn. Tiểu Y Tiên có chút ấm ức lầm bầm rồi tụt xuống khỏi người hắn. Thấy nàng đã xuống, Tiêu Bạch sửa lại vạt áo hơi sột sệt rồi cất bước đi vào trong hang động. Này, chờ ta một chút. Tiểu Y Tiên thấy hắn không nói một lời đã đi vào, lại nhìn con rắn chết bên ngoài động, có chút sợ hãi sẽ có một con khác chui ra, vội vàng đi theo. Trong hang động tối tăm tĩnh mịch, đi chưa được bao xa đã không còn nhìn thấy ánh sáng từ cửa hang hắt vào. Tiêu Bạch thì không sao, linh hồn lực lúc này còn hữu dụng hơn cả mắt thường. Nhưng Tiểu Y Tiên thì không chịu nổi, nàng đứng ở nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, nhìn vào hang động đen ngòm, chẳng thấy rõ thứ gì, có chút do dự không dám bước vào. Nhưng thấy Tiêu Bạch cứ thế đi thẳng về phía trước, nàng lại sợ phải ở lại đây một mình, lỡ đâu bên ngoài lại xông vào một con nham xà khác thì sao? Thấy bộ dạng vô tâm vô phế của Tiêu Bạch cứ thế tiến lên, Tiểu Y Tiên cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Tên khốn này, quả nhiên là một tên khốn, đưa mình xuống đây rồi bỏ mặc. Trong lòng nàng vừa ấm ức vừa sợ hãi. Tiểu Y Tiên có chút khó chịu, nghĩ bụng đợi tên khốn này đi xa thêm một chút, mình sẽ ra ngoài gọi Tiểu Lam đến đón, dù sao con rắn kia cũng đã chết, chắc không có con thứ hai đâu. Nhưng ngay lúc nàng đang ngồi xổm xuống ngẩn người, một đống lửa bỗng sáng lên trong hang động tối tăm, soi rọi một bóng người, không phải Tiêu Bạch thì còn là ai? Tiêu Bạch cầm bó đuốc soi sáng hang động, rồi lạnh nhạt nói với Tiểu Y Tiên, vào đi. Tiểu Y Tiên lúc này không biết tâm trạng mình là gì, có chút vui mừng, có chút cảm động, còn sự ấm ức thì đã tan biến. Nàng đứng dậy đi về phía Tiêu Bạch, đến trước mặt hắn rồi nhìn cây đuốc trong tay, có chút kinh ngạc, đuốc của ta. Đây là cây đuốc nàng đã đánh rơi khi bỏ chạy lúc thấy con nham xà, không ngờ lại được Tiêu Bạch tìm thấy. Tiêu Bạch nghe nàng nói, lườm nàng một cái, bây giờ là đuốc của ta. Tiểu Y Tiên nghe vậy chỉ biết nghiến răng, quả nhiên vẫn là tên khốn đáng ghét đó, cũng công vừa rồi nàng còn có chút cảm động. Nói xong, Tiêu Bạch tiếp tục đi vào trong, Tiểu Y Tiên thấy thế vội vàng đuổi theo. Càng đi sâu vào trong động, bốn phía càng âm u ẩm ướt, một luồng hàn khí nhàn nhạt lượn lờ quanh thân, trong thông đạo tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người. Tiểu Y Tiên bất giác ôm lấy hai tay, nàng cảm thấy hơi lạnh, lại có chút sợ hãi. Nhìn Tiêu Bạch đang thong thả đi phía trước, Tiểu Y Tiên bước nhanh hơn mấy bước, cẩn thận đi ngay sau hắn. Người này tuy là một tên khốn, nhưng bây giờ chỉ có hắn mới có thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn. Tiêu Bạch thấy bộ dạng của nàng cũng không nói gì, chỉ là bính hỏa dương lôi trong cơ thể khẽ vận chuyển, trong thông đạo âm lãnh, nhiệt độ xung quanh dần dần ấm lên. Tiểu Y Tiên cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ xung quanh, có chút hiếu kỳ. Nàng cẩn thận cảm ứng một chút, luồng nhiệt lượng này là từ người phía trước truyền đến. Nàng biết rõ, với tu vi của hắn, chút hàn khí trong động này hoàn toàn không đáng sợ. Vậy thì hắn làm thế này chỉ có một lời giải thích, là vì hắn đã thấy hành động vừa rồi của nàng, mặc dù gã này dường như không hề quay đầu lại. Tiểu Y Tiên đi theo sau, kinh ngạc nhìn bóng lưng của Tiêu Bạch, có chút không thể tin nổi, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ tên khốn này cũng có lúc dịu dàng như vậy, nếu như nói chuyện không còn đáng ghét, làm việc không còn bá đạo thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây, Tiểu Y Tiên dò xét đưa bàn tay nhỏ ra, khẽ níu lấy vạt áo sau lưng Tiêu Bạch. Nàng đã muốn làm vậy từ lâu, nhưng vẫn không dám. Nguồn sáng duy nhất nằm trong tay Tiêu Bạch, lại bị thân hình hắn che khuất hơn nữa, khiến xung quanh nàng một mảng tối đen, có chút đáng sợ. Cảm giác vải vóc truyền đến lòng bàn tay, nàng nhẹ nhàng nắm lấy. Thấy Tiêu Bạch không có phản ứng gì, nội tâm nàng nhẹ nhàng thở phào, bàn tay níu lấy áo của tên khốn, nàng buông xuống nỗi thấp thỏm trong lòng, không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Tiêu Bạch đi phía trước đã sớm biết được hành động nhỏ của tiểu y tiên sau lưng, nhưng hắn không để tâm, muốn kéo thì cứ kéo thôi. Nhìn bộ dạng của nàng, hẳn là có chút sợ hãi, điều này khiến Tiêu Bạch có chút cạn lời. Lúc trước còn can đảm lắm cơ mà, một mình xông vào hang động, bây giờ có hắn ở phía trước, nha đầu này lại có chút rụt rè. Cũng không biết trước khi vào hang, có phải nàng đã tự uống rất nhiều canh gà khích lệ tinh thần mới dám bước vào hay không. Nhưng Tiêu Bạch đi được hơn chục mét thì quay người lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn tiểu y tiên, thần sắc lạnh lùng. Tiểu y tiên nhìn thần sắc của hắn mà giật mình, lắp bắp hỏi, làm gì vậy? Buông ra. Tiêu Bạch ánh mắt ra hiệu bàn tay đang kéo của nàng, giọng trầm thấp. Nghe thấy ngữ khí bình tĩnh của Tiêu Bạch, tiểu y tiên ngoan ngoãn buông tay ra, có chút bất mãn, lại có chút ấm ức lầm bầm, keo kiệt, kéo một chút thôi mà, tức giận cái gì. Tiêu Bạch nghe vậy mặt sa sầm, nàng đã kéo vạt áo sau lưng hắn thành một mảnh tung bay như áo choàng, khiến hắn đi đường cứ giật giật từng cơn. Mặt đất trong hang động này gồ ghề lồi lõm, hắn cũng không dám dùng sức, nếu không nha đầu này chắc chắn sẽ ngã sấp mặt. Thở dài trong lòng, Tiêu Bạch đưa một tay về phía nàng. Tiểu y tiên lập tức lùi lại một bước, hai tay chắp sau lưng, cảnh giác nhìn hắn. Làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, ta không cần dắt tay. Mặc dù bị hắn ôm cũng đã ôm rồi, nhưng đó là tình thế bất đắc dĩ. Bây giờ nàng có thể tự mình đi, cho dù không níu hắn cũng vẫn đi được, chẳng qua là trong lòng có chút bất an mà thôi. Muốn nàng chủ động để hắn dắt ư, không có cửa đâu. Sự dè dặt của thiếu nữ để đâu cho hết. Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nghiến răng phun ra hai chữ. Ống tay áo. Tiểu y tiên sững sờ, ống tay áo gì cơ? Sau đó nàng mới phản ứng lại, cả này là bảo mình kéo lấy ống tay áo của hắn. Trong thoáng chốc, trên mặt nàng dâng lên một vệt ửng hồng, có chút xấu hổ, vừa rồi hình như là nàng có chút tự mình đa tình. Nàng có chút rụt rè bước lên hai bước, nhìn ống tay áo viền vàng rộng rãi trước mặt, tiểu y tiên lặng lẽ đưa bàn tay nhỏ ra nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó cẩn thận liếc nhìn Tiêu Bạch một cái. Tiêu Bạch thấy vậy cũng không nói gì, quay người tiếp tục đi về phía trước, một tay cầm đuốc, một tay buông lỏng sau lưng. Tiểu y tiên ở sau lưng răm rắp làm theo, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của hắn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đi thêm khoảng 10 phút nữa, tiểu y tiên thấy Tiêu Bạch đột nhiên dừng lại, vội vàng cũng dừng bước, nhưng chờ một lúc vẫn không thấy hắn quay người, nàng có chút nghi hoặc. Nàng nhô cái đầu nhỏ ra, từ bên hông hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước có một cánh cửa lớn tỏa ra ánh sáng và nhàn nhạt, hóa ra đã đến nơi rồi. Tiêu Bạch đi đến trước cổng, từ trên xuống dưới quan sát cánh cửa đá, linh hồn lực dò xét trên cửa một chút. Cánh cửa đá này rất dày, phía trên tuy có bố trí cơ quan thuộc thổ hệ, nhưng thứ này không thể ngăn được hắn. Nhìn ánh sáng vàng trên cửa đá kìa, rõ ràng là đã bị thiết lập cơ quan thuộc thổ hệ. Ta có thể giúp ngươi đó. Chỉ cần đồ vật bên trong chia cho ta một chút, thế nào? Một giọng nói mang theo vẻ lém lĩnh từ bên cạnh truyền đến, Tiêu Bạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nha đầu này bây giờ không còn vẻ cảnh giác nhàn nhạt như lúc ở bên ngoài nữa, mà có phần hoạt bát hơn. Cô hiểu cơ quan thuật? Tiêu Bạch bình tĩnh hỏi. Cụ chỉ là xem qua vài cuốn sách liên quan thôi, không thể nói là tinh thông, chỉ có thể nói là biết sơ sơ, biết sơ sơ. Tiểu y tiên hắn giọng, khẽ vẫy vẫy bàn tay nhỏ. Miệng tuy nói là biết sơ sơ, nhưng trên mặt lại không có chút khiêm tốn nào, trong lòng có chút kích động thầm nghĩ, tên khốn, mau tới cầu xin bản cô nương đi, chỉ cần ngươi mở miệng, bản cô nương sẽ mở cánh cửa này cho ngươi. Tiêu Bạch nhìn bộ dạng kiêu ngạo của nàng mà có chút buồn cười, trong lòng dấy lên ý nghĩ muốn treo chọc nàng một chút, cố ý nhíu mày nói, cô muốn bao nhiêu? Tiểu y tiên nghe hắn nói, trong lòng vui như hoa nở, nhưng trên mặt không biểu hiện, khuôn mặt nhỏ tỏ ra nghiêm túc, thận trọng giơ lên một ngón tay ngọc. Một đồng vàng. Tiêu Bạch ra vẻ kinh ngạc, sau đó quả quyết nói, không thành vấn đề, mở cửa đi. Tiểu y tiên sắp bị tức chết rồi, là một nửa đó, tên khốn. Ai thèm một đồng vàng của ngươi? Một nửa. Nàng giơ ngón tay ngọc đến trước mặt Tiêu Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Bạch nhìn vẻ mặt ấm ức đáng yêu của nàng, trong mắt thoáng qua một tia cười. Nhiều quá. Vậy ba thành. Thấy Tiêu Bạch vẫn lắc đầu, tiểu y tiên không từ bỏ tiếp tục nói, hai thành, không thể ít hơn nữa. Không có, chỉ một đồng vàng thôi. Vậy ngươi tự mình mở đi. Tên khốn. Tiểu y tiên giận dỗi đi sang một bên, ngồi xổm xuống, không thèm để ý đến Tiêu Bạch nữa. Nàng chỉ dùng khóe mắt không ngừng liếc nhìn hắn, chờ hắn đến cầu xin mình, nói với nàng vài lời dễ nghe, rồi nàng sẽ mở cho hắn. Kỳ thực trước khi chuyện vừa rồi xảy ra, Nàng đối với đồ vật trong hang động này căn bản không ôm hy vọng, chỉ mong có thể bảo toàn được tính mạng và sự trong sạch là được. Nhưng sau màn kịch trong động, nàng biết hắn tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng con người cũng không tệ, nên mới không nhịn được mà thử dò xét một chút. Ai ngờ gã này lại là một con gà sắt, chết cũng không chịu hé răng. Đồ keo kiệt chết tiệt, tên khốn. Nói vài lời dễ nghe thì chết à, tiểu y tiên thấy Tiêu Bạch chẳng thèm để ý đến việc mình đi sang một bên, trong lòng lẩm bẩm oán trách. Tiêu Bạch đối với việc tiểu y tiên giận dỗi sang một bên hờn dỗi cũng không đi qua hỏi han, hắn tiếp tục đánh giá cánh cửa lớn, suy nghĩ có nên phá vỡ nó hay không. Nghĩ rồi lại lắc đầu, thôi vậy, ai biết phá hủy cửa lớn rồi cái sơn động này có sụp xuống không. Linh hồn lực trực tiếp quét qua toàn bộ cửa lớn, lần theo bên trong cơ quan, Tiêu Bạch chậm rãi tìm kiếm chốt mở của cửa đá. Không bao lâu, Tiêu Bạch đã nắm rõ kết cấu bên trong cơ quan, cuối cùng cũng tìm được nơi mở cửa. Chốt mở nằm ở bên cạnh cửa đá, cách chỗ tiểu y tiên không xa. Tiểu y tiên vẫn luôn âm thầm chú ý hắn, thấy Tiêu Bạch đi về phía mình, trong lòng vui mừng. Biết ngay là gã này không có cách nào mà, bây giờ phải đến cầu xin mình thôi. Hừ hừ. Tên khốn đáng ghét, không nói vài lời dễ nghe để bản cô nương vui vẻ, bản cô nương tuyệt đối sẽ không đi. Tiểu y tiên vẻ mặt tiểu kiêu ngạo thầm nghĩ. Ánh mắt tiểu y tiên không ngừng liếc nhìn Tiêu Bạch đang ngày một đến gần, có chút kích động. Khóe miệng nàng hơi cong lên, trong lòng thỏa sức tưởng tượng cảnh gã mặt lạnh này phải nói với nàng rất nhiều lời hay ý đẹp, đến lúc đó nàng mới ra vẻ bất đắc dĩ ra tay. Nhưng điều làm nàng kinh ngạc là, Tiêu Bạch không hề đi đến trước mặt nàng, mà lại đứng lại ở một chỗ không xa phía sau nàng. Gã này không phải đến cầu xin nàng sao? Chẳng lẽ hắn đã tìm được chốt mở cơ quan? Tiểu y tiên vội vàng quay người nhìn lại, thấy Tiêu Bạch đang đạp lên một thứ gì đó trên mặt đất. Két kẹt một âm thanh vang lên trong hang động yên tĩnh. Chỉ thấy cánh cửa lớn vừa rồi còn tỏa ra ánh sáng và nhàn nhạt giờ đã trở lại màu đá xanh nguyên bản, chậm rãi di chuyển lên trên. Theo cánh cửa di chuyển lên, một vần hào quang từ khe hở vừa mở ra tỏa rạng. Tiểu y tiên há to đôi môi đỏ mọng quyến rũ, trong lòng kinh ngạc, thật sự bị tên khốn này mở ra rồi. Cửa đá hoàn toàn mở ra, ánh sáng bên trong xua tan bóng tối bên ngoài không còn một dấu vết. Tiêu Bạch đợi không khí bên trong và bên ngoài lưu thông một chút rồi mới cất bước đi vào. Tiểu y tiên thấy Tiêu Bạch đi vào, cũng vội đứng dậy đi theo. Vừa vào sau cánh cửa, tầm nhìn lập tức trở nên rộng rãi. Đây là một gian thạch thất, trông rất cổ kính và trống trải. Trên bốn vách đá của thạch thất, có khả mười mấy viên nguyệt quang thạch dùng để chiếu sáng, khiến cả thạch thất sáng trưng. Giữa thạch thất, trên một bệ đá cao có một chiếc ghế, một bộ xương khô đang ngồi trên đó, chỉ có điều đầu đã rơi xuống đùi, đôi hốc mắt trống rỗng vừa vặn nhìn thẳng ra cửa, trông có chút quỷ dị, khiến thạch thất càng thêm âm u. Phía trước bệ đá cao là một cái bàn đá xanh chế tác rất rộng rãi, trên bàn đá bày ngay ngắn ba chiếc hộp đá, mơ hồ có thể thấy trên mỗi hộp đều có một lỗ khóa. Ngoài những thứ này ra, trong thạch thất còn có một tầng ánh vàng phản quang, khiến cả hang động toát lên vẻ giàu sang. Tiêu Bạch nhìn về phía các góc của thạch thất. Ngoại trừ góc trong cùng bên phải, ba góc còn lại đều chất đầy kim tệ và châu báu, ánh vàng trong động chính là từ những đồng tiền này phản chiếu ra. Băng Linh Diễm Thảo. Tiêu Bạch nghe được hai tiếng kinh hô. Một giọng già nua, một giọng trong trẻo. Dược lão là dùng linh hồn truyền âm, tiểu y tiên không thể nghe thấy. Chỉ thấy nha đầu này kinh hô một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến góc trong cùng bên phải, đối với những thứ vàng óng lấp lánh kia làm như không thấy. Trong góc đó, có một bồn hoa nhỏ xây bằng đất, trong bồn hoa trồng đủ loại hoa cỏ, một mùi hương hỗn hợp giữa mùi thuốc và hương hoa lượn lờ. Tử Lam Thảo, Bách Linh Nhân Sâm, Tuyết Liên Tử, Băng Tâm Hoa. Chỉ thấy đôi mắt tiểu y tiên sáng lấp lánh, nàng ngồi xổm bên bồn hoa, từng cái tên dược thảo từ miệng nhỏ của nàng tuôn ra, đây đều là những dược liệu cao cấp khó tìm bên ngoài. Tiểu tử Tiêu Bạch, gốc Băng Linh Diễm Thảo ở giữa bồn hoa có thể cho lão phu không? Lão phu có thể dùng đồ vật để trao đổi. Lúc này, dược lão trong nhẫn có chút vội vàng nói. Tiêu Bạch nhìn về phía gốc dược thảo mà dược lão nói, gốc dược thảo này chia làm hai màu hồng trắng. Trên cành cây màu trắng phủ đầy những vật chất hình băng tinh, trên ngọn cây màu đỏ có một luồng khí quẩn lượn lờ, trông như một ngọn lửa đang bập bùng. Hai loại thuộc tính khác biệt lại xuất hiện trên cùng một gốc thực vật, trông có chút thần kỳ. Tiêu Bạch biết, Băng Linh Diễm Thảo này cũng giống như khối huyết liên tinh trước đây, đều là dược liệu thiết yếu để luyện chế huyết liên đan, cũng là vật cần thiết để thôn phệ dị hỏa. Được. Tiêu Bạch gật đầu đáp ứng. Ha ha, tốt, tốt, tiểu tử ngươi muốn cái gì? Chỉ cần không quá phận, lão phu đều có thể đáp ứng ngươi. Dược lão lúc này vô cùng cao hứng. Vốn tưởng lần này chỉ tìm dị hỏa, không có thu hoạch gì khác, nhưng không ngờ cùng Tiêu Bạch đến Ma Thú Sơn Mạch một chuyến, dược liệu cho huyết liên đan đã sắp gom đủ, điều này khiến ông làm sao không vui vẻ. Tạm thời chưa muốn gì, cứ ghi nợ trước đi. Sau này ta nghĩ ra, tiền bối đừng từ chối là được. Tiêu Bạch không phải không có thứ muốn, mà là bây giờ chưa phải lúc, ví dụ như, độc đan chi pháp. Nếu bây giờ nói ra, Dược lão nhất định sẽ cho, dù sao thứ đó đối với ông ta cũng là phế vật, không quá coi trọng. Nhưng một ách nan độc thể đang ở ngay trước mắt, tương lai Dược lão biết được, khó tránh khỏi sẽ có nghi ngờ, cho nên cứ chờ thêm một chút, dù sao cũng không chạy được. Ngươi yên tâm, lão phu chưa bao giờ nuốt lời, chỉ là đến lúc đó tiểu tử ngươi cũng đừng quá đáng, làm khó lão phu. Dược lão vừa nói đùa vừa nói thật. Tiền bối yên tâm, ngài hẳn biết, Tiêu Bạch không phải loại người không có chừng mực. Tiêu Bạch cười nhạt nói. Nói xong, Tiêu Bạch cảm giác có thứ gì đó đang kéo mình, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một bàn tay nhỏ đang kéo vạt áo hắn, một đôi mắt to trong veo như nước đang nhìn hắn. Hỗn công tử, những dược liệu này có thể chia cho ta một ít không? Tiểu y tiên làm bộ đáng thương nói. Tiêu Bạch thầm cười lạnh, nha đầu này có việc thì gọi công tử, không có việc thì gọi tên khốn. Nhưng nhìn bộ dạng giả ngây thơ của nàng, Tiêu Bạch thật đúng là suýt nữa đã đồng ý. Hắn từ trong nhẫn lấy ra rất nhiều hộp ngọc và một cái xẻng ngọc nhỏ, đây đều là những thứ hắn đã chuẩn bị sẵn ở thành Ô Thản. Hắn đưa những thứ này cho Tiểu Y Tiên, không nói cho, cũng không nói không cho. Tiểu Y Tiên thấy vậy, tưởng Tiêu Bạch đã đồng ý, trong lòng vui mừng, vội vàng nhận lấy hộp ngọc và cái xẻng từ tay hắn, bàn tay nhỏ vỗ lên bộ ngực đầy đặn khá lớn của mình bảo đảm, công tử yên tâm, ta bảo đảm sẽ đào những dược liệu này toàn vẹn, cam đoan không một cốc nào bị hư hại. Tiêu Bạch bình tĩnh gật đầu, trong lòng đã cười nghi ngã, yên lặng cổ vũ nàng, cứ làm cho tốt nhé. Lao động hăng say lên. Thấy Tiêu Bạch gật đầu, Tiểu Y Tiên nhiệt tình tràn đầy. Đối với một người yêu thuốc như nàng, nhận được một gốc dược thảo kỳ lạ còn hấp dẫn hơn mấy đống kim tệ cách đó không xa. Đồng thời trong lòng cũng có chút ảo não, nếu không phải vì gã này, những thứ này vốn dĩ đều là của nàng, đều là của nàng cả. Nào giống bây giờ còn phải đi giả ngây thơ cầu xin tên khốn này mới có thể nhận được một chút, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Tên khốn đáng chết. Nàng thầm cắn răng mắng trong lòng một câu, rồi bắt đầu cẩn thận đào những gốc dược thảo quý giá trong bồn hoa, cho vào hộp ngọc. Tiêu Bạch thấy nàng đã bắt đầu làm việc, liền quay người đi đến bàn đá xanh trong thạch thất, nhìn ba cái hộp trên đó, thử nhấc lên, không nhúc nhích, xem ra hộp được gắn liền với bàn đá. Sờ lên lỗ khóa trên hộp, Tiêu Bạch ngẩng đầu, ánh mắt dời đến bộ xương trên ghế, liếc nhìn một cái, ở bàn tay của bộ xương, ba chiếc chìa khóa đen nhánh đang treo trên đốt xương, tạo thành sự tương phản rõ rệt với màu xương trắng. Đi đến trước ghế, Tiêu Bạch trước tiên chắp tay hành lễ với bộ xương trên ghế, khẽ nói, tiền bối, Tiêu mổ đắc tội. Nói xong, linh hồn lực khẽ cuộn lại, không hề làm hư hại bộ xương dù chỉ một chút, ba chiếc chìa khóa từ bàn tay khô lâu lơ lửng bay lên, đến trước mặt Tiêu Bạch. Tiêu Bạch cầm lấy chìa khóa trước mặt, quay người chậm rãi đi về phía bàn đá xanh. Tiêu Bạch đi đến bên bàn đá, tùy ý chọn một chiếc chìa khóa cắm vào lỗ khóa của hộp thứ nhất, nhưng cắm vào được một nửa liền cảm nhận được một lực cản. Xem ra không phải cái này. Tiêu Bạch rút ra rồi đổi một cái khác cắm vào, lần này không gặp chút trở ngại nào. Nếu cái này cũng không được, Tiêu Bạch thật sự có chút hoài nghi vận khí của mình. Hắn nhẹ nhàng vặn chìa khóa, trong hộp truyền ra một tiếng cạch, âm thanh đột ngột vang vọng trong thạch thất. Tiêu Bạch trực tiếp mở nắp hộp ra. Về phần nguy hiểm, hắn đã sớm dùng linh hồn lực điều tra qua, bên trong không có cơ quan độc dược gì cả. Mở hộp đá ra, một cuộn trục nhiều màu sắc lặng lẽ nằm bên trong. Nhìn cuộn trục nhiều màu này, Tiêu Bạch biết đây chính là thất thải độc kinh lừng danh. Tiêu Bạch cầm cuộn trục trong hộp lên, quan sát một chút, nhìn vào mấy chữ nhỏ bên cạnh cuộn trục, quả nhiên là thất thải độc kinh. Hắn mở ra, chỉ thấy bên trên ghi lại đủ loại phương pháp phối chế độc dược, cùng với độc tính và cách giải của các loại độc. Hơn nữa, nó còn phân cấp độc dược giống như đan dược, độc dược cao nhất được ghi lại là độc lục giai, có thể uy hiếp cả đấu tông. Tại đấu khí đại lục, có một nghề nghiệp chuyên nghiên cứu về độc, độc sư. Ban đầu, nó được phát triển từ nghề y sư, phần lớn những người theo nghề này là những người không thể trở thành luyện dược sư nhưng lại vô cùng hứng thú với dược lý, dược tính. Ban đầu họ chữa bệnh cứu người, nhưng trong thế giới cường giả vi tôn này, hoặc là vì tự vệ, hoặc là vì tham lam, họ bắt đầu lợi dụng độc tính của dược liệu để nghiên cứu chế tạo độc phương, cuối cùng tạo thành cái nghề nghiệp đặc thù này. Xuất Vân Đế quốc ở phía Bắc Gia Mã Đế quốc chính là thiên đường của độc sư, những độc sư hiếm gặp ở nơi khác lại có thể thấy ở khắp nơi tại đó. Độc sư là một nghề nghiệp rất bị người người chán ghét ở đấu khí đại lục, đối lập hoàn toàn với luyện dược sư. Một bên được người người tôn kính, một bên bị người người truy sát. Tiểu tử Tiêu Bạch, ngươi không phải là có hứng thú với độc sư đấy chứ? Trong lúc Tiêu Bạch ngẩn người, Dược lão trong nhẫn thấy hắn nhìn chằm chằm vào thất thải độc kinh một cách say mê, vội vàng lên tiếng. Thiên phú luyện đan của tiểu tử này không ai sánh bằng, không thể để một mầm non tốt như vậy đi vào con đường tà đạo. Theo Dược lão, luyện dược sư cao quý hơn độc sư ngàn vạn lần. Thậm chí cả hai còn không thể đặt chung để so sánh, độc sư không xứng. Nếu luyện dược sư là con đường rộng mở tươi sáng, thì độc sư ngay cả con đường hẹp cũng không tính. Thiên phú luyện dược của ngươi là điều lão phu hiếm thấy trong đời, ngươi đừng vì một phút ham vui mà đi học cái gì độc sư, không có tiền đồ đâu. Dược lão thấy hắn không nói gì lại tiếp tục khuyên nhủ. Yên tâm đi, tiền bối, ta sẽ không đi nghiên cứu thứ này, chỉ là tò mò xem một chút thôi. Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia ấm áp, hắn ôn tồn đáp. Vậy thì tốt. Dược lão nhẹ nhàng thở phào. Nếu tương lai Tiêu Bạch thật sự kế thừa y thuật của ông, cũng coi như nửa cái truyền nhân, nếu tiểu tử này một lòng chạy đi làm độc sư, Dược lão thật sự sẽ rất tiếc nuối. Tiêu Bạch dần dần mở hết cuộn trục ra, nhìn đến cuối cùng, quả nhiên bên trên có ghi chép về ách nan độc thể. Ách nan độc thể, một loại thể chất vô cùng kỳ dị trên đấu khí đại lục. Loại thể chất này hầu như không cần tu luyện, chỉ cần không ngừng thôn phệ độc dược là có thể chuyển hóa thành độc đấu khí, nhanh chóng tăng cao thực lực. Phương thức phân biệt, người sở hữu ách nan độc thể bẩm sinh, vùng bụng sẽ có một đường cong bảy màu nhỏ, nó sẽ phát triển theo sự tăng trưởng của độc đấu khí trong cơ thể. Khi đường cong bảy màu kéo dài đến vị trí trái tim, đó là lúc ách nan độc thể mạnh nhất, đồng thời cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau vạn độc phệ thân. Tiền bối, trên này nhắc đến ách nan độc thể, thật sự thần kỳ như vậy sao, không cần tu luyện liền có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Tiêu Bạch giả vờ không hiểu hỏi Dược lão. Hắn mở cuộn trục này, tò mò chỉ là một phần, quan trọng nhất là hắn muốn mượn cơ hội này để dẫn dắt Dược lão tiết lộ thông tin về phương pháp luyện độc đan. Như vậy, sau này dù có tìm Dược lão giao dịch độc đan chi pháp cũng sẽ không tỏ ra đột ngột. Ha ha, thần kỳ. Tiểu tử Tiêu Bạch, ngươi phải biết trên đời này không có thứ gì là cho không. Loại thực lực tăng trưởng nhanh chóng này cuối cùng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Dược lão đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó giọng có chút trầm thấp tiếp tục nói, ách nan độc thể tất nhiên có thể dựa vào độc dược để nhanh chóng tăng cao thực lực, nhưng độc dược chung quy vẫn là độc dược. Mặc dù giai đoạn đầu có thể dựa vào thể chất này để chống lại sự phản phệ, nhưng khi độc dược trong cơ thể ngày càng nhiều, nhiều đến mức thể chất cũng không thể áp chế nổi, lúc đó chính là thời điểm thống khổ nhất của họ, chậm rãi tử vong trong nỗi đau vạn độc phệ thân. Vậy cũng không có biện pháp giải quyết gì sao? Tiêu Bạch tò mò hỏi. Có. Chính là sau khi phát hiện là ách nan độc thể thì cả đời không đụng vào độc dược, thể chất cũng sẽ không bị kích hoạt. Vậy nếu thể chất đã kích hoạt thì sao? Trên lịch sử lâu đời của đấu khí đại lục, chắc hẳn sẽ có những người kinh tài tuyệt diễm nghĩ ra biện pháp giải quyết chứ. Đã từng có người giải quyết được. Dược lão trầm mặc một lát rồi nói. Tiêu Bạch gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Có những thứ này là đủ rồi, sau này có lý do để tìm Dược lão đầu là được. Đúng lúc này, bên cạnh hắn xuất hiện một cái đầu nhỏ, đang thò đầu ra nhìn cuộn trục thất thải độc kinh trong tay hắn. Thấy Tiêu Bạch nhìn về phía mình, tiểu y tiên vội vàng thu lại suy nghĩ, ưỡn ngực, đưa những hộp ngọc trong lòng ra cho Tiêu Bạch xem, giọng dịu dàng nói, này, dược liệu ta đã đào và sắp xếp xong hết rồi, đều ở đây cả. Nhìn nàng ôm hơn 10 hộp ngọc trong lòng, cao gần đến cằm nhỏ, trông rất đáng yêu. Nhưng Tiêu Bạch trong lòng có chút cạn lời, nha đầu này xem ra rất thích những dược thảo này, vốn dĩ cứ để ở bên kia là được, nàng lại ôm hết vào lòng. Chỉ thấy tiểu y tiên đưa hộp ngọc cho hắn xem xong, lại ngước mắt nhìn chằm chằm cuộn trục trong tay Tiêu Bạch, có chút muốn nói lại thôi. Cái đó cuộn trục đó ngươi có dùng không? Nếu không dùng có thể đưa cho ta không? Nàng dè dặt liếc nhìn Tiêu Bạch một cái, một bàn chân nhỏ lanh lợi cứ cọ qua cọ lại trên mặt đất, cúi đầu khẽ nói. Sau đó lại sợ Tiêu Bạch hiểu lầm mình tham lam, nàng lấy dũng khí, ngẩng đầu lắc lắc bàn tay nhỏ với Tiêu Bạch, vội vàng nói, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải cái gì cũng muốn, chỉ là vì lý do bẩm sinh, ta không thể trở thành luyện dược sư, nên chỉ có thể dựa vào những thứ này thôi. Nói xong, ánh mắt tiểu y tiên có chút buồn bã. Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, thiên phú tu luyện cũng không tốt, tu luyện bao nhiêu năm cũng chỉ là cửu đoạn đấu chi lực. Nếu có thể trở thành một luyện dược sư tôn quý, vậy nàng cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Mấy năm nay ở Trấn Thanh Sơn, lúc mới bắt đầu còn tốt, nàng tuổi còn nhỏ chưa nảy nở, mọi người chỉ xem nàng như một bé gái, thêm vào đó nàng lại có lòng thiện, bất cứ ai tìm nàng chữa trị vết thương đều tận tâm tận lực, cho nên được rất nhiều người tôn kính. Nhưng hai năm gần đây, nàng dần lớn lên, dung mạo cũng ngày càng động lòng người, một số người nhìn nàng ánh mắt liền dần trở nên kỳ quái. Mặc dù hy vọng ở Trấn Thanh Sơn có thể tạm thời bảo vệ nàng, nhưng ai biết được liệu có kẻ nào túng quá làm liều hay không. Cho nên nàng muốn có một chút thủ đoạn tự vệ, chỉ có thể dùng phương pháp này, trở thành một độc sư ai gặp cũng ghét. Điều này khiến tâm địa thiện lương của nàng nhất thời có chút chán nản. Tiêu Bạch nhìn tiểu y tiên, gật đầu một cái. Ta thì sao? Tiểu y tiên lúc này có chút ngẩn người, lắp bắp hỏi. Vốn thấy hắn gật đầu, trong lòng còn rất vui, nghĩ thầm tên mặt lạnh này cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy. Nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến nàng biết, tên khốn quả nhiên vẫn là tên khốn. Chỉ thấy Tiêu Bạch gật đầu xong, đầu tiên là vung tay áo thu hết hộp ngọc trong lòng nàng, sau đó lại thu luôn cuộn trục trong tay vào nạp giới. Nhìn vào lòng ngực trống rỗng, đừng nói là giữ lại vài hộp, tên khốn này một hộp cũng không chừa lại. Cái gì của ngươi, những thứ đó đều là của ta. Nghe thấy giọng nói bình tĩnh đến đáng ghét của Tiêu Bạch, Tiểu Y Tiên trong nháy mắt cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng oán khí lớn, cùng với sự ấm ức. Nàng cảm thấy mình vừa rồi đúng là mù quáng, còn cho rằng gã này tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm rất dịu dàng, cho nên mới ở trước mặt hắn giả ngây thơ, có chút nũng nịu đòi hỏi cuộn trục kia. Nhưng bây giờ thấy bộ dạng của hắn, hóa ra trong mắt hắn mình từ đầu đến cuối chỉ như một tên hề. Nghĩ đến đây, Tiểu Y Tiên lập tức tràn ngập nộ khí, có một loại thôi thúc muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng nghĩ lại thực lực của hắn, mình xông lên thì có thể làm gì, nói không chừng còn khiến hắn cười nhạo mình không biết tự lượng sức. Nàng lúc này hai mắt ửng đỏ, hốc mắt ướt át, lặng lẽ nhìn hắn một cái, có chút nản lòng thoái chí, không nói chuyện với Tiêu Bạch nữa, tự mình đi đến bên bồn hoa ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, yên lặng nức nở. Tiêu Bạch không để ý, tự mình đi đến trước cái hộp thứ hai. Chật chật tiểu tử, ngươi thật đúng là nhẫn tâm a, Dược lão nhìn tình hình bên ngoài, vừa cảm khái lại vừa có chút nghi hoặc. Ông không biết tại sao Tiêu Bạch lại làm vậy. Tiểu tử này ngay từ đầu đối với nha đầu này tuy lạnh lùng, nhưng có thể nhìn ra được, hắn rất để ý đến nàng. Quan sát nhiều năm như vậy, Dược lão tự nhận là khá hiểu hắn. Cô gái có thể khiến hắn đối xử đặc biệt, bao năm qua, ngoài vị kia trong Tiêu gia, cũng chỉ có người này. Những cô gái cùng tuổi khác trong Tiêu gia, Tiêu Bạch trước nay đều chỉ có một thái độ, kính nhi viễn chi. Ngay cả ông cũng đã nhìn ra, tiểu nha đầu này kể từ sau màn kịch trong hang động, đã rõ ràng buông xuống phòng bị với Tiêu Bạch, nhưng tiểu tử này lại diễn một màn như vậy. Dược lão lắc đầu, thật không biết đám trẻ bây giờ nghĩ gì, rồi lại nghĩ đến chiến tích thời trẻ của mình, thổn thức không thôi, nào có nhiều khúc mắc quanh co như bây giờ. Tiêu Bạch không trả lời, trực tiếp mở cái hộp thứ hai, bên trong bày một cuộn trục màu đen. Hắn nhướng mày, đưa tay lấy ra khỏi hộp, tỉ mỉ lật xem, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ nhỏ bên cạnh cuộn trục, huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, ưng chi dực. Tiểu tử Tiêu Bạch, đây chính là mục đích ngươi đến ma thú sơn mạch sao? Ưng chi dực. Dược lão nhìn cuộn trục màu đen trong tay hắn, hiểu ra đây chính là mục đích chuyến đi này của Tiêu Bạch. Không sai. Tiêu Bạch nội tâm dâng lên một niềm vui sướng, cuối cùng cũng có được môn đấu kỹ này. Bay lượn ngao du đất trời, đây là điều kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Sáng sớm dạo chơi Bắc Hải, chiều tối đến Thương Ngô, ai mà không muốn, nhưng cuối cùng chỉ là một cảnh tượng xuất hiện trong mộng tu tiên. Tại đấu khí đại lục, muốn bay lượn khỏi mặt đất, chỉ có đấu linh trở lên mới có thể làm được. Thậm chí đấu linh cũng chỉ có thể lướt đi một đoạn ngắn, không thể bay thực sự. Chỉ có đạt đến đấu vương, có thể dùng đấu khí phóng ra ngoài ngưng kết thành đôi cánh năng lượng sau lưng, mới có thể thoát khỏi sự ràng buộc của mặt đất, ngao du trong mây. Phi hành đấu kỹ, nói là đấu kỹ, thực chất là một loại bí pháp kỳ lạ. Loại bí pháp này có thể khiến người ta mở ra hai chi mạch nhỏ dọc theo kinh mạch sau lưng. Chỉ cần có hai chi mạch này, liền có thể bay một đoạn ngắn trong tình huống bản thân chưa đạt đến đấu vương. Mà cuộn trục trong tay Tiêu Bạch, mạnh hơn nhiều so với loại bí pháp kia. Nó được làm từ đôi cánh của Hắc Diễm Tử Vân Điêu, bất luận về tốc độ hay tiêu hao đấu khí đều vượt trội hơn. Bây giờ không phải lúc tu luyện, Tiêu Bạch xem một lúc rồi thu lại. Mục đích của chuyến đi này cũng cơ bản hoàn thành. Ánh mắt hắn nhìn về phía hộp đá thứ ba, Tiêu Bạch đi tới mở ra, bên trong cũng là một cuộn trục, màu vàng nhạt, viền có chút sờn cũ, trông có vẻ đã có chút năm tháng. Cầm lên xem xét, quả nhiên không có gì bất ngờ, huyền giai cao cấp đấu kỹ cùng sư ngâm, một loại sóng âm đấu kỹ. Nếu là dùng thần hồn thúc dục, Tiêu Bạch còn có chút hứng thú, đáng tiếc lại là dùng đấu khí thôi động. Hắn tùy ý ném cuộn trục vào nạp giới, rồi nhìn về phía bộ xương khô, có chút nghi hoặc, sao lại không có nạp giới nhỉ? Cả cái hang này hắn đã dùng linh hồn lực quét qua nhiều lần, tấm bản đồ kia cũng đã thấy, nhưng chính là không có nạp giới. Lắc đầu, Tiêu Bạch đi đến bên cạnh bộ xương khô, khẽ nói, tiền bối, nhận di trạch của ngài, xin để ngài được nhập thổ vi an, đắc tội. Nói xong, linh hồn lực cuốn lấy bộ xương khô, khẽ quát một tiếng, lôi đến. Chỉ thấy bính hỏa dương lôi trên người hắn bắn ra, lôi đình giáng xuống đất, trong sơn động vang lên một tiếng sấm rền, trực tiếp tạo ra một cái hố đất bên cạnh, vừa vặn có thể đặt bộ xương trắng này vào. Bộ xương khô bay thẳng vào hố, giữa đường một tấm bản đồ của kỹ rơi ra, bị Tiêu Bạch phất tay thu hồi. Tiểu Y Tiên đang đau lòng ở một bên bị tiếng quát nhẹ của Tiêu Bạch làm gián đoạn, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt ngẩng đầu lên. Nàng thấy bộ xương trắng kia lơ lửng giữa không trung, trên người tên khốn kia bắn ra một luồng hồng quang chói mắt, tiếp theo là tiếng sấm vang rền, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to cháy đen. Tên khốn này mạnh như vậy, hắn rốt cuộc là tu vi gì? Tiểu Y Tiên có chút kinh ngạc há to đôi môi đỏ mọng, nhưng sau khi kinh ngạc, nghĩ đến thái độ của hắn đối với mình, nhất thời lại không còn hứng thú tìm hiểu. Tiêu Bạch đặt bộ xương vào hố to, linh hồn lực cuốn lấy đất bùn bên cạnh, trực tiếp lấp đầy hố, tạo thành một ngôi mộ nhỏ. Hắn từ trong nạp giới lấy ra một bầu rượu, đổ xuống trước ngôi mộ nhỏ. Đổ xong, Tiêu Bạch nhìn ngôi mộ nhỏ, có chút ngẩn người. Ngươi nói xem, ý nghĩa của tu luyện là ở đâu? Nhìn vị tiền bối này, bất kể khi còn sống là tu vi gì, cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất vàng. Tiêu Bạch lẩm bẩm. Ai? Tiểu tử Tiêu Bạch, ngươi còn trẻ sao lại già dặn như vậy? Ngươi nhìn lão phu xem, đã thành cái dạng này rồi mà vẫn còn cố gắng giãy giụa, ngươi còn cảm thấy không có ý nghĩa sao? Dược lão nghe hắn bất chợt cảm thán, có chút kinh ngạc, có chút nghi hoặc. Tuổi của hắn, chính là lúc hăng hái nhất trong đời, sao đột nhiên lại suy nghĩ đến chuyện này? Ha là Tiêu mổ suy nghĩ lệch lạc rồi. Tiêu Bạch bật cười, không phải hắn thương xuân thu buồn, không bệnh mà rên, mà là đột nhiên có chút nghi hoặc mà thôi. Thế giới này liệu có thể trường sinh không? Đây mới là lý do hắn cảm khái. Cho dù là đại chúa tể cảnh giới, lại có bao nhiêu thọ nguyên, có thể trường sinh hay không, những điều này hắn hiện tại đều không biết. Nếu chúa tể cảnh giới cũng có giới hạn thọ nguyên, vậy dù đạt đến cảnh giới đó, có phải một ngày nào đó cũng sẽ giống như vị tiền bối trước mắt, chỉ còn lại một nắm đất vàng. Tiêu Bạch lắc đầu, vứt bỏ những ý niệm này. Bây giờ lo lắng những thứ vô dụng này làm gì, hắn còn chưa chắc có thể đi đến bước đó. Tiền bối, nghỉ ngơi đi. Tiêu Bạch cuối cùng liếc nhìn ngôi mộ nhỏ, khẽ nói. Sau đó hắn quay người, đi về phía cô gái áo trắng vẫn đang ngồi xổm bên bồn hoa, lặng lẽ đau thương. Người đã chôn rồi, đừng buồn nữa, đi thôi. Tiêu Bạch đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng nói như an ủi. Tiểu Y Ti nghe vậy, trái tim vốn đã có chút bình lặng trong nháy mắt lại bùng lên lửa giận. Nàng buồn là vì chuyện này sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng cảm thấy số lần tức giận của ngày hôm nay còn nhiều hơn cả mười mấy năm qua cộng lại. Gã này nói một câu không làm nàng tức chết thì không chịu được hay sao? Nhưng nàng không làm gì được Tiêu Bạch, dứt khoát ngồi xổm quay lưng lại với hắn, không thèm để ý. Tiêu Bạch thấy bộ dạng giận dỗi của nàng, khóe miệng khẽ nhếch, trực tiếp đi về phía cửa thạch thất. Đôi tai xinh xắn của Tiểu Y Tiên khẽ động, khóe mắt liếc về phía Tiêu Bạch, thấy hắn không nói một lời mà thật sự đi thẳng. Nàng lập tức vừa khổ, trong lòng lại có chút sợ hãi. Gã này sẽ không thật sự bỏ nàng lại đây một mình rồi đi chứ? Đi đi! Đi đi! Tên khốn! Sau này ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ánh mắt nàng giãy dụa một lúc, tính cách độc lập từ nhỏ khiến nàng không thể cứ thế đi theo. Nàng quyết định chờ tên khốn này đi rồi, mình sẽ tự chậm rãi mò đường ra ngoài, không cần đi theo hắn nữa. Nghe tiếng bước chân dần xa, Tiểu Y Tiên cảm nhận được trong cả thạch thất trống trải chỉ còn lại tiếng hít thở của chính mình, không còn một chút âm thanh nào khác. Trong lòng nàng lập tức dâng lên một nỗi sợ hãi, cũng không biết có phải là ảo giác không, cảm giác sau lưng có một luồng gió lạnh nhẹ nhàng thổi tới, hàn khí tỏa ra khắp người. Nàng ngồi xổm ở đó, ôm chặt hai tay, thậm chí không dám quay đầu lại. Tên khốn, tên khốn, tên khốn, nàng dúi chặt đầu vào giữa hai chân, vừa nức nở vừa thì thầm chửi rủa. Tên khốn! Cô đang nói ta sao? Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng nàng. Thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên trong nháy mắt cứng đờ, tim đập chậm lại nửa nhịp, suýt nữa bị dọa chết. Sau đó nghe ra đó là giọng nói quen thuộc đến đáng ghét, cơ thể nàng lập tức mềm nhũn ra. Trong lòng đầu tiên là kinh hỉ, tiếp đó là phẫn nộ. Nàng vẫn ngồi xổm ở đó, không quay người lại, có chút đau khổ nói, tại sao ngươi lại bắt nạt ta, ta một thân nữ tự yếu đuối, đồ đạc đều cho ngươi hết, tại sao ngươi còn muốn bắt nạt ta hu hu. Nói xong, nàng trực tiếp khóc nấc lên. Tiêu Bạch nghe tiếng khóc lóc đau thương của nàng, trầm mặc một lúc. Hôm nay hắn làm có quá đáng không? Quả thực có chút quá đáng, điểm này Tiêu Bạch thừa nhận. Trước khi lựa chọn làm như vậy, hắn cũng đã nghĩ đến sẽ có cảnh này. Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Tiểu Y Tiên, hắn sẽ không bỏ qua. Kiếp trước đọc nguyên tác, hắn đã vô cùng yêu thích nàng, một cô gái như vậy, có cơ hội sao có thể buông tha. Lần này rời Trấn Thanh Sơn vào Ma Thú Sơn Mạch, hắn vốn không nghĩ sẽ gặp được cô gái này, nhưng ai ngờ lại gặp ở đây. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng trên đỉnh núi, Tiêu Bạch cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Cho nên trong lúc chờ nàng đi lên, hắn đã lên kế hoạch sẵn hai phương án để đối phó với nàng. Phương án A, giả vờ thực lực không tốt, cùng nhau khám phá hang động này. Như vậy có thể nhanh chóng để hai người quen biết nhau, tạo nền tảng cho những lần gặp mặt sau này. Ai ngờ cô nương này lại quá lỗ mãng, trong tình huống không biết thực lực của hắn. Một lời không hợp đã lấy ra thuốc bột, vậy thì đừng trách Tiêu mổ đây phải dùng phương án B. Thời gian của hắn ở Ma Thú Sơn Mạch không còn nhiều, khám phá xong hang động này là phải rời đi. Nếu muốn trong thời gian ngắn nhất để lại ấn tượng trong lòng cô nương này, chỉ có thể dùng thủ đoạn đơn giản và thô bạo này. Mặc dù có chút hèn hạ, nhưng Tiêu Bạch trước nay luôn cho rằng, chỉ cần kết quả tốt, quá trình có quan trọng không. Tiểu Y Tiên khóc có chút mệt, thấy sau lưng vẫn không có động tĩnh, trong lòng giật mình, cả này không phải lại đi rồi chứ. Nàng ngẩng đầu nhìn ra sau, không thấy bóng người. Nhất thời, nàng có chút hoài nghi liệu vừa rồi có phải là do sợ hãi mà sinh ra ảo giác hay không. Nàng vội vàng đứng dậy, đột nhiên cảm thấy hai mắt tối sầm, đầu óc choáng váng, lập tức ngã về phía sau. Nàng biết, đây là do vừa bị kinh sợ vừa ngồi xổm quá lâu, trong lòng thầm cầu nguyện ngã xuống đừng đập đầu. Nhưng nàng không ngã xuống đất, mà là ngã vào một thứ gì đó mang theo hơi ấm. Nàng có chút nghi hoặc đó là gì? Đợi cơn choáng váng qua đi, nàng vội đưa bàn tay nhỏ ra sờ soạn. Ha ha, sờ đủ chưa? Tiêu Bạch nhìn nàng mơ mơ màng màng sờ soạn trên người mình, cười lạnh một tiếng. Tiểu Y Ti nghe thấy giọng nói này lập tức giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn, vừa hay thấy gương mặt khiến nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, nàng đang đứng tựa vào lòng hắn, bàn tay nhỏ đang mò mẫm trên người hắn. Khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng, trong lòng vừa xấu hổ vừa vội vàng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Tiêu Bạch cũng không để ý đến vẻ mặt của nàng, lạnh nhạt nói, khóc đủ chưa? Đủ rồi thì đi thôi. Nhưng thấy nàng một lúc sau vẫn không có động tĩnh, hắn nhíu mày, có chút nghi ngờ cúi đầu nhìn, vừa vặn cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Dường như biết được suy nghĩ của hắn, Tiểu Y Ti ngượng ngùng cúi đầu, lắp bắp nói, chân chân ta có chút mềm, hết sức rồi. Tiêu Bạch tâm tư chợt động, liền hiểu ra. Nha đầu này trước đó đã tự mình đến dò xét hang động này một lần, vốn đã kiệt sức, lại bị hắn mang xuống giày vò một trận. Với tu vi của nàng, còn sức mới là lạ. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch trong lòng có chút thương tiếc, đưa tay trực tiếp bế ngang nàng lên, đi về phía ngoài hang động. Ngươi ngươi làm gì? Tiểu Y Tiên thấy hắn trực tiếp bế mình lên rồi đi, giãy dụa một phen, có chút tức giận nói. Đừng cử động nữa ta thật sự ném ngươi ở đây đó. Tiêu Bạch thấy nàng giãy dụa dữ dội, uy hiếp nói. Ngươi ném đi. Dù sao ta cũng không cần ngươi quan tâm. Tiểu Y Tiên có chút tức giận nói. Được. Quên nói cho ngươi biết, trong hang động còn một con nham xà nữa, chỉ là bị khí tức của ta uy hiếp nên chưa ra thôi. Ngươi thật sự muốn ở lại đây sao? Tiêu Bạch chậm rãi đi trong hang động, ngữ khí không mặn không nhạt. Tên khốn, ngươi chỉ biết dùng cái này để dọa ta, quỷ mới tin ngươi. Tiểu Y Tiên bây giờ tuyệt đối không tin lời của gã này nữa. Thấy giãy dụa vô ích, nàng cũng không phí sức nữa, dù sao cũng không phải lần đầu tên khốn này làm vậy. Ha ha, Tiêu Bạch không nói gì mà chỉ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tiểu Y Tiên nhìn xung quanh tối đen như mực, gã này không biết tu vi gì mà ở nơi tối như vậy cũng có thể nhìn thấy đường, đi còn rất vững. Suy nghĩ lung tung một hồi, bên tai nghe được tiếng hít thở vững vàng của hắn, cùng với hơi ấm tỏa ra từ người hắn, một cảm giác an tâm tự nhiên sinh ra. Nàng không ngốc. Hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện, nàng phát hiện gã này từ đầu đến cuối chỉ là trêu chọc nàng, chứ không hề có ý định làm hại nàng. Hơn nữa, sau mỗi hành động của hắn đều ẩn giấu sự quan tâm, không hề giống như giọng điệu lạnh lùng của hắn. Nhìn khuôn mặt của Tiêu Bạch, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nhìn về phía đó. Ngẩn người một lúc, Tiểu Y Tiên khẽ cất tiếng, lúc trước không phải ngươi đã đi rồi sao? Sao lại quay lại? Ta quên thu những đồng vàng châu báu kia, nghĩ không thu thì đáng tiếc, nên quay lại thu một chút. Tiêu Bạch giọng điệu cứng rắn nói. Tiểu Y Tiên nghe xong, không nói gì nữa, khóe miệng cong cong, đưa tay ôm lấy cổ hắn, đầu tựa lên vai hắn. Đúng là một tên khốn cứng miệng. Tiểu Y Tiên không hề biết rằng, sau hành động của nàng, khóe miệng Tiêu Bạch cũng khẽ nhếch lên, trong mắt ánh lên một nụ cười. Tiểu Y Tiên dù không biết, nhưng có người lại thấy rất rõ ràng. Trong chiếc nhẫn, Dược lão lúc này đã phần nào hiểu ra tại sao lúc trước hắn lại làm như vậy. Chà, tiểu tử Tiêu Bạch này quả nhiên một bụng ý đồ xấu. Ra đến ngoài sơn động, Tiêu Bạch không hề đặt Tiểu Y Tiên xuống, mà trực tiếp ôm nàng leo lên đỉnh núi. Trên vách đá, Tiêu Bạch nhìn nàng trong lòng, Tiểu Y Tiên cũng đang ôm cổ hắn, bốn mắt nhìn nhau, không khí nhất thời có chút ngọt ngào. Đối mặt một hồi, Tiêu Bạch cuối cùng cũng đặt nàng xuống. Sau khi Tiểu Y Tiên đứng vững, sắc mặt nàng nhất thời có chút hồng hào, cúi đầu không dám nhìn hắn, giả vờ đi chỉnh lại quần áo hơi sột sệt. Bỗng nhiên, một bàn tay lớn đưa tới, nàng có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên. Trong nạp giới này có thất thải độc kinh mà cô muốn, còn có 20 vạn kim tệ. Dược liệu thì không cho cô, ta còn có việc cần dùng. Đúng rồi, bên trong còn có mấy viên thuốc, dùng để trị thương, nội thương ngoại thương đều có hiệu quả tốt. Đan dược tốt nhất nên giữ lại cho mình dùng, không được cho người khác. Tiểu Y Tiên nhìn người đàn ông đột nhiên nói một tràng, không đưa tay ra nhận, tâm trạng có chút phức tạp, khẽ nói, ngươi sắp đi rồi sao? Tiêu Bạch nhìn nàng, gật đầu một cái. Mau cầm lấy, không phải cô còn vì mấy thứ này mà khóc nhè sao? Sao thế, bây giờ không cần nữa à? Thấy nàng vẫn không đưa tay, Tiêu Bạch có chút hài hước thúc giục. Ai khóc nhè chứ? Hừ. Tiểu Y Tiên nghe hắn nói, khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ, lớn tiếng phản bác, nói xong còn quay đầu hừ một tiếng. Tên khốn này, thật đáng ghét. Tiêu Bạch có chút buồn cười nhìn nàng, kéo tay nàng qua, đặt chiếc nạp giới vào lòng bàn tay nàng. Nạp giới này là loại cấp thấp hắn mua ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tại thành Ô Thản. Lúc đó hắn mua 3 cái, nếu không phải hết hàng, hắn còn muốn mua thêm mấy cái nữa. Được rồi, đám lính đánh thuê dưới vách núi kia là đến tìm cô đấy. Cất kỹ đồ đi, tự mình chú ý một chút, đừng để bị người ta cướp mất. Tiểu Y Ti nghe vậy, nhìn về phía hắn chỉ, nhưng không thấy gì cả. Nàng cũng biết Tiêu Bạch thần kỳ, nên không hề hoài nghi. Nàng ra ngoài cũng khá lâu rồi, những người đó chắc đang sốt ruột tìm kiếm khắp nơi. Nhớ kỹ lời ta nói, ta đi đây. Nói xong, Tiêu Bạch nghiêm túc nhìn nàng một lúc, rồi quay người đi về hướng khác. Tiểu Y Tiên thấy hắn nói đi là đi, nhất thời có chút sững sờ. Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, nàng vẫn luôn gọi gã này là tên khốn, đến giờ vẫn chưa biết tên hắn. Lần này hắn đi rồi, không biết còn có thể gặp lại không, nàng vội vàng hô lên, này, ngươi còn chưa cho ta biết tên ngươi là gì. Tiêu Bạch. Tiểu Bạch. Tiêu Bạch. Tiểu Bạch. Tiêu Bạch có chút bất đắc dĩ quay người lại nói, nào, đọc theo ta, Tiêu Bạch. Tiểu Y Ti nghiêm túc đi theo hắn nói, Tiểu Bạch. Tiêu Bạch cạn lời, nói, cô nương, xin hỏi cô là người vùng nào mà khẩu âm lạ vậy? Nói xong hắn nhìn về phía nàng, nhưng khi phát hiện cô nương này dù mặt mày nghiêm túc, trong mắt lại ẩn chứa ý cười, hắn biết, nha đầu này là đang cố ý, thôi vậy, trêu chọc nàng lâu như vậy, cứ để nàng trả thù lại một lần đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch quay người, vẫy tay với nàng nói, cô thích gọi gì thì gọi. Nhìn bóng lưng hắn càng ngày càng xa, Tiểu Y Tiên hét về phía hắn, nhớ kỹ, ta tên là Tiểu Y Tiên. Gió núi thổi mạnh, nàng cũng không chắc Tiêu Bạch có nghe thấy không, liền dậm chân, có chút ảo não, sao lại quên mất chuyện này. Bỗng nhiên bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc mà đáng ghét kia, biết rồi. Tiểu Y Tiên trong nháy mắt bật cười, nhưng cười rồi lại có chút thương cảm. Nàng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay vẫn còn mang theo hơi ấm, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng. 16 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên nàng gặp một người như vậy, bá đạo mà lại dịu dàng, trông thì lạnh lùng nhưng lại ấm áp. Nghe thấy tiếng gọi loáng thoáng, nàng vội vàng đi đến cái cây cổ thụ siêu vẹo kia gỡ dây thừng ra, cất cùng với sợi dự phòng vào trong nạp giới. Sợi dây này là do tên khốn kia dùng để lừa nàng, tuy đáng ghét, nhưng nàng không muốn vứt đi. Tiểu Y Tiên. Một dòng binh xa xa trông thấy bóng người trên vách núi, kinh ngạc hô lên. Chỉ lát sau, hơn 10 dòng binh đã cùng nhau lên đến vách núi. Trong đó có một thanh niên khá tuấn tú, mặt mày tươi cười đi về phía Tiểu Y Tiên, nói, Tiểu Y Tiên, cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Tiểu Y Tiên nhìn thấy người thanh niên này, lộ ra một nụ cười lịch sự, một lực thiếu gia đã phiền lòng rồi. Sau đó nàng lại hướng về các dòng binh xung quanh nói, ta đến đây tìm dược thảo, nhất thời không để ý thời gian, để mọi người phải vất vả rồi, là lỗi của Tiểu Y Tiên, xin tạ lỗi với mọi người. Đâu có, Tiểu Y Tiên cô đã cứu chúng ta mấy lần rồi, cô mất tích chúng ta đương nhiên phải cố gắng tìm kiếm, không thể nói là vất vả, mọi người nói có phải không? Một đại hán vạm vỡ cao giọng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Y Tiên, cô đừng khách sáo với đám người thô kệch chúng tôi. Đúng thế, chúng tôi không có gì khác, chỉ có một thân sức lực thôi. Người thanh niên anh tuấn bên cạnh thấy phản ứng của mọi người, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, nhưng trong mắt lại có hàn quang ẩn hiện. Nếu không phải Tiểu Y Tiên có uy vọng như vậy ở Trấn Thanh Sơn, hắn đã sớm ra tay với nàng rồi. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tiểu Y Tiên, thấy tay nàng không có gì, nhưng nàng đã đi ra ngoài hơn nửa ngày, làm sao có thể không có chút thu hoạch nào. Thanh niên anh tuấn nhìn xung quanh, như có điều suy nghĩ. Tiêu Bạch rời khỏi vách núi, cũng không lập tức rời khỏi ma thú sơn mạch, mà tìm kiếm trong dãy núi. Hắn cần tìm một nơi thích hợp để tu luyện phi hành đấu kỹ. Nếu không, bị đám ma thú nhất giai quấy rầy cũng đủ phiền chết. Những con vật này không có nhiều trí tuệ, thấy người là lao vào, cũng không cần biết có đánh lại hay không. Sử dụng lôi quang bộ, hắn không ngừng xuyên qua rừng núi. Một canh giờ sau, Tiêu Bạch nghe thấy tiếng ầm ầm loáng thoáng. Đây không phải tiếng sấm, gần đây chắc có một thác nước lớn. Tiêu Bạch trong lòng vui mừng, chạy về phía phát ra âm thanh. Một lát sau, Tiêu Bạch đến bên một thác nước cực lớn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một thác nước lớn như vậy, giống như một dòng sông ngân hà từ trên trời đổ xuống, vô cùng hùng vĩ. Tiêu Bạch chú ý đến vách đá bên cạnh thác nước, cách mặt đất khoảng hơn 10 mét có một sơn động nhỏ. Chính là ngươi. Tiêu Bạch nhanh chóng lao về phía sơn động. Sơn động rộng khoảng 10 mét vuông, bên trong khá mát mẻ. Mặc dù ở cạnh thác nước, nhưng trong động không hề ẩm ướt. Liếc nhìn một vòng, cũng không phát hiện dấu vết ma thú cư ngụ. Nghĩ lại cũng phải, ở đây âm thanh lớn như vậy, ngày đêm không ngớt, ai lại xây hang ổ ở đây? Hắn trước tiên lấy vật tư từ trong nhẫn ra, một tấm giường tu luyện đặt trong động, ngồi xếp bằng lên. Sau đó hắn tháo chiếc nhẫn của Dược lão ra để sang một bên, khẽ nói, phiền tiền bối hộ pháp cho ta một chút. Yên tâm đi, tiểu tử Tiêu Bạch. Dược lão lúc này bay ra, vuốt râu cười nói. Tiêu Bạch cũng mỉm cười gật đầu với ông. Hắn từ trong nạp giới lấy ra một cuộn trục đen nhánh, từ từ mở ra. Cuộn trục đen như mực được mở ra, một đôi cánh ưng chậm rãi hiện ra, hình thể không lớn nhưng trông vô cùng thon dài. Đôi cánh toàn thân màu đen, hiện ra một thứ ánh kim loại sáng bóng, lờ mờ lộ ra một vài đường vân màu tím, khiến cho đôi cánh vốn bình thường không có gì lạ lại thêm một cảm giác tinh xảo hoa lệ. Nhìn đôi cánh trông như thật trên cuộn trục, hắn không nhịn được cầm lại gần hơn, chỉ thấy làn gió nhẹ thổi qua cuộn trục, những sợi lông vũ nhỏ trên cánh ưng như bị lay động, theo gió chập chờn. Thần kỳ như vậy. Tiêu Bạch kinh ngạc. Hắn xem xét kỹ một lúc, ánh mắt dừng lại ở một hàng chữ nhỏ bên cạnh, Hắc Diễm Tử Vân Điêu, ma thú cấp 5, tương truyền trong cơ thể có một tia huyết mạch Phượng Hoàng Viễn Cổ mỏng manh, tốc độ bay thuộc hàng đầu trong tất cả các ma thú phi hành, thiên tính xảo trá hung tàn, rất khó bắt giữ, phần lớn sinh sống ở Nam vực đại lục, khu vực Vân Chi Lam. Cuốn đấu kỹ này, tên là Ưng Dịch, cũng có tên là Tử Vân Dịch. Do bản thân mời mấy người bạn tốt, tốn rất nhiều thời gian mới thành công bắt được một con Hắc Diễm Tử Vân Điêu. Ai ngờ trời không chiều lòng người, gặp phải đại nạn này, lúc lâm chung, thấy đôi cánh này, rất tiếc nuối, tiếc cho nó, nên đã dùng bí pháp đấu khí vẽ lại, mới vừa thành hình. Phương pháp này chỉ có thể cung cấp cho một người tu hành, hậu nhân hãy nhớ kỹ. Lúc này, Dược lão nhẹ nhàng bay qua, cũng nhìn vào hàng chữ nhỏ kia mà cảm thán, người trong hang núi này xem ra cũng là một người có tình có nghĩa a, cảm ứng đôi cánh trong cuộn trục, ông sờ râu tiếp tục nói, nhưng bí pháp sử dụng trong đấu kỹ này lại rất kỳ lạ, nó dung hợp linh hồn của Tử Vân Điêu và đôi cánh lại với nhau. Chẳng trách bây giờ loại đấu kỹ này lại ít như vậy, hóa ra cần phải biết những thủ đoạn kỳ quái này. Tiền bối trước đây cũng không biết loại bí pháp này sao? Tiêu Bạch thấy ông dường như lần đầu tiên gặp, có chút nghi hoặc. Cũng có người từng mời ta luyện đan, dùng cái này làm thù lao, nhưng lão phu không đồng ý, thứ này không có tác dụng gì nhiều, chỉ có người dưới đấu vương mới có hứng thú, học nó làm gì. Dược lão có chút ngạo khí nói. Ông xuất thân từ đế tộc, tuy không được coi trọng nhưng kiến thức phi phàm. Trong các chủng tộc viễn cổ, đấu vương có là vấn đề gì sao? Đối với một số người huyết mạch thư thớt có thể là vấn đề, nhưng trong đế tộc, dùng thứ này đừng nói là khoe mẽ, không bị chế giễu đã là may mắn rồi. Thứ này trong đế tộc ngay cả phế vật cũng không tính. Tiêu Bạch nghe vậy cười cười, hắn biết xuất thân của Dược lão, cũng đại khái biết nguyên nhân trong đó. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía cuộn trục, bên trên ngoài phần giới thiệu ra, còn có phương pháp tu luyện chi tiết. Tiêu Bạch tỉ mỉ đọc kỹ. Đối với câu cuối cùng khuyên người nhận được, nếu không có 10 phần chắc chắn chống lại được công kích linh hồn của Hắc Diễm Tử Vân Điêu, thì không cần tu hành. Tiêu Bạch trực tiếp bỏ qua. Một con ma thú cấp 5 mà thôi, cho dù là linh hồn thời kỳ toàn thịnh cũng không gây được uy hiếp gì với hắn, huống hồ bây giờ chỉ là một tàn hồn. Dựa theo phương pháp trong cuộn trục, Tiêu Bạch đưa hai tay nhẹ nhàng đặt lên đôi cánh, một cảm giác mềm mại như nhung từ lòng bàn tay truyền đến. Không bao lâu, hắn cảm nhận được sự khác thường trong cuộn trục, từ trong đôi cánh truyền ra một luồng khí tức bạo ngược. Bỗng nhiên một tiếng kêu của chim ưng mà chỉ có linh hồn mới có thể cảm nhận được vang lên. Một làn sóng mắt thường khó thấy xen lẫn trong âm thanh thẳng hướng về đầu Tiêu Bạch. Tiêu Bạch linh hồn quét qua luồng lực lượng đó, thầm lắc đầu, quá yếu. Với hắn mà nói, nó chỉ như gió nhẹ thoảng qua mặt. Tàn hồn Tử Vân ưng trong cuộn trục thấy công kích vô ích, lại liên tục phát ra vài tiếng kêu dồn dập, một tiếng sau còn bén nhọn hơn tiếng trước. Tiêu Bạch vẫn giữ thái độ gió thoảng qua núi, vững như bàn thạch. Ưng hồn thấy gào thét linh hồn không có tác dụng, liền trầm mặc trong cuộn trục một chốc, sau đó một luồng cảm xúc còn bạo ngược hơn đột nhiên bùng phát. Tiêu Bạch cảm giác được một linh hồn bạo ngược xông thẳng ra khỏi cuộn trục, theo cánh tay hướng về thức hải của hắn. Hắn trong lòng có chút cạn lời, thức hải của hắn là nơi ai cũng có thể vào sao? Bên trong đó còn có một vị đại lão, là loại mà hắn cũng không có cách nào đối phó. Thôi vậy, chơi cũng chán rồi, đừng để nó vào thức hải nữa. Linh hồn lực của hắn thẳng hướng về phía ưng hồn trên cánh tay, trực tiếp va chạm với nó. Chỉ thấy con ưng hồn vừa rồi còn nhanh nhẹn vô cùng trong nháy mắt trì trệ, suýt nữa bị đụng tan đạo hồn thể yếu ớt này. Không có nhiều linh trí, nó theo bản năng cảm nhận được sự sợ hãi. Không đợi nó có phản ứng, linh hồn lực của Tiêu Bạch trực tiếp ép nó cuốn trở lại đôi cánh ưng trên cuộn trục. Tiếp đó, hắn vận dụng thuật pháp trong cuộn trục để kết ấn. Chỉ thấy những đường vân màu tím trên cánh trong cuộn trục phát ra ánh sáng yếu ớt, hấp thụ ưng hồn vào trong. Bây giờ có thể bắt đầu tu luyện rồi. Tiêu Bạch thấy ánh sáng tím kia dần dần ảm đạm, biết bây giờ hắn mới có tư cách tu luyện đấu kỹ này. Theo phương pháp trong cuộn trục, hắn vận chuyển đấu khí trong cơ thể, khi đấu khí xuất hiện ở lòng bàn tay, hắn đưa nó vào trong cuộn trục. Chỉ thấy cuộn trục trong nháy mắt tỏa sáng rực rỡ, hóa thành hai luồng sáng tím đen chui vào lòng bàn tay hắn. Ánh sáng tím đen di chuyển dọc theo kinh mạch, cuối cùng dừng lại ở hai bên vai sau lưng Tiêu Bạch, sau đó mở ra hai chi mạch nhỏ ở đó. Một cơn đau dữ dội truyền đến, Tiêu Bạch chỉ nhíu mày, không có phản ứng gì lớn. Trải qua Ất Mộc Chính Lôi và Bính Hỏa Dương Lôi, nếu nói về khả năng chịu đau, hắn có thể nói không thua bất cứ ai. Thông qua linh hồn lực quan sát, sau khi hai chi mạch kia được mở xong, ánh sáng liền dần dần vẽ ra trên lưng hắn một hình xăm ưng vực màu đen lớn bằng bàn tay, trên đó xuất hiện những đường vân màu tím, giống hệt như trên cuộn trục. Đây chính là Tử Vân Vực sao? Tiêu Bạch lẩm bẩm. Tâm ý khẽ động, đấu khí trong cơ thể theo đó vận chuyển, dọc theo hai chi mạch mới mở rót vào hình xăm. Chỉ thấy hình xăm sau lưng dần dần sáng lên, lấp lánh những đốm sáng màu tím, cuối cùng tạo thành một đôi cánh năng lượng màu tím, mỗi cánh dài khoảng 1 mét, trên cánh thỉnh thoảng có lôi quang màu bạc xẹt qua. Tiêu Bạch cẩn thận khống chế đôi cánh này khẽ vỗ một cái, cơ thể hắn trong nháy mắt bay lên khỏi giường tu luyện. Cúi đầu nhìn xuống, nụ cười trên khóe miệng Tiêu Bạch dần dần lan rộng. Ha ha, cuối cùng cũng có thể bay rồi. Dược lão ở một bên nhìn vẻ mặt kích động không thôi của hắn, sờ râu, mỉm cười lắc đầu. Chỉ có lúc này, ông mới cảm thấy tiểu tử này vẫn là một thiếu niên 16, 17 tuổi. Đừng vội mừng, cẩn thận một chút. Rất nhiều người lần đầu tiên bay rất dễ xảy ra sự cố, phải khống chế tốt lượng đấu khí đưa vào, giữ cân bằng, còn lúc hạ xuống phải chú ý. Dược lão nhìn hắn giống như đứa trẻ được món đồ chơi mới, không ngừng thử nghiệm, liền ấm giọng giải thích cho hắn rất nhiều yếu lĩnh phi hành. Trong lúc Dược lão không ngừng giảng giải, Tiêu Bạch cũng rất nhanh nắm bắt được. Hắn thử nghiệm trong phạm vi nhỏ của sơn động, may mà trần động đủ cao, đủ cho hắn giày vò. Đa tạ tiền bối. Sau khi hạ xuống, Tiêu Bạch trịnh trọng chắp tay với Dược lão. Dược lão gật đầu, nhìn đôi cánh năng lượng sau lưng hắn mà tán thưởng, chật chật, tiểu tử Tiêu Bạch, thuộc tính lôi và thuộc tính phong của các ngươi đúng là tốt thật. Đôi cánh này có lôi thuộc tính thúc đẩy, ít nhất cũng nhanh hơn 3 thành. Chỉ cần đấu khí trong cơ thể có thể chống đỡ, về mặt tốc độ cũng có thể sánh ngang với cao giai đấu vương. Nghe Dược lão nói, Tiêu Bạch đã có một cái nhìn cơ bản về tốc độ bay của mình. Hắn quay đầu nhìn đôi cánh sau lưng, thấy những tia lôi quang màu bạc thỉnh thoảng xẹt qua, Tiêu Bạch đột nhiên như nghĩ đến điều gì, sờ cằm lâm vào trầm tư. Nếu mình đem tiểu tử kia gia trì lên đôi cánh, không biết có thể nâng cao tốc độ thêm lần nữa không? Trên bầu trời bao la, Tiêu Bạch tùy ý bay lượn, trong đầu hắn chợt lóe lên một câu trong Tiêu Giao Du mà kiếp trước từng đọc, kẻ thuận theo lẽ phải của trời đất, chế ngự sự biến hóa của lục khí, ngao du nơi vô tận. Nhìn đại địa mênh mông phía dưới, bầu trời rộng lớn phía trên, hắn phảng phất như thoát khỏi mọi ràng buộc bấy lâu, lòng dạ bỗng nhiên khoan khoái lạ thường. Lúc này, đôi cánh năng lượng sau lưng hắn ánh lên màu đỏ tím, đây là thành quả sau khi hắn nảy ra một ý tưởng và thử nghiệm nó. Nhờ có tiểu tử trợ lực, tốc độ của hắn quả thực đã nhanh hơn rất nhiều, theo lời Dược lão thì có thể sánh ngang với đấu hoàng, nhưng tiêu hao cũng cực kỳ lớn. Hắn đã thử so sánh, nếu không có tiểu tử, với đấu khí trong cơ thể, hắn có thể bay được khoảng 200 dặm. Nhưng nếu dùng thêm tiểu tử, quãng đường sẽ giảm đi một nửa. Xem ra vẫn phải tăng thêm sức bền mới được, Tiêu Bạch thầm nghĩ. Đúng lúc này, sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Gió mạnh nổi lên, thổi áo bào của hắn bay phần phật. Tiêu Bạch nhìn trời, đúng là thời tiết thất thường, mới vừa rồi còn quang đãng, giờ trông như sắp đổ mưa. Hắn đang định hạ xuống thì bỗng một tiếng sấm vang rền nổ ngay trên đỉnh đầu, dọa hắn giật nảy mình. Sau khi hoàn hồn, Tiêu Bạch lắc đầu cười khổ. Mặc dù bây giờ hắn tu luyện lôi pháp, nhưng vài thói quen từ kiếp trước dường như vẫn chưa sửa được, hắn bất giác thầm mắng chính mình, thật không có tiền đồ. Cũng cho ngươi còn là một lôi tu, thế mà lại bị tiếng sấm dọa cho giật mình. Vừa tự trách xong, tiếng sấm trên đầu lại liên tiếp vang lên. Tiêu Bạch vẫn quyết định đi xuống trước, bây giờ chưa phải là lúc đối đầu với uy lực của trời đất. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy hai đạo lôi chủng trong cơ thể có dị động. Chúng mơ hồ truyền đến một cảm xúc khát khao, như thể muốn hắn ở lại nơi này. Mẹ kiếp, Tiểu Ất, tiểu tử, hai ngươi muốn hại chết cha rồi. Tiêu Bạch cạn lời. Hai cái tiểu gia hỏa này vì chút đồ ăn mà đến cả cha cũng không cần, đúng là lũ nghiệt tử. Hắn định mặc kệ lời thỉnh cầu của chúng, bay thẳng xuống dưới, nhưng không ngờ cả hai lại trực tiếp thoát ra khỏi cơ thể Tiêu Bạch, hiện ra sau đầu hắn. Hai đạo lôi chủng vừa xuất hiện, lôi đình trên trời dường như tìm thấy người thân, lập tức tụ tập về phía này. Chỉ thấy trên đầu Tiêu Bạch mây đen nghịch, trong tầng mây dày đặc, lôi quang lấp lóe, từng tiếng sấm rền vang lên không ngớt. Dường như bị lôi đình của trời đất kích thích, hai đạo lôi chủng sau gáy Tiêu Bạch cũng bắt đầu phóng thích uy thế. Trong phạm vi 10 mấy mét quanh người hắn, lôi quang màu xanh và màu hồng cuốn quýt. Tiêu Bạch lúc này không dám cử động. Hắn có cảm giác, chỉ cần hắn khẽ động, sẽ lập tức dẫn tới một kích kinh thiên động địa từ lôi đình trên đỉnh đầu. Hơn nữa, luồng uy áp từ trời đất kia khiến hắn cảm thấy linh hồn phàm cảnh hậu kỳ của mình còn chẳng bằng một con kiến. chết tiệt, bị hai đứa nghịch tử các ngươi hại chết rồi. Tiêu Bạch lào bào. Rồi một luồng ngang tàn cũng dâng lên trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn Lôi Đình đang dương cung mà không bắn trên đỉnh đầu, hắn muốn xem thử, ở cái thế giới không có thiên kiếp này, đám thiên lôi này định làm gì? Con kiến ư, ha ha. Đã không đi được thì thôi vậy. Nếu lần này có thể không chết, vừa hay có thể xóa bỏ nỗi sợ hãi thiên lôi từ kiếp trước, phá cũ để lập mới. Dưới mặt đất, Dược lão đang trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Bạch, đến mức suýt giật đứt cả chòm râu trên cằm. Nhìn từ xa, chân trời mờ mịt, mây đen dày đặc, từng đạo lôi quang điên cuồng nhảy múa trong tầng mây, tiếng sấm đinh tai nhức óc không ngừng truyền đến. Tiêu Bạch trông như một vị thần trưởng quản lôi đình, quanh thân lôi quang xanh hồng cuốn quýt, tựa như sắp hiệu lệnh uy lực của trời đất để giáng thiên phạt xuống chúng sinh. Tiểu tử này bị làm sao vậy? Dược lão thấy Tiêu Bạch cứ đứng yên trên không, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng có chút nghi hoặc. Uy lực trời đất thế này, ngay cả đấu tôn bình thường cũng không dám xông vào. Đây không phải là đan kiếp của đan dược thất phẩm, bát phẩm. Loại đan kiếp đó thường cố định, nhiều nhất cũng chỉ vài đạo. Nhưng đây là lôi đình sinh ra từ sự giao hội của âm dương khí trong trời đất, kéo dài hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dặm. Loại uy thế này có sự bất định rất lớn. Có khi người phàm không tu hành chịu một kích vẫn có thể sống sót, nhưng có lúc đấu tôn trúng một kích liền trọng thương, thậm chí mất mạng. Vì vậy, trên đấu khí đại lục, rất ít lôi tu dùng thiên lôi để đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Tiêu Bạch đợi một lúc lâu, thấy tầng mây phía trên dù ngân quang cuồng vũ nhưng không có một đạo nào bổ xuống người mình, lòng có chút buồn bực. Cảm giác lưỡi gươm treo trên đầu, dương cung mà không bắn này là dày vò nhất. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng vận dụng toàn bộ thủ đoạn để đón nhận một kích từ lôi đình trong tầng mây. Cảm nhận được thuộc tính lôi nồng đậm dị thường xung quanh, Tiêu Bạch dứt khoát vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện. Cơ hội thế này không thể lãng phí được. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được năng lượng thuộc tính lôi nồng đậm đến vậy. Nếu có thể tu luyện trong môi trường này mãi, hắn cảm thấy chẳng bao lâu nữa là có thể đột phá đến đấu tôn. Ngay khi công pháp vận chuyển, hai đạo lôi chủng sau lưng trở nên linh hoạt hẳn lên, lôi quang xanh hồng tăng vọt, trực tiếp thò vào trong tầng mây, dẫn dụ một tia lôi điện màu bạc xuống, dung nhập vào bản thân. Hóa ra là muốn ké sấm sét trời đất à, sao không nói sớm, làm cha đây sợ hết hồn. Thấy vậy, Tiêu Bạch thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, hắn cứ tưởng hai lôi chủng bắt hắn ở lại đây là để cứng rắn đối đầu với thiên lôi, thì ra hai tên này muốn bòn rút thiên lôi. Sau khi yên tâm, Tiêu Bạch cũng bắt đầu tu luyện. Hắn cảm giác chỉ một lát nữa thôi là có thể đột phá từ bát tinh đấu sư lên cửu tinh. Tại cửa sơn động, Dược lão vốn còn có chút lo lắng, nhưng khi thấy tiểu tử này không những không bị sét đánh, ngược lại còn ngồi xếp bằng giữa không trung tu luyện, lại liên tưởng đến vẻ thần thần bí bí thường ngày của Tiêu Bạch, lão vừa yên tâm lại vừa có chút cạn lời. Tiểu tử này gan quá lớn, vì tốc độ tu luyện mà đến cả mạng cũng không cần. Hắn vốn có thiên phú hơn người, cứ từ từ tu luyện cũng sẽ có tương lai tốt đẹp, hà tất phải làm ra hành động điên rồ như vậy. Trên không, khoảng một khắc sau, Tiêu Bạch cảm thấy thời cơ đột phá đã đến. Hắn đã nén đấu khí mấy lần, bây giờ đã không thể nén được nữa. Thấy hai lôi chủng vẫn còn đang vui đùa, hắn quyết định đột phá ngay tại đây. Buông lỏng áp chế, vòng xoáy đấu khí lỏng trong đan điền bắt đầu xoay tròn, một luồng hấp lực từ trong tỏa ra ngoài. Năng lượng thuộc tính lôi nồng đậm trên không trung lập tức ùn ùn kéo đến. Nhiều quá, Tiêu Bạch cảm giác năng lượng này thực sự quá nhiều, hắn căn bản không hấp thu xuể. Hơn nữa, những năng lượng này dị thường tinh thuần, gần như có thể luyện hóa vào đan điền trong nháy mắt. Cảm giác này thật khoan khoái. Ngay khi hắn không ngừng hấp thu năng lượng thuộc tính lôi từ tầng mây, sự hội tụ năng lượng dường như đã gây ra phản ứng của lôi đình. Gió nổi mây phun, một đạo lôi đình to bằng cánh tay trẻ con trực tiếp bổ về phía Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng. Lúc này hắn đang ở thời điểm đột phá mấu chốt, không thể di chuyển, chỉ có thể cấp tốc dùng linh hồn lực bố trí mấy lớp phòng ngự ở hướng lôi đình lao tới. Vừa bố trí xong, chỉ thấy lôi quang xanh hồng quanh thân cấp tốc hội tụ về hướng đạo lôi đình kia. Đạo lôi quang màu bạc đó lao đến cách Tiêu Bạch không xa, đột nhiên tách làm hai, lần lượt dung nhập vào Tiểu Ất và Tiểu Tử. Đạo lôi đình này tựa như một mồi lửa. Chẳng bao lâu sau, một đạo lôi đình khác to hơn gấp đôi lại bổ thẳng xuống. Tiêu Bạch biết, đây không phải là do lôi đình trong tầng mây có thể khóa chặt mục tiêu như thiên kiếp, mà là do năng lượng thuộc tính lôi quanh người hắn hội tụ quá nhiều. Thấy lần này hai tiểu gia hỏa không còn nuốt nhanh như trước, khóe mắt Tiêu Bạch không khỏi giật giật. Hắn phải đẩy nhanh tốc độ đột phá trong cơ thể, không thể chờ thêm được nữa. Ngẩng đầu nhìn lôi đình không ngừng hội tụ trên đầu, rồi lại nhìn Tiểu Ất và Tiểu Tử đã gần như nuốt không nổi, Tiêu Bạch cảm thấy một sự cấp bách, phải mau chóng thoát thân, nếu không sẽ nguy hiểm. Không phải hai tiểu gia hỏa này yếu, mà là chúng muốn chuyển hóa lôi đình màu bạc thành thuộc tính của bản thân, cần có thêm cả mộc và hỏa. Nếu chỉ có thuộc tính lôi đơn thuần, với hình thái ấu sinh của mình, chúng không thể nuốt được bao nhiêu. Nội thị đan điền, Với tốc độ hấp thu năng lượng ngoại giới như hiện tại, hắn còn cần khoảng nửa chén trà nữa mới có thể đạt tới cửu tinh đấu sư. Trên đầu, lại có một tia chớp nữa đang vận sức chờ phát động. Cảm nhận được uy áp từ đạo lôi đình đó còn mạnh hơn đạo trước, sắc mặt Tiêu Bạch có chút khó coi. Nhưng dù kinh hãi, hắn vẫn không hoảng loạn, cố gắng giữ bình tĩnh. Tiểu Ất và Tiểu Tử vẫn đang vật lộn với đạo lôi đình trước đó, xem ra không thể rảnh tay giúp được, tạm thời không thể trông cậy vào chúng. Tâm trí quay cuồng, Tiêu Bạch chợt nhớ ra điều gì đó, linh hồn lực quét vào trong nạp giới trên tay. Kim tệ. Có được không nhỉ? Kệ đi, cứ thử một lần trước đã. Tiêu Bạch quyết định xong, liền dùng linh hồn lực nén khối kim tệ lớn trong nạp giới thành một quả cầu, sau đó nhanh chóng kéo dài ra, luyện thành một cây cột vàng dài mấy mét. Hắn cẩn thận cảm ứng đạo lôi đình trên đầu, đồng thời linh hồn lực bắt đầu bố trí lớp phòng ngự, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Ngay tại khoảnh khắc lôi đình sắp giáng xuống, Tiêu Bạch dùng linh hồn lực ném cây cột vàng ra một vị trí đã tính toán từ trước. Nơi đó cao hơn vị trí của Tiêu Bạch, gần với đạo lôi đình hơn, nhưng lại cách hắn xa hơn. Chỉ thấy đạo lôi đình trên đỉnh đầu như một con rắn bạc, từ trong tầng mây thò ra. Vốn nó đang nhắm vào Tiêu Bạch, nhưng đột nhiên như bị thứ gì đó hấp dẫn, bẻ ngoặt phương hướng, lao thẳng về phía cột vàng. Tiêu Bạch thấy đạo lôi điện màu bạc quả nhiên đổi hướng thì mừng thầm trong lòng, xem ra đúng như hắn đoán. Đây là biện pháp hắn nghĩ ra từ nguyên lý kim loại dẫn sét ở kiếp trước. Tiêu Bạch phát hiện, quy lực của những tia thiên lôi này tuy rất lớn, nhưng chúng không có ý thức của riêng mình, cũng không mang ý chí của bất kỳ ai hay vật gì. Nếu là lôi đình do người tu luyện điều khiển, nó sẽ mang ý chí của người đó, chỉ đâu đánh đó. Hoặc như thiên kiếp, bị thiên đạo khống chế, cũng là muốn bổ ai thì bổ người đó. Nhưng đây là lôi đình thuần túy của tự nhiên. Loại lôi đình này tuy hùng vĩ, nhưng cũng giống như sấm sét ở thế giới kiếp trước, chịu ảnh hưởng của các quy tắc cơ bản. Thấy đạo lôi đình không bổ trúng đầu mình, khóe miệng Tiêu Bạch nở một nụ cười. Nhưng hắn còn chưa kịp mừng, chỉ thấy sau khi đạo lôi đình bổ trúng cột vàng, cây cột liền tan chảy trong nháy mắt. Mấy luồng lôi quang nhỏ hơn rất nhiều bắn ra tứ phía, trong đó có một luồng nhắm thẳng về phía hắn. Mẹ kiếp! Tiêu Bạch vội vàng bố trí lại các lớp phòng ngự linh hồn. Vừa bố trí xong lớp thứ hai thì lớp thứ nhất đã bị đánh tan, tiếp đó là lớp thứ hai, rồi lớp thứ ba. Sau khi đánh tan lớp thứ ba, Tiêu Bạch đã không kịp bố trí thêm nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng lôi quang đó bổ lên người mình. Nhưng may mắn thay, sau mấy lần suy yếu, đạo lôi này chỉ khiến Tiêu Bạch giật nảy mình, quanh thân lóe lên những tia chớp bạc lẹt xẹt, chứ không bị thương quá nặng, cũng không làm gián đoạn quá trình đột phá của hắn. Thậm chí, đạo lôi này sau khi tiến vào cơ thể còn đẩy nhanh tốc độ đột phá của hắn. Lúc này, động tĩnh trong đan điền đã sắp kết thúc. Vài hơi thở trôi qua, Tiêu Bạch đứng dậy, một luồng khí thế của cửu tinh đấu sư bộc phát ra. Nhưng hắn không hề vui mừng. Cảm nhận được lôi đình trên đầu càng tụ càng nhiều, hơi nước càng ngày càng đậm, cảm giác nguy cơ trong lòng Tiêu Bạch ngày một nặng nề. Tầng mây dần dần hạ xuống, hắn cảm giác như sắp bị bao bọc lại. Một khi bị tầng mây nuốt chửng, không biết bên trong có bao nhiêu lôi đình đang chờ hắn. Không nghĩ nhiều nữa, hắn trực tiếp thu hồi hai đạo lôi chủng vừa nuốt xong lôi đình đang lượn lờ bên cạnh, cấp tốc bay xuống mặt đất. Chỉ thấy hắn vừa thu hồi hai đạo lôi chủng, một đạo lôi gần nhất trong tầng mây lập tức đánh tới. Linh giác của Tiêu Bạch giật thót. Kể từ khi ngày đêm không ngừng tu luyện thiên tâm cảm ứng thiên, hắn ngày càng nhạy bén với nguy hiểm. Cảm giác nguy cơ rõ rệt sau lưng cho hắn biết, nếu dùng nhục thân để đỡ đạo lôi này, dù không chết cũng sẽ trọng thương. Thông qua đạo lôi đã suy yếu mấy lần trước đó, mà ngay cả đấu linh đối mặt cũng có thể gặp nguy hiểm tính mạng nếu không cẩn thận, Tiêu Bạch biết lần thay máu trước đã mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích. Nhục thân không chỉ trở nên mạnh mẽ, mà kháng tính với thuộc tính lôi cũng tăng lên đáng kể. Nhưng bây giờ, đạo lôi này mang đến cho hắn một cảm giác, dù nhục thân của hắn có mạnh hơn gấp bội cũng vô dụng. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch không bay xuống nữa mà xoay người đối mặt với đạo lôi đang lao tới. Đã không kịp dùng lại chiêu cũ. Bính hỏa dương lôi từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một tấm lưới sét chặn ở phía trước nhất. Linh hồn phàm cảnh hậu kỳ dốc toàn lực, sau lưới sét lại dựng thêm một tấm chắn linh hồn thật dày. Hắn điều ất một chính lôi bảo vệ ngũ tạng, sau đó điên cuồng nén đấu khí lỏng vừa đột phá trong đan điền, hình thành một lớp đấu khí sa y gần như thực chất trên người. Nói là sa y, nhưng nó gần như không khác gì một bộ áo giáp. Tiêu Bạch chuẩn bị liều mạng, tung hết át chủ bài. Dược lão thấy biến cố đột ngột này thì biến sắc. Lão có thể cảm nhận rõ ràng uy thế hung hãn của đạo lôi đình trên đầu Tiêu Bạch. Uy thế như vậy, dù là cao giai đấu hoàng gặp phải cũng phải cẩn thận đối mặt, nếu không hậu quả khó lường. Mắt thấy đạo lôi đình lao về phía Tiêu Bạch, lão có lòng muốn giúp nhưng lại lực bất tòng tâm, bởi vì đó là thiên lôi, khắc chế hồn thể cực mạnh. Nếu lão dốc toàn lực cũng có thể cứu được, nhưng kết quả khó đoán. Dù không chết cũng sẽ lại rơi vào trạng thái ngủ say, hơn nữa không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại. Huống chi đạo lôi này chỉ là một tia không đáng kể trong tầng mây, phía trên còn nhiều hơn nữa. Lỡ như lão bay lên, thu hút thêm nhiều lôi đình giáng xuống thì sao? Chẳng phải cả hai đều toi đời sao? Mẹ nó chứ! Tiêu Bạch tiểu tử, đã bảo sét đánh thì không về nhà, lại chạy ra đây chơi với sấm. Giờ thì hay rồi, kẹt cứng rồi. Dược lão bay qua bay lại ở cửa sơn động, nhất thời không có cách nào, có chút sốt ruột, hận hận mắng. Trong bóng tối dưới một gốc cây bên cạnh thác nước, Lăng Ảnh đeo mặt nạ cũng đầy vẻ lo lắng, trong lòng cũng hận hận mắng, khốn kiếp, bảo ngươi đừng có ra vẻ ta đây, giờ thì hay rồi, tự đặt mình vào chỗ chết. Đến lúc tiểu thư trách tội, lão phu còn phải cùng ngươi đi một chuyến trên Hoàng Tuyền Lộ. Thế này thì ra cái thá gì nữa. Hắn muốn bay lên cứu, nhưng lại sợ càng nhiều lôi đình giáng xuống, đến lúc đó càng thêm tuyệt cảnh. Tình huống này, nếu hắn là đấu tông thì chỉ cần phất tay là xong, nhưng hắn chỉ là một đấu hoàng. Thôi kệ, tiểu tử này vẫn phải cứu, nếu không không biết tiểu thư sẽ đau lòng đến mức nào. Lăng Ảnh cắn răng, chuẩn bị bay lên giúp Tiêu Bạch đỡ một kiếp này. Dù sao tiểu thư cũng là do hắn nhìn lớn lên, bao nhiêu năm qua, nói một câu không để ý tôn ti, tiểu thư cũng như con cháu của hắn vậy. Bỗng nhiên, hắn và Dược Lão đều thấy Tiêu Bạch không trốn nữa, mà dừng lại giữa không trung. Trên người hắn xuất hiện một luồng hào quang màu đỏ thắm, đây là thủ đoạn mang tính biểu tượng của Tiêu Bạch mà cả hai đều biết. Nhưng tiểu tử này định làm gì? Hắn định cứ thế chống đỡ đạo lôi này sao? Chính trong mấy hơi kinh ngạc của họ, đạo lôi đình kia đã giáng xuống người Tiêu Bạch, bắn ra một luồng ánh sáng chói lòa, sau đó một tiếng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên. Lúc này Tiêu Bạch cảm giác hai tay mình có chút ù đi. Đạo lôi đình kia hung hăng đánh lên tấm lưới sét do tiểu tử biến thành, phát ra một tiếng sấm vang trời. Giữa tiếng nổ, hắn phản phất nghe được tiếng rít a oán của tiểu tử. Nó đã đỡ được đợt uy thế sắc bén không thể đỡ đầu tiên, công lao không thể bỏ qua, uy thế của lôi đình đã giảm đi hai phần khi đang ở lúc mạnh nhất. Sau khi đánh tan lưới sét của tiểu tử, lôi đình tiếp tục đánh vào lớp phòng ngự do linh hồn lực bố trí. Chỉ thấy lôi quang dừng lại giữa không trung. Tấm chắn vốn vô hình với mắt thường, lúc này có thể thấy rõ từng vòng gợn sóng gợn lên trong không khí, phía trên ánh chớp lấp lóe. Cầm cự được vài hơi, gợn sóng biến mất. Tiêu Bạch rên lên một tiếng, đầu truyền đến một cơn đau nhói, đó là do tấm chắn linh hồn bị phá vỡ. Nhưng bây giờ hắn không còn tâm trí nào để ý đến linh hồn ra sao, chỉ tập trung hết sức nhìn chằm chằm vào đạo lôi đình. Lôi quang tiếp tục lao về phía Tiêu Bạch, lúc này uy thế của nó đã không còn đủ 5 phần so với ban đầu. Nhưng sắc mặt hắn vẫn nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng. Thử thách thực sự đã đến. Lúc trước là dựa vào tiểu tử, còn có cả linh hồn lực mà hắn luôn tự hào, nhưng bây giờ là phải dựa vào tu vi đấu khí để chống cự, mà tu vi của hắn chỉ có đấu sư. Chỉ thấy lôi đình trực tiếp đâm vào lớp đấu khí sa y gần như thực chất của hắn. Trong nháy mắt, sa y vỡ tan, hóa thành từng mảnh năng lượng vụn, trượt xuống từ người hắn. Mà uy thế của lôi đình lại yếu đi một phần. Mặc dù rất ít, nhưng Tiêu Bạch có thể cảm nhận rõ ràng sự suy giảm đó. Nhìn phần lôi đình còn lại, Tiêu Bạch biết, hắn không chết được. Mặc dù sẽ bị thương, nhưng hắn còn sống. Vừa thở vào một hơi, hắn lại kêu lên một tiếng đau đớn. Lôi đình trực tiếp đập vào thân thể hắn, trong nháy mắt, quần áo rách rưới trên người Tiêu Bạch đều hóa thành tro bụi. Tóc từng sợi dựng đứng, trên da thịt, những tia chớp bạc như những con rắn nhỏ nhảy múa trên bề mặt, mỗi lần nhảy lên đều khiến một mảng da cháy đen. Từng cơn đau nhói truyền đến từ cơ thể. Cảm giác này hắn vô cùng quen thuộc. Lúc trước khi luyện hóa tiểu tử cũng là cảm giác này, nhưng lần này càng mãnh liệt, càng thô bạo, cảm giác đau đớn càng thêm kịch liệt. May mà trong ngũ tạng có một luồng lôi đình màu xanh tràn ngập, chặn đứng đạo thiên lôi này, không để nội tạng bị tổn thương. Nhưng kinh mạch trong nhục thân thì bị tổn thương nghiêm trọng. Những luồng lôi đình này tùy ý phá hoại trong cơ thể hắn, khiến Tiêu Bạch đến cả đôi cánh cũng sắp không duy trì nổi. Cơn đau dữ dội trên cơ thể, cùng với cảm giác trống rỗng và đau nhói chưa từng có từ thức hải truyền đến, khiến hắn có cảm giác muốn ngất đi. Cố nén những cảm giác khó chịu khắp người, Tiêu Bạch vỗ đôi cánh đã gần như trong suốt, loạn choạng bay xuống mặt đất. Cuối cùng, khi cách mặt đất hơn 10 mét, đôi cánh không chống đỡ nổi nữa, hắn rơi thẳng từ trên không xuống. Một linh hồn thể từ phía dưới phiêu lên, dùng linh hồn lực đỡ lấy hắn. Tiêu Bạch nhìn Dược Lão một cái, mắt nửa nhắm, giọng yếu ớt nói, làm phiền tiền bối. Đem ta về sơn động là được rồi. Nói xong, hắn không thể gắng gượng được nữa, ngất đi. Dược Lão nhìn Tiêu Bạch, trên người vẫn còn lóe lên những tia chớp, trong mắt sự kinh hãi vẫn chưa tan. Lão ước chừng, đạo lôi quang vừa rồi đã đạt đến trình độ một kích tiện tay của đấu tông, nhưng tiểu tử Tiêu Bạch lại thực sự dựa vào thủ đoạn của chính mình mà chống đỡ được. Sau đó lão thở dài, tiểu gia hỏa này thật biết tìm đường chết, nhưng quả thực hắn có vốn để làm vậy. Mới cửu tinh đấu sư, lại còn vừa đột phá, với thủ đoạn như vậy, nhìn khắp Trung Châu, thậm chí cả các cổ tộc, cũng hiếm thấy người nào như vậy. Hơn nữa ý chí của tiểu tử này thật kinh người. Dược lão cảm nhận được sự chấn động linh hồn lực của hắn. Sau khi linh hồn lực cạn kiệt, hắn vẫn có thể kiên trì xử lý xong đạo lôi đình mới miễn cưỡng ngất đi. Đổi lại là người bình thường, chỉ riêng cú va chạm lúc đó đã sớm không chịu nổi, ai có thể như Tiêu Bạch, còn có thể tập trung xử lý các vấn đề sau đó. Nhưng nghĩ đến tên đệ tử rẻ tiền của mình lấy kẻ trước mắt này là mục tiêu tu luyện, Dược lão lại sờ sờ chòm râu, trong mắt lộ ra một tia cười ý vị. Sau đó lão mang Tiêu Bạch trở lại sơn động, đặt hắn lên một tảng đá lớn. Bây giờ không thể đặt hắn lên giường được, trên người tia chớp lóe lên, cái giường nào chịu nổi sự dày vò này. Đối với tình hình của Tiêu Bạch, lão tuy không cố ý dò xét, nhưng cũng cảm thấy trong cơ thể hắn có một luồng sinh khí đang không ngừng lưu chuyển, chữa trị những vết thương vẫn đang bị lôi đình phá hoại. Tiểu tử này luôn có chủ kiến, đối với chuyện liên quan đến tính mạng hẳn sẽ không đùa giỡn. Hơn nữa tình hình trong cơ thể hắn đang dần tốt lên, dù sao đạo lôi đình kia lúc này như bèo không rễ, chỉ có thể dần dần suy yếu. Lão cũng không can thiệp quá nhiều, chỉ làm theo lời Tiêu Bạch, đưa hắn về sơn động là được. Lúc này, Lăng Ảnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đại khái có thể đoán được tình hình của Tiêu Bạch, chắc là không nguy hiểm đến tính mạng. Thấy linh hồn thể kia không có hành động gì khác, chỉ cẩn thận đưa tiểu tử kia về sơn động, hắn cũng lập tức yên lòng. Lúc này, hắn đối với Tiêu Bạch cũng có chút thay đổi. Hắn không còn cảm thấy Tiêu Bạch không xứng với tiểu thư nhà mình nữa. Nhưng hắn cũng không cho rằng Tiêu Bạch bây giờ đã đủ tư cách, chỉ là đã có được một loại tư cách nào đó mà thôi. Chật chật, tiểu thư không hổ là tiểu thư, mắt nhìn cũng thật không tệ. Lăng Ảnh cảm khái nói. Hắn biết rõ, không có huyết mạch đế tộc, ở cái nơi hẻo lánh Tây Bắc này mà làm được đến bước này như Tiêu Bạch thì khó khăn đến mức nào. Ngay cả những truyền nhân của một tháp hai tông ba cốc tứ phương các ở Trung Châu cũng chưa chắc làm được. Ngay lúc Tiêu Bạch bị thương, trên sa mạc mênh mông vô ngần, ánh chiều tà rọi khắp biển cát, nhúng thêm một vẻ hoang vu. Trên không trung, một thân ảnh yêu kiều với đôi cánh năng lượng màu đỏ, đang kinh ngạc nhìn mặt trời lặn. Đây là một nữ tử xinh đẹp đầu đội vương miện vàng, mình mặc váy bào kim hồng. Thân thể nàng đầy đặn, quyến rũ động lòng người, tựa như một trái đào mật đã chín. Ba lọn tóc đen buông xõa chỉnh tề, rủ xuống bên hông thon thả. Mà dưới lớp váy bào hoa lệ, lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím u huyền. 15 năm, kể từ khi đột phá đấu hoàng đỉnh phong, bản vương vẫn luôn tìm kiếm dị hỏa, để cầu cho huyết mạch tiến hóa lần nữa, dẫn dắt xà nhân tộc rời khỏi sa mạc này. Nhưng 15 năm qua, bản vương gần như đã tìm khắp toàn bộ tháp qua nhĩ sa mạc mà vẫn không tìm thấy dấu vết. Lẽ nào ông trời thật sự không còn phù hộ cho xà nhân tộc của ta sao? Giọng nói quyến rũ mà uy nghiêm phát ra từ đôi môi đỏ của nữ tử, tựa như đang hỏi trời cao, cũng như đang tự hỏi chính mình. Chỉ thấy nữ tử tiện tay lấy ra một tấm bản đồ đã ố vàng từ trong nạp giới. Tấm bản đồ này ghi lại những thông tin về dị hỏa mà xà nhân tộc đã thu thập được trong những năm qua. Bất cứ nơi nào trong sa mạc từng có lời đồn về dị hỏa, trên bản đồ đều có đánh dấu. Nhìn những dấu vết đã đi qua trong những năm này, đôi mắt phượng uy nghiêm của nữ tử ẩn hiện vẻ lo lắng. Những nơi chưa từng đi qua trên bản đồ ngày càng ít, bây giờ chỉ còn lại 3 địa điểm. Trong đó, một nơi lại nằm trong lãnh thổ của loài người, ngay bên cạnh một tòa thành biên giới. Điều này khiến nàng có chút lo lắng. Muốn đến nơi đó, chỉ có thể âm thầm đi qua, nếu không sẽ bị con người coi là khiêu khích. Đến lúc đó, một khi hai tộc khai chiến quy mô lớn, con dân xà nhân tộc lại không biết sẽ phải thương vong bao nhiêu. Vùng sa mạc này thức ăn, nước uống có hạn, dân số xà nhân tộc vẫn luôn không thể tăng lên. Lại thêm chiến tranh, đến lúc đó, xà nhân tộc thực sự có nguy cơ diệt tộc. Vì vậy, nàng mới canh cánh trong lòng việc tìm kiếm dị hỏa, mưu cầu đột phá, để dẫn dắt con dân rời khỏi sa mạc này. Đây là sứ mệnh của mỗi đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cũng là trách nhiệm của bậc quân vương. Nửa đêm tại Ma Thú Sơn Mạch, cơn mưa lớn đã tạnh, tầng mây tan đi, trên bầu trời tĩnh mịch lấp lánh những vì sao. Do trận mưa lớn, tiếng thác nước ầm ầm càng to hơn, đinh tai nhức óc. Trên vách núi cạnh thác nước có một vần sáng tròn, tựa như hình chiếu của mặt trăng, nổi bật lạ thường giữa khu rừng đen kịt. Đến gần mới phát hiện, đó là ánh sáng phát ra từ một sơn động trên vách đá treo leo. Trong sơn động, mấy viên nguyệt quang thạch tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Một thanh niên trần trụi nằm trên một tảng đá lớn, hai mắt nhắm nghiền, thân hình dong dỏng cao chi chít những vết cháy như bị sét đánh. Dược lão đang nhắm mắt khoanh chân bay trên không, mặt hướng ra cửa động. Bỗng nhiên, lão như cảm ứng được điều gì, sắc mặt bình tĩnh khẽ động, không quay đầu lại, giọng có chút vui mừng nói, ngươi tỉnh rồi. Tiêu Bạch bây giờ cảm thấy toàn thân không chỗ nào không đau, lại còn có cảm giác tê dại. Cái cảm giác vừa đau vừa ngứa ngay ấy vô cùng khó chịu. Trong thức hải thỉnh thoảng lại truyền đến cơn đau nhói, khiến ý thức vừa tỉnh lại của hắn lại có cảm giác muốn ngất đi. Dù ý chí kiên định, hắn vẫn không nhịn được mà khẽ hừ một tiếng. Ai, Ta nói này tiểu tử, hà tất phải vì cái lợi trước mắt mà làm vậy? Với thiên phú của ngươi, trở thành một cường giả trên đại lục là chuyện sớm muộn, hoàn toàn không cần thiết phải dùng đến hiểm chiêu như vậy, tự đặt mình vào chỗ chết. Dược lão nghe tiếng rên của Tiêu Bạch, thở dài, có chút không hiểu. Lão thật sự có chút nghi hoặc tại sao tiểu tử này lại có hành động như hôm nay. Trong mắt lão, từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, Tiêu Bạch vẫn luôn không nóng không vội. Mấy năm kẹt ở đấu khí cửu đoạn, đến cả nhà đầu nhà Tiêu gia còn sốt ruột thay hắn. Nhưng lão chưa bao giờ thấy trên mặt Tiêu Bạch xuất hiện vẻ vội vàng hay tuyệt vọng, trong lời nói cũng ôn hòa lạ thường, chưa từng một lời phàn nàn, hoàn toàn trái ngược với tên đệ tử rẻ tiền của lão. Suy cho cùng vẫn là người trẻ tuổi a, thực sự không nghĩ ra, Dược lão chỉ có thể đổ cho tuổi trẻ bồng bột, trong lòng thầm than. Tiêu Bạch nghe lời Dược lão, không khỏi cười khổ trong lòng. Mặc dù không phải hắn chủ động, nhưng chuyện hôm nay có thể nói không liên quan gì đến hắn, mà cũng có thể nói là do chính hắn mà ra. Sau khi tiến vào ma thú sơn mạch, Tiêu Bạch cảm giác năng lượng một thuộc tính ở đây rất dồi dào, là một nơi tốt cho người tu luyện một thuộc tính. Cũng chính vì vậy, Ất Mộc Chính Lôi và Bính Hỏa Dương Lôi trong cơ thể hắn đều trở nên vô cùng hoạt bát ở đây. Tiểu Ất hấp thu một thuộc tính ở đây có thể tăng trưởng rất nhanh, mà một có thể sinh hỏa, nên tiểu tử cũng hăng hái hút một đợt. Điều này làm cho thuộc tính một và hỏa của chúng tăng vọt, nhưng năng lượng thuộc tính lôi lại theo không kịp. Khi Tiêu Bạch bay lên trời, đúng lúc gặp phải thời tiết giông bão, thuộc tính lôi xung quanh tăng mạnh, hai tiểu gia hỏa này lập tức như nắng hạn gặp mưa rào, khát khao dị thường, cũng không thèm để ý xem Tiêu Bạch có chịu nổi những năng lượng thuộc tính lôi này không, cứ thế mà chui thẳng ra ngoài. Hai tiểu gia hỏa này dù sao cũng chỉ có linh tính chứ chưa có linh trí, làm việc không suy xét, hoàn toàn theo bản năng. Gặp phải thứ muốn ăn và có thể ăn được là lao vào chén ngay. Đúng là làm cha thật khó. Tiêu Bạch có chút bất đắc dĩ cảm thán trong lòng. Bên trong cơ thể, tiểu tử có chút uể oải, hóa thành một quả cầu sét nằm im trong tim, không nhúc nhích. Tiêu Bạch ngược lại không lo lắng, nó không bị tổn thương đến bản nguyên, chỉ là năng lượng tiêu hao quá độ, một thời gian là có thể hồi phục. Tiểu Ất thì đang không ngừng bận rộn chữa trị kinh mạch trong cơ thể hắn, cạn lọc năng lượng thuộc tính lôi ứ động trong kinh mạch. Thỉnh thoảng nó còn đưa một ít cho tiểu tử, đương nhiên đây chỉ là hình tượng hóa. Thực tế là tiểu Ất sau khi thanh lý năng lượng ứ động, chúng sẽ chảy qua tim và bị tiểu tử hấp thu. Tiêu Bạch nhìn hành động của hai đứa nó, cũng không hề oán trách chúng tự ý hành động, dù sao thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đủ để nuôi nổi chúng. Đối với những lôi chủng đã có hoặc chưa có trong cơ thể, Tiêu Bạch vẫn luôn suy tính làm sao để chúng trưởng thành, trong lòng cũng có vài ý tưởng, nhưng đều không rõ ràng lắm. Xem ra phải nhanh chóng xử lý xong chuyện trong tay, rồi đến Già Nam học viện một chuyến. Bởi vì viện trưởng ở đó là lôi thuộc tính, hắn không tin học viện không có bảo địa để tu hành lôi thuộc tính. Dù trong nguyên tác không đề cập đến, nhưng hẳn là có. Tiểu tử, ngươi sao rồi? Không phải bị sét đánh cho ngốc luôn rồi chứ? Dược lão thấy hắn nửa ngày không trả lời, bèn xoay người lại, thấy hắn cứ nằm đó ngẩn người, có chút lo lắng. Tiêu Bạch thầm trợn trắng mắt, lão già này có biết nói chuyện không vậy? Hắn cố nén cơn đau tê dại trên quai hàm, giọng khàn khàn yếu ớt nói, ta không sao, ngược lại đã làm phiền tiền bối trông nom. Dược lão thấy hắn cuối cùng cũng mở miệng, liền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lão từng thấy có người bị sét đánh trúng gáy, trực tiếp bị đánh thành kẻ ngốc. Vì vậy thấy Tiêu Bạch sau khi tỉnh lại hai mắt vô thần, cũng không mở miệng, lão có chút lo lắng. Nếu người khác cứ tiền bối gọi, đi ra ngoài với lão một chuyến lại biến thành kẻ ngốc, lúc về biết ăn nói sao với đệ tử của lão, còn có tiểu nha đầu kia nữa, sợ là phải dùng kim đế phần thiên viêm đốt trụi bộ xương già này của lão mất. Trong nom ngươi là chuyện nhỏ, chỉ cần sau này ngươi đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Tu hành chi đạo, cần biết cương nhu đúng lúc, tuyệt đối đừng chỉ vì cái lợi trước mắt, như vậy có khi lại bất lợi cho việc tu hành. Dược lão nghiêm túc nhìn hắn, mở miệng khuyên nhủ. Đa tạ tiền bối dạy bảo, Tiêu Bạch ghi nhớ. Tiêu Bạch chân thành nói. Mặc dù Dược lão không biết nội tình, có chút hiểu lầm, nhưng đây cũng là lời quan tâm, Tiêu Bạch phân biệt được phải trái, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Vậy thì tốt. Dược lão thấy thái độ của hắn chân thành, vẻ mặt nhẹ nhõm, mỉm cười sờ râu gật đầu. Sau đó, ánh mắt lão có chút tinh quái nói, tiểu tử nhà ngươi quả là có vốn liếng tốt đấy. Ban đầu Tiêu Bạch còn chưa phản ứng kịp. Vốn liếng? Vốn liếng gì? Theo ánh mắt của lão nhìn lại, hắn lập tức cạn lời, trong lòng thầm mắng, mẹ kiếp, lão già chết tiệt không đứng đắn này. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang trần như nhộng, nằm chỏng vó trên một tảng đá lớn. Hắn vội vàng chịu đựng cơn đau nhói trong thức hải, lấy ra một bộ áo bào từ trong nạp giới đắp lên người. Ánh mắt hắn hận hận nhìn Dược lão, không ngờ lần đầu tiên Tiêu Bạch hắn bị người khác nhìn sạch, người nhìn lại không phải là một mỹ nữ, mà là một lão già hom hem. Trong lòng không khỏi có chút bi thương nghĩ, mình có phải đã không còn trong sạch nữa rồi không? Khoảng nửa canh giờ sau, Tiêu Bạch cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng cử động, chật vật ngồi dậy từ tảng đá. Kinh mạch trong cơ thể vẫn đang trong quá trình chữa trị. Theo tiến độ này, ước chừng còn cần 2 ngày nữa mới có thể miễn cưỡng vận hành công pháp. Công pháp không thể vận hành cũng có nghĩa là không thể sử dụng đấu khí. Tiền bối, ta ước chừng còn cần 2 ngày nữa mới có thể miễn cưỡng hồi phục, chúng ta phải ở đây trì hoãn 2 ngày mới có thể xuất phát. Không sao, 2 ngày thôi mà. Tiêu Bạch thấy vậy, cũng không nói gì thêm. Hắn cần phải nhanh chóng xem xét tình hình trong thức hải. Tâm thần chìm vào thức hải, vừa vào đã thấy bên trong vô cùng vắng vẻ, khô cạn dị thường, chỉ có một chút linh hồn lực lơ lửng, không còn bàng bạc như trước. Hơn nữa, dường như có một loại khí tức thiên lôi trong thức hải, nhưng lại không thấy một tia thuộc tính lôi nào. Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ nhìn tấm phù chiếu đang yên lặng lơ lửng ở trung tâm, hẳn là nó đã ra tay rồi. Từ trước đến nay, nơi mà Tiêu Bạch yên tâm nhất chính là thức hải, bởi vì phù chiếu xem nơi này như địa bàn của nó, không có thứ gì có thể gây rối ở đây. Loại lôi đình màu tím kia, hắn đã được chứng kiến một cách rõ ràng. Mặc dù do phù chiếu khống chế, uy thế của nó không hiển hiện trong thức hải, nhưng Tiêu Bạch biết, cảm giác nguy hiểm mà lôi đình màu tím mang lại còn vượt xa đám thiên lôi ngày hôm qua. Cũng không biết khi nào mới có thể chưởng khống tử lôi. Tiêu Bạch nhìn phù chiếu thầm nói. Phù chiếu không có chút phản ứng nào, thậm chí một tia sáng cũng không đáp lại. Điều này cũng nằm trong dự liệu, Tiêu Bạch cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn vào thức hải trống rỗng. May mà căn cơ không bị tổn thương, chỉ là bị chấn động nên mới gây ra cơn đau nhói ở đầu. Hắn buông xuống nỗi lo trong lòng, tâm thần lui ra ngoài. Ngồi xếp bằng, Tiêu Bạch bắt đầu tu luyện thiên tâm cảm ứng thiên. Tu luyện thần hồn không cần vận dụng kinh mạch, vậy thì cứ hồi phục linh hồn lực trước đã. Dược lão cảm ứng được hắn đang tu luyện linh hồn, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Tiểu tử này từ ngày rời khỏi Ô Thản Thành, mỗi đêm đều phải tu luyện linh hồn 2 canh giờ, có kinh ngạc thì cũng đã kinh ngạc qua rồi. Về việc tại sao Tiêu Bạch lại có pháp quyết tu luyện linh hồn, lão cũng không hỏi. Mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình. Đấu khí đại lục lớn như vậy, những người có thể trở thành cường giả, ai mà không có cơ duyên. Lão như thế, những cường giả đấu tôn khác cũng vậy. Ngay cả những cổ tộc, sinh ra trong một tộc hùng mạnh vốn đã là một loại cơ duyên. Tiêu Bạch làm vậy cũng là có ý nghĩ này. Hắn không thể nào từ bỏ tu luyện trong khoảng thời gian có Dược lão đi theo, hơn nữa sau khi biết Dược lão bị phù chiếu dạy dỗ vào ngày khởi hành, hắn lại càng không sợ. Qua những gì biết được từ nguyên tác và khoảng thời gian chung sống, hắn đối với Dược lão vẫn có một sự tin tưởng nhất định. Lão già này tính tình vui vẻ hài hước, không cứng nhắc, không có cái kiểu ta là tiền bối, ngươi phải tôn kính ta mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, lão già này xử sự rất đúng mực, cái gì nên hỏi thì hỏi, cái gì không nên hỏi thì quyết không tò mò. Sống chung với lão, Tiêu Bạch cảm thấy cũng không tệ. Cứ như vậy, giữa tiếng nước chảy ầm ầm của thác nước, 2 ngày thoáng chốc đã trôi qua. Tiêu Bạch từ trên tảng đá đứng dậy, cảm nhận kinh mạch trong cơ thể đã khôi phục gần như hoàn toàn. Hắn hoạt động gân cốt, toàn thân xương cốt phát ra từng tiếng lách cách giòn tan. Cảm giác vừa tê vừa đau kia gần như đã biến mất. Nhìn quả cầu sét màu xanh đã trở lại trong gan, hắn thầm khen, Tiểu Ất, con ngoan. Tiểu Ất chỉ có lần đầu tiên xuất hiện mới mang lại đau đớn cho Tiêu Bạch, còn những lúc khác, tiểu gia hỏa này đều tận tâm tận lực giúp đỡ hắn. Nếu có thể hóa hình, Tiêu Bạch tin chắc nó sẽ là một cô con gái ngoan, tính cách ôn nhu đoan trang, rất có kiên nhẫn, khiến người ta yên tâm, lại làm người ta thương yêu. Nhưng không biết phải đợi đến bao lâu nữa. Buông xuống những suy nghĩ, Tiêu Bạch lại cảm nhận thức hải của mình, bên trong đã hồi phục được khoảng 1/5. Tiêu Bạch phát hiện việc hồi phục linh hồn lực thật sự quá khó khăn. 2 ngày nay hắn đã ngày đêm không ngừng tu luyện, mới miễn cưỡng hồi phục được chừng đó. Nếu là đấu khí, thì đã sớm hồi phục được hơn 10 lần. Đây vẫn là nhờ thiên tâm cảm ứng thiên tương đối đặc thù. Tiêu Bạch phát hiện, hắn thỉnh thoảng có thể tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất trong thời gian ngắn. Ở trong trạng thái đó, khả năng hồi phục của hắn tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, trạng thái đó không phải hắn muốn vào là vào được, hơn nữa dù có vào được, thời gian cũng rất ngắn. Về điều này, hắn từng đoán rằng, trạng thái này có lẽ phải đợi đến khi hắn đột phá linh cảnh mới có thể kéo dài thời gian. Hơn nữa, hắn có cảm giác, sau lần hồi phục này, cảnh giới linh hồn của hắn đã không còn xa phàm cảnh viên mãn. Có thể chỉ cần một cơ hội, là có thể đột phá đến phàm cảnh viên mãn. Nếu như có thể trải nghiệm lại cảm giác lần đầu tiên tu luyện thiên tâm cảm ứng thiên, chắc là được rồi. Nghĩ đến kinh nghiệm đột phá một cách mơ mơ hồ trong lần đầu tu luyện, Tiêu Bạch liền có chút cạn lời. Mặc dù hơn 1 năm qua hắn đã thử vô số lần, nhưng cũng không còn xảy ra chuyện tốt như ngủ một giấc đã đột phá vào đêm đó nữa. Lắc đầu, đã tạm thời nghĩ không ra thì cũng lười nghĩ nhiều. Sau này khi thực lực đến, có một số việc tự nhiên sẽ biết. Tiền bối, chuẩn bị xuất phát. Thu dọn đồ đạc trong sơn động, hắn ra khỏi cửa hang, nói với Dược lão đang phiêu đãng trên thác nước hóng gió. Dược lão nghe vậy, hóa thành một luồng sáng bay vào trong hắc giới. Sau lưng Tiêu Bạch hiện lên một đôi cánh màu tím, nhưng không có sự trợ lực của tiểu tử. Tiểu gia hỏa đó vẫn chưa hồi phục, nhưng đến tháp qua nhĩ sa mạc, tin rằng nó sẽ thích. Hai chân đạp một cái, hắn phóng lên trời cao. Tại Gia Mã Đế Quốc, có một thành trì tên là Mạc Thành. Do nằm ở rìa sa mạc, thời tiết ở đây cực kỳ nóng bức và khô hạn, thường xuyên có gió cát che trời, môi trường không được xem là tốt đẹp. Dưới hoàn cảnh khắc nghiệt này, tòa thành vốn nên thưa thớt dân cư, nhưng vì nằm ở nơi giao thoa giữa sa mạc và vùng đất xanh tươi, nó là một yết hầu quan trọng của Gia Mã Đế Quốc thông ra sa mạc. Mỗi ngày đều có đủ loại thương đội và lính đánh thuê vào sa mạc săn giết ma thú qua lại, người xe tấp nập, vô cùng phồn hoa. Bây giờ, trên bầu trời xa xa bên ngoài Mạc Thành, một luồng sáng tím xẹt qua, đáp xuống một vị trí cách thành khoảng ngàn mét. Nhìn tòa thành sừng sững nơi ranh giới của sa mạc vàng rực, khuôn mặt phong trần của Tiêu Bạch lộ ra một nụ cười. Cuối cùng cũng đến rồi. 10 ngày qua hắn quả thực đã bị giày vò không ít. Mặc dù bị sét đánh, nhưng sự chấp nhất với việc bay lượn của hắn vẫn còn, nên hắn không tìm ma thú bay để đi đường. Suốt chặng đường cứ bay một hồi lại nghỉ một hồi. Dù sao tu vi của hắn bây giờ còn thấp, không thể vừa bay vừa hồi phục, để cho cơ thể tạo thành một chu trình tuần hoàn. Hắn chỉ có thể bay gần 200 dặm là phải dừng lại hồi phục đấu khí, sau đó lại tiếp tục lên đường. Cuối cùng cũng đến rồi. Dược lão lúc này cũng cảm thán. Không phải vì dị hỏa, mà là vì lão nhìn Tiêu Bạch bay lượn đi đường mà thấy mệt lòng. Lão chưa bao giờ thấy ai thích bay như Tiêu Bạch. Lúc sắp đến Hắc Nham Thành, Dược lão thấy hắn vất vả, tưởng hắn không biết bên ngoài có ma thú bay để cưỡi, bèn tốt bụng nhắc nhở. Nhưng ai ngờ tiểu tử này làm như không nghe, gặp thành không vào, bay thẳng qua. Vốn dĩ nếu ngồi ma thú bay, hai người họ đã có thể đến từ 5 ngày trước, nhưng cũng vì vậy mà bây giờ mới tới. Ha ha! Nghe Dược lão cảm thán có chút cạn lời, Tiêu Bạch cười cười, biết ý nghĩ của lão nhưng không nói gì. Hắn bay đi đường, một mặt đúng là vì vừa có được đôi cánh, không nhịn được muốn chơi đùa một chút. Nhưng quan trọng hơn là, hắn phát hiện mỗi lần đấu khí cạn kiệt rồi tu luyện lại, có thể giúp hắn nhanh chóng hấp thu năng lượng thuộc tính lôi còn sót lại trong nhục thân từ cú sét đánh của thiên lôi. Dù sao tiểu ất chỉ dọn dẹp năng lượng trong kinh mạch, còn trong nhục thân vẫn còn một lượng lớn năng lượng chưa được tiêu hao. Vì vậy, hắn đã mượn cơ hội này để tiêu hao chúng. Qua hơn nửa tháng bay lượn, không ngừng tiêu hao rồi lại hồi phục, tu vi của hắn cũng đã đến cửu tinh đấu sư đỉnh phong, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Chờ hắn tìm được một nơi thích hợp, liền có thể bắt tay vào đột phá đại đấu sư. Về phần cường độ nhục thân, bây giờ hắn vẫn rất tự tin có thể đỡ được một đạo lôi chủng nữa. Lần bị thiên lôi bổ này, nhục thân của hắn lại có sự tăng cường nhất định. Theo suy đoán của hắn, bây giờ chỉ bằng nhục thân đối kháng với đại đấu sư thì không có vấn đề gì. Còn với đấu linh, hắn chưa thử qua, tạm thời còn chưa rõ. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch mơ hồ có chút mong chờ đạo lôi chủng sắp tới. Sải bước về phía cửa thành, người qua lại trên đường dần dần nhiều hơn. Tiêu Bạch thoáng chốc có cảm giác như đến một vùng đất xa lạ. Những người đi đường này, nam giới phần lớn cường tráng, da màu đồng cổ, trông vô cùng bặm trợn. Nữ giới da dẻ thiên về màu lúa mì, giống như người Mỹ Latin ở kiếp trước. Những cô gái này không giống như phụ nữ ở nội địa Gia Mã Đế Quốc, vốn kín đáo và dịu dàng. Họ chỉ mặc một chiếc áo quay, một chiếc quần ngắn bó sát lấy bộ ngực và bờ mông, để lộ ra vòng eo thon gọn, khỏe khoắn cùng đôi chân dài thẳng tắp. Khi đi lại, thân hình họ uốn lượn như rắn nước, mang một vẻ quyến rũ động lòng người, có chút mê hoặc. Tiêu Bạch thấy vậy, chật lưỡi, trong đầu chợt nảy ra một câu, phong tình dị vực, đúng là eo thon mông nảy. Đến trước cửa thành, trên cổng thành màu vàng đất điêu khắc hai chữ lớn, Mạc Thành. Kiểu chữ màu đỏ thẫm lại cho người ta một cảm giác huyết tinh. Thời tiết nóng nực, mười mấy tên lính gác mặc áo giáp, tay cầm trường thương, đang có chút mất kiên nhẫn thúc giục người đi đường nộp thuế vào thành, có kẻ còn lớn tiếng quát mắng. Tiêu Bạch theo dòng người đi tới cửa thành. Một tên lính đầu sỏ đang định ngẩng đầu lên trừng mắt quát mắng một câu, bỗng nhiên nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm đang nhàn nhạt nhìn hắn. Nhìn vào đôi mắt đó, tâm thần hắn chấn động, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng. Hắn là lính già, có phản ứng như trực giác với nguy cơ sinh tử. Lời định mắng ra lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Thấy hắn không mắng, Tiêu Bạch đặt 10 kim tệ lên bàn rồi thong thả vào thành. Tên lính thấy hắn đã đi xa mới từ từ thở ra một hơi, không khỏi lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, miệng lẩm bẩm, tổ cha nó, cường giả cỡ này sao lại ngoan ngoãn xếp hàng vào thành chứ? Đây là cái sở thích quái đản gì vậy? Thành chủ của tòa thành này là một đấu vương. Đấu vương bình thường đến đây cũng sẽ không đi qua cổng thành. Còn những ai dưới đấu vương, thì cứ thành thật xếp hàng nộp thuế mà vào thôi. Hắn tuy chỉ là một đấu sư, nhưng đám thành vệ Mạc Thành của bọn họ là quân biên phòng, cũng không sợ những kẻ dưới đấu vương. Dù sao không bay được thì dùng chiến thuật biển người cũng có thể đè chết. Thanh niên áo đen tóc trắng vừa rồi tuy không để lộ chút khí tức nào, nhưng khi đối mặt với hắn, cái loại áp lực đó, tên lính cảm giác còn hơn cả thành chủ nhị tinh đấu vương của bọn họ. Đi vào trong thành, thứ đập vào mắt Tiêu Bạch nhiều nhất không phải là các cửa hàng dược liệu, ma hạch hay vũ khí, mà là xà nữ. Tay các nàng đeo còng, đầu gục xuống, bị những kẻ buôn người nhốt trong lồng sắt, phảng phất như những con thú cưng bị người ta lựa chọn. Đây là lần đầu tiên Tiêu Bạch nhìn thấy xà nữ. Thân trên của họ không khác gì con người, chỉ là từ dưới eo trở xuống là một cái đuôi rắn thật dài. Hình tượng tổng thể có chút tương tự với một vị đại thần trong thần thoại ở kiếp trước. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh buôn bán người như thế này, mang lại cho hắn một sự chấn động mạnh mẽ. Chủng tộc, mạnh yếu những thứ này vào lúc này được thể hiện một cách sâu sắc và trần trụi. Trong lúc nhất thời, tâm trạng hắn có chút phức tạp. Giết người hắn có thể làm, thậm chí nếu cần hắn có thể làm đến cùng. Nhưng để hắn công khai mua bán người khác như hàng hóa thế này, hắn không làm được. Tiêu Bạch bước nhanh qua con phố này, mắt không thấy thì tâm không phiền. Sao thế, tiểu tử Tiêu Bạch, ngươi thông cảm cho mấy xà nữ này à? Dược lão thấy vẻ mặt hắn có chút không vui, bèn nghi hoặc hỏi. Tiêu Bạch lắc đầu, hai tộc chiến tranh, ngươi chết ta sống là chuyện bình thường. Nhưng ta không thích kiểu mua bán này, cứ giết thẳng là được, hà tất phải dùng cách này để làm nhục họ. Ai? Lợi ích động lòng người mà. Dược lão tự hồ nhớ lại chuyện cũ nào đó, có chút cảm khái nói. Ha ha. Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, lợi ích ư, chung quy là do không đủ mạnh thôi. Nếu đủ mạnh, cho dù trên người ta có lợi ích lớn bằng trời, ai dám động lòng. Ha ha, tiểu gia hỏa nhà ngươi ngược lại nhìn thấu đáo đấy. Dược lão cười nói. Trong lúc nói chuyện, một cửa hàng tên là Cổ Đồ xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn thấy cửa hàng có chút cũ kỹ này, Tiêu Bạch thu dọn lại suy nghĩ, trong mắt hiện lên một tia ý vị. Chủ tiệm này, hẳn là nhà đầu tư thiên thần nổi danh của đấu khí đại lục. Không ngờ tùy tiện dạo một vòng lại đến được đây, thật đúng là duyên phận. Đã đến cửa rồi, thế nào cũng phải vào gặp một lần, dù sao cũng đã đến rồi, phải không? Mang theo vài phần mong đợi, Tiêu Bạch chậm rãi bước vào cửa hàng. Bên trong tiệm không rộng lắm, mấy viên nguyệt quang thạch treo trên tường, chiếu sáng căn phòng vốn mờ tối. Một bên cửa hàng bày giá gỗ, trên đó chồng chất rất nhiều gia thú đã hư hỏng. Một bên khác bày một dãy quầy hàng, trưng bày rất nhiều tấm bản đồ đã được trải ra. Lúc này trong tiệm vắng hoe, không có khách hàng, chỉ có một lão giả đang đứng sau quầy, cúi đầu cẩn thận vẽ bản đồ. Lão giả tóc bạc trắng, trong tuổi tác đã cao, nhưng bàn tay khô héo cầm bút lại vô cùng vững vàng và mạnh mẽ. Lão không ngẩng đầu lên, không thể biết được dung mạo. Tiêu Bạch vào cửa hàng, lão giả cũng không lên tiếng chào hỏi, chỉ cúi đầu làm việc của mình. Tiêu Bạch hứng thú liếc nhìn lão một cái, rồi tự mình dạo quanh trong tiệm. Khóe miệng hắn lộ ra một tia cười gian, lão già này vẫn còn ra vẻ quá, đợi lát nữa tìm ra được tấm bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa, xem lão có nhảy dựng lên không. Tiểu tử Tiêu Bạch, lão già này có chút bản lĩnh đấy. Dược lão trong giới chỉ cũng hứng thú nói. Tiêu Bạch đang tìm bản đồ, nghe vậy khẽ gật đầu cười nói, có chút, nhưng không nhiều. Dược lão trợn trắng mắt. Đối với những lời ra vẻ thỉnh thoảng của Tiêu Bạch, ban đầu lão còn muốn đánh người, bây giờ thì làm như không nghe. Chỉ cần lão không để ý, tiểu tử này sẽ không thể ra vẻ với lão được. Lão già này thực lực chân chính hẳn là đấu hoàng, nhưng hình như bị một luồng lực lượng kỳ dị áp chế, bây giờ chỉ có thể phát huy ra thực lực cỡ đấu linh. Linh hồn lực của ngươi vừa bị thương, vẫn nên cẩn thận một chút. Đừng để lật thuyền trong mương đấy. Dược lão vừa nhìn biểu cảm của Tiêu Bạch là biết hắn muốn gây sự. Mặc dù không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở. Suốt chặng đường này, lão cũng coi như đã hiểu rõ sức chiến đấu của Tiêu Bạch. Tiểu tử này đối với kẻ có cảnh giới thấp thì dùng loại lôi đình màu đỏ kia để nghiền ép. Đối với kẻ có cảnh giới cao thì trước hết dùng linh hồn lực xung kích, tạo ra một đợt khống chế, sau đó lại dùng lôi đình nghiền ép. Hầu như rất ít khi thấy hắn sử dụng đấu kỹ. Phải nói, thủ đoạn này tuy đơn giản thô bạo, nhưng lại rất hữu hiệu. Với cảnh giới linh hồn của Tiêu Bạch, đối với những kẻ dưới đấu hoàng đều là nghiền ép. Cho dù là cao giai đấu hoàng, nếu không cẩn thận trúng chiêu cũng sẽ choáng váng một lúc. Hơn nữa linh hồn vô hình vô chất, những người chưa từng tu luyện công pháp linh hồn, khi linh hồn còn ở phàm cảnh, thậm chí còn không biết dùng linh hồn để chiến đấu như thế nào, ngay cả chiêu linh hồn xung kích đơn giản nhất cũng không biết. Giống như một số luyện dược sư, linh hồn lực mặc dù đạt đến trình độ lục phẩm, nhưng cũng chỉ biết dùng mỗi linh hồn cảm giác. Yên tâm đi, tiền bối. Lỡ có lật thuyền, không phải vẫn còn có ngài ở đó sao? Tiêu Bạch mỉm cười trả lời. Ha ha, lão phu chỉ đồng ý giúp ngươi lúc lấy dị hỏa thôi, chứ không phải lúc này đâu nhé. mời lão phu ra tay giá cả cao lắm đấy. Dược lão nghe vậy, ranh mảnh nói. Lão vẫn còn nợ tiểu tử này một món đồ. Tốt nhất là lần này tiểu tử này mời lão ra tay để trừ nợ, nếu không cứ thiếu mãi, ai biết sẽ phải trả giá cái gì. Tiêu Bạch nghe xong, suy nghĩ một chút liền biết tâm tư của dược lão, không khỏi thầm mắng một câu, lão hồ ly. Cười cười, hắn tiếp tục tìm kiếm bản đồ. Hết chương 60. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.